Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 558, Thần Đô Đại Loạn. Nhận được một mảnh nhỏ, số lượng mảnh nhỏ trước mắt, 6 mảnh, Cố Dương nhìn thấy nhắc nhở trước mắt. Trong lòng nói, cảm ơn, Nhân Hoàng kiếm không hề phản ứng lại. Kiếm quang đã tu liễm, một kiếm mới vừa rồi, Nhân Hoàng kiếm không hề thu hồi lực lượng của nó, vẫn hỗ trợ hắn một tay. Nhân Hoàng kiếm, tuy rằng N Tố Nhiên đã nghe Đường Nhạc và Thiên Tinh chân nhân thuật lại tình hình lúc cường giả đến từ nhân gian này chém giết quỷ vật hóa thần, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy kinh ngạc vĩ đại. Nàng cũng đã từng giao chiến với quỷ vật hóa thần, dùng hết thủ đoạn đều không cách nào thương tổn được nó chút nào. Nam nhân trước mắt này lại một kiếm chém giết được một quỷ vật hóa thần. Trông vẻ nhẹ nhàng thoải mái như thế, giống như chém một oan hồn quỷ quái bình thường. Nàng vừa liếc mắt đã nhận ra được thanh kiếm trong tay đối phương chính là Nhân Hoàng kiếm chí bảo, hạng nhất của nhân tộc trong truyền thuyết. Chẳng lẽ là lực lượng của Nhân Hoàng kiếm? Không, không chỉ Nhân Hoàng kiếm, kiếp pháp của hắn, chẳng lẽ là... Ánh mắt N Tố Nhiên co rụt lại, nghĩ đến một đại nhân vật danh tiếng lẫy lừng. Đi đến chỗ tiếp theo, giọng Cố Dương truyền đến, người đã bay lên trước. Nàng và Đường Nhạc thế này mới phản ứng kịp, nhanh chóng đi theo. Hiện giờ quỷ vật bốn phía đã nhận ra được động tĩnh, ào ào đuổi theo, nhưng vốn không đuổi kịp được ba vị cường giả thiên nhân. Đường Nhạc lại lấy ra một tờ ngụy trang phù, làm ngụy trang cho ba người. Cứ như vậy, ba người mở ra hành trình liệp sát quỷ vật. Ba ngày sau, chết, Cố Dương lại một chiêu Trảm Huyền kiếm pháp, chém giết tại chỗ một quỷ vật thiên nhân. Trước mắt xuất hiện một nhắc nhở, nhận được một mảnh nhỏ, số lượng mảnh nhỏ trước mắt, 22 mảnh. Đây là quỷ vật thứ 10 đã bị hắn chém giết trong 3 ngày tới giờ. Trong đó có 6 con có hình dáng con người, 4 con có hình dáng cái đầu. Quỷ vật hình người đều có linh bảo trong người, giống như con trước mắt này để lại một thanh đao. Cố Dương ngược lại hơi động lòng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được linh bảo loại đao. Nghề chính của hắn chính là đao pháp. Phượng Vũ đao có phần không đủ dùng đối với hắn. Thanh đao này có lực hấp dẫn rất lớn với hắn, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nạp giá trị nó. Rút ra thành công, nhận được một mảnh nhỏ, số lượng mảnh nhỏ trước mắt, 23 mảnh, bị một quỷ vật thiên nhân ô nhiễm ngày đêm. Ai biết nguyên linh của nó đã biến thành dạng gì rồi. Nói không chừng sẽ trở thành một tai họa ngầm. Cố Dương nhìn Đường Nhạc và N Tố Nhiên, nói, hai vị, từ biệt như vậy, nói xong không cho bọn họ cơ hội mở miệng đã phi thân lên, biến mất ở cuối chân trời. Khi Đường Nhạc và N Tố Nhiên kịp phản ứng lại thì bóng dáng của Cố Dương đã biến mất không thấy đâu. Nữa, tốc độ như vậy, cho dù như thế nào hai người đều không đuổi kịp được. N chân nhân, giờ làm thế nào? Có cần đuổi theo không? Đường Nhạc hơi lo lắng hỏi. N Tố Nhiên là sứ giả của Minh Chủ, tự nhiên lấy nàng làm chủ. Nàng nhìn chằm chằm về phía Cố Dương biến mất, nói, không đuổi kịp. Khi nói chuyện, Cố Dương đã rời khỏi phạm vi cảm ứng của bọn họ. Đường Nhạc ý thức được bản thân hơi thất thố, giải thích, Minh Chủ ra nghiêm lệnh, nhất định phải mời hắn đến trong minh. Giờ như vậy, chúng ta phải ăn nói thế nào với Minh Chủ đây? Lấy thực lực của hắn, ta và ngươi hai người cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn một lòng muốn đi, làm sao chúng ta ngăn cản được? N Tố Nhiên lại có vẻ rất thản nhiên. Đường Nhạc giận dữ nói, hắn có cảnh giác rất nặng với chúng ta. Yên tâm đi, ta cảm giác hắn sẽ còn đến nữa. N Tố Nhiên không hề cho rằng một tu sĩ hóa thần kỳ sẽ làm chút chuyện không hề có ý nghĩa nào. Tuy rằng không biết vì sao Cố chân nhân kia muốn săn giết quỷ vật hóa thần khắp nơi, nhưng nàng có thể xác định, hắn nhất định có mục đích nào đó. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn thật sự xuất phát từ lòng tốt. Nhìn thấy thế giới này luân lạc đến tình trạng như vậy, ra tay giúp bọn họ trừ bỏ quỷ vật hóa thần khó đối phó nhất. Nhưng mà khả năng này quá nhỏ, nàng căn dặn, về sau bố trí người ra ngoài tuần tra nhiều một chút. Một khi phát hiện có quỷ vật hóa thần thì nhớ kỹ. Dạ, đi thôi, cho dù nói như thế nào, Cố Dương một hơi trừ đi 10 quỷ vật hóa thần xung quanh thật sự đã hóa giải áp lực rất lớn cho tứ Thiên Minh. Hai canh giờ sau, Cố Dương đã về đến Hắc Minh Cốc ở ngoài Mộc Hoang Thành. Dừng lại, hắn dùng ánh mắt trúc long nhìn quanh bốn phía một vòng nhưng vẫn không hề phát hiện ra bóng dáng của Từ Thiên Hành. Xem ra thằng cha này gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Nếu không hơn phân nửa khả năng Từ Thiên Hành sẽ ngồi chờ ở gần đây. chờ lúc hắn rời đi thì rời đi theo khỏi thế giới quỷ này. Nói không chừng gần đây phải nhiều thêm một quỷ vật thiên nhân cấp rồi. Cố Dương thầm nghĩ trong lòng, mở cửa không gian ra, rời khỏi thế giới này. Trên cơ bản mục đích của hắn đã đạt tới rồi, thu hoạch được 23 mảnh nhỏ, tiếp tục lưu lại đây không hề có ý nghĩa gì nữa. Mấy ngày hôm trước U Minh Đồ cắn nuốt mấy ngàn quỷ vật rồi có phần tiêu hóa không xong, rơi vào trong ngủ say, không đến 1-2 tháng đều không thể tiêu hóa được hết chỗ quỷ vật đó. Hắn tạm thời không định gặp mặt Minh chủ Tứ Thiên Minh. Hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào. Không gì khác chính là đưa tu sĩ của Tứ Thiên Minh tới nhân gian giới. Hắn nhất định không thể đáp ứng chuyện này được, nên dứt khoát không gặp mặt. Cố Dương xuyên qua cánh cửa không gian kia, về tới Thiên Phương Sơn, hít một hơi thật sâu. Nguyên khí trời đất tinh thuần tươi mát như thế, khiến cho hắn cảm thấy được thế giới này tốt đẹp cỡ nào. Hắn ở trong Hoàng Tuyền Động Thiên mới có 3-4 ngày mà thôi nhưng cũng cảm thấy hơi bị đè nén. Sinh tồn nhiều năm ở Hoàng Tuyền Động Thiên, vậy thật sự sống không bằng chết. Sau đó hắn phi thân lên bay về phía Thần Đô. Dựa theo kế hoạch lúc trước, quân đội của Đại Chu sẽ phát động tiến công với kỵ binh của Man tộc vào lúc đại hội giao trì. Nhưng mà hắn không có mặt, không biết kết quả trận chiến này như thế nào. Cố Dương tin tưởng năng lực ứng biến của Tô Ngưng Yên sẽ không bị thua thiệt quá lớn. Chương 559, Thần Đô Đại Loạn 2. Nhưng nếu như lại kéo dài thì sẽ rất khó nói. Hai vị thiên nhân kia ra tay, một mình Lạc Vương chắc không ngăn được. Viện trưởng Văn Viện phải ở lại canh phòng Thần Đô, để đề phòng Xích Minh Thiên Tôn trộm đến. Tu vi của Văn Giác còn chưa củng cố, cho dù ra tay thì phần thắng đều không cao. Dựa theo một lần mô phỏng trước đó, một tháng sau, kỵ binh của Man tộc sẽ đánh đến Thần Đô. Hiển nhiên quân đội của Đại Chu đã bị đánh bại. So sánh quân lực của hai nước, trong thời gian ngắn như vậy đã phân ra thắng bại, nhất định là do hai thiên nhân kia ra tay nên mới có thể đánh tan quân đội của Đại Chu. Chỉ có thể nói, bọn họ không cần cả thể diện rồi. Sau khi đến thiên nhân cảnh, muốn chi phối thắng bại của một trận chiến là một việc rất đơn giản. 500 năm trước Lâm gia xuất hiện một vị thiên nhân, Tần gia sẽ có phản ứng lớn như vậy, thế mà lại liên hợp thế lực khắp thiên hạ để vây giết. Như vậy đã biết được vị thiên nhân kia của Lâm gia đủ để đảo điên sự thống trị của Tần Triều. Cố Dương biết mình phải đối mặt không chỉ riêng hai vị thiên nhân kia của Man tộc. Còn có mấy tên khác mơ ước bàn đào nữa. Một quả bàn đào đã khuấy lên phong vân trong thiên hạ. Cường giả thiên nhân bình thường lánh đời không ra lại ào ào hiện thế. Đây là chuyện mà trước kia hắn không thể ngờ tới. Hắn mở hệ thống ra. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần tiêu hao một mảnh nhỏ. Có. Kẻ địch của hắn quá nhiều quá mạnh, phải mau chóng tăng thực lực lên mới được. 23 tuổi, ngươi đã là thiên nhân cảnh đệ nhất giai, ngươi giành được một quả bàn đào trên đại hội giao trì, dẫn đến sự đuổi giết của mấy vị thiên nhân. Sau khi ngươi rời khỏi Hoàng Tuyền Động Thiên, một mình đi đến Kim Đình Động Thiên, hưởng dương 23 tuổi, Cố Dương vẫn đi con đường của Kim Đình Động Thiên. Nếu không, cho dù tránh thoát được sự đuổi giết của vài vị thiên nhân kia thì vẫn không tránh được sự đuổi giết của Giao Trì Tiên Cung. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 23 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 23 tuổi. Ta chọn điều 1, nhất thời, tiên nguyên trong cơ thể Cố Dương lại tăng lên trên phạm vi lớn. Đây là lần mô phỏng thứ 3 hắn tiến hành sau khi giành được bàn đào. Tương đương với ăn quả bàn đào thứ 3, tác dụng đã kém hơn lần đầu tiên rất nhiều. Bàn đào này có hiệu quả tốt nhất khi ăn lần đầu tiên. Sau đó ăn tiếp, hiệu quả không hoàn toàn yếu đi, nhưng mà vẫn tăng tu vi lên rất lớn. Ngay khi Cố Dương không ngừng mô phỏng, tăng thực lực của mình lên. Thần Đô, trên đường cái, người đi đường đều có vẻ vội vàng. Trên mỗi đường phố đều có quân sĩ canh chừng. Một bầu không khí trang nghiêm, cho dù là ai nhìn thấy trận thế như vậy đều biết đến nhất định phát sinh chuyện lớn. Ngay vào hôm sau, mấy vị cường giả thần bí cùng nhau đến Định Cường Công Văn Viện. Khi đó viện trưởng hiện thân, một người một kiếm cản mấy vị cường giả thần bí kia ngoài cửa. Lúc đó, đối thoại giữa bọn họ, gần như toàn bộ người của Thần Đô đều nghe thấy được. Mấy người thần bí kia thế mà lại đều là cường giả thiên nhân. Lên tới cường giả thần thông cảnh, trên người có chức sắc, dưới đến võ giả phàm cảnh, lê dân bách tính đều không hề biết Đại Chu thế mà lại có nhiều cường giả thiên nhân như vậy. Vẻn vẹn 5 vị thiên nhân, trời mới biết bọn họ xuất hiện từ đâu. 5 vị thiên nhân này thế mà lại đều đến đây vì Cố Dương. Nghe được cái tên này, trong lòng rất nhiều người thế mà lại hiện lên một ý niệm trong đầu. Hắn cuối cùng chọc đến cường giả thiên nhân, từ sau khi Cố Dương đột phá đến bất lậu cảnh, trên cơ bản chưa hề lộ mặt, cũng không nghe được sự tích gì về hắn nữa. Cho dù có thì nghe cũng cực ly kỳ, giống như bịa ra, cấp bậc chỗ hắn đã không phải người thường có thể tiếp xúc đến được. Người có tư cách biết được sự tích về Cố Dương đều sẽ không thể tùy ý tuyên dương chuyện này ra. Ngoài, hơn một tháng này, cái tên Cố Dương, nhiệt độ đã hạ thấp, cho tới giờ khắc này, làm ra trận thế lớn như vậy, đuổi giết của năm vị thiên nhân, quá khứ tương lai còn có vị nào có thể gặp được cảnh tượng như vậy? Năm vị thiên nhân kia dường như vì thứ nào đó ở trên người Cố Dương mà đến đây. Viện trưởng văn viện một mình một kiếm, canh giữ ở trong viện, tự mình đối mặt với năm vị thiên nhân, không hề nhượng bộ, hai bên cứ giằng co như vậy, khí thế do sáu vị thiên nhân phát ra gần như bao trùm toàn bộ thần đô. Trừ bỏ vài chỗ ít như hoàng cung các nơi, mỗi người đều bị luồng khí thế này ép đến gần như không thở nổi. Trong lúc nhất thời, thần đô thương vong vô số, một vài lão nhân lớn tuổi, còn có anh nhi, vốn không cách nào thừa nhận được áp lực nặng nề như vậy. Thần đô kéo dài trong thời gian một ngày dưới bầu không khí áp lực nặng nề như vậy. Toàn bộ người của thần đô, cho dù là võ giả cũng được, người thường cũng thế, quý tộc cũng xong, bình dân cũng vậy đều nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ bọn họ đánh nhau, khiến cho cả thần đô hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên nhân, đó là nhân tiên, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Chuyện vài vị thiên nhân đánh đến thần đô như vậy còn phải ngược dòng đến hạ triều 1000 năm. Trước, hạ đế đại chiến với Xích Minh Thiên Tôn và các cường giả thiên nhân ở Tam Thánh Môn. Phải biết rằng sự tan biến của tần triều gần như là bởi vì một vị thiên nhân. Hiện giờ một hơi đến 5 vị, đại chu tự nhiên không có mặt mũi như vậy. Tất cả đều là do nam nhân tên Cố Dương kia gây ra. Cố tình giờ phút này không biết hắn đã đi đâu rồi. Để viện trưởng văn viện gánh sấm thay hắn, mọi người đều biết viện trưởng có thương tích trong người. Thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, khi đối mặt với vị năm vị thiên nhân cũng sẽ không hề có phần thắng gì. Rất nhiều người dưới sợ hãi định rời khỏi thần đô. Đêm ngày hôm qua, Cố đô ngàn năm này đại loạn, nếu không phải vị thái hậu kia quyết đoán phái nội vệ ra trấn áp, không biết thần đô sẽ loạn thành dáng vẻ gì nữa. Chương 560, ngươi ở đâu? Lão sư, làm sao bây giờ? Trong một tiểu lâu màu đỏ, một nữ hài nõn nà mềm mại đứng ở cửa, nhìn về phía văn viện, toàn bộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lo lắng. Bọn họ lập tức đánh nhau rồi. Trong lầu các, một nam tử áo trắng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt lại, giống như bức tượng. Tiểu nữ hài thấy xảy ra chuyện lớn như vậy mà lão sư không hề có chút phản ứng gì thì gấp đến mức dậm chân, nếu như hắn chết rồi thì không có ai có thể chống đỡ được Xích Minh Thiên Tôn nữa. Đến lúc đó đại chu triệt để xong rồi. Lúc này nam tử áo trắng cuối cùng mở miệng nói, hắn sẽ không chết, không có ai dám đón đỡ một kiếm kia. Một kiếm kia, trong thiên hạ không ai có thể ngăn được, cho dù người đời đều biết bản thân vị viện trưởng kia bị trọng thương. Nhưng chỉ cần hắn còn một hơi thì không có ai dám đến thần đô dương oai. Cho dù là Xích Minh Thiên Tôn đều không muốn đón thêm một kiếm của hắn. Năm vị thiên nhân kia đều có tâm tư riêng, không ai tình nguyện là người ra tay đầu tiên, hy sinh bản thân làm đầu cưới cho người khác, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không cam lòng rút lui như vậy. Thế cục như vậy vẫn luôn kéo dài tiếp, mãi cho đến khi xuất hiện sự kiện nào đó đã phá vỡ cân bằng giữa bọn họ. Đột nhiên, nam tử áo trắng mở mắt, quay đầu, liếc nhìn về một hướng khác. Trong ánh mắt thâm thúy kia có một chút lo lắng ẩn hiện. Hắn cảm ứng được nam nhân kia đang đuổi sang bên này. Sự xuất hiện của một quả bàn đào khiến thế cục ở Đại Chu trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Kể cả hắn đều không thể đoán trước được chuyện này sẽ phát triển về phương hướng nào. Nhìn từ bên ngoài, viện trưởng văn viện và Lạc Vương cùng một phe. Trên thực tế hai người lại không hòa thuận, kể cả đồng minh đều không được tính. Nhưng bây giờ là lúc hai người đang chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Mục đích nhất trí. Hiện giờ đối mặt với năm vị cường giả thiên nhân, Lạc Vương rất có thể sẽ bo bo giữ mình, cho dù nam nhân kia gấp gáp trở về, cộng thêm viện trưởng và Lạc Vương, lấy ba địch năm, phần thắng cũng cực thấp. Nam tử áo trắng biết Hoàng Triều Đại Chu hiện giờ đi đến một bước ngoặt cực lớn. Giống như 1000 năm trước, sau khi bốn cánh cửa không gian kia mở ra đã như vậy. Thay đổi triều đại đang ở trước mắt rồi, sự tình phát triển đến nước này chỉ bởi vì một quả bàn đào mà thôi. Bàn đào, phía dưới cửu thần đỉnh dưới lòng đất trong hoàng cung, một giọng nói mơ hồ quẩn quanh trong địa cung, năm vị thiên nhân tụ tập về thần đô cũng kinh động đến nó rồi. Mặc dù nó không có bản lĩnh giống như lâu chủ Hồng Lâu, nhưng đoán cũng có thể đoán ra được. Không lâu trước kia, sứ giả của Giao Trì Tiên Cung tiến đến thần đô phát thiệp mời cho Lê Uyên của Văn Viện. Tự nhiên không gạt được tai mắt của nó, có thể khiến những võ giả thiên nhân này không tiếc tất cả giết đến thần đô. Trừ bỏ bàn đào của Giao Trì Tiên Cung ra, không có thứ nào khác nữa. Tiểu tử kia còn có khả năng hơn tưởng tượng của nó. Thậm chí kể cả bàn đào đều có thể lấy được. Thiên Tâm Võ Quán, một đám đệ tử tụ tập một chỗ đang xì xào bàn tán. Nội dung thảo luận chính là năm vị thiên nhân kia. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không chỉ có bọn họ, kể cả các võ sư của võ quán đều không có tâm tư dạy bọn họ luyện võ. Đều đi tìm quán chủ, lưu lại bọn họ những học viên này ở trên sân luyện võ. Nhìn về phía Văn Viện, nhưng mà khoảng cách quá xa nên không nhìn thấy được cái gì cả. Chỉ có thể cảm ứng được năm khí tức khủng bố đè lên trong lòng bọn họ. Thở mạnh đều không dám thở, áp lực ngày hôm nay yếu đi rất nhiều so với hôm qua. Ngày hôm qua, khi năm vị thiên nhân kia vừa mới xuất hiện, khi thế khủng bố kia ép đến trái tim bọn họ thiếu chút nữa nổ mạnh. Các ngươi nói Cố công tử sẽ đến chứ? Đến làm gì? Chịu chết sao? Nếu hắn vẫn luôn không trở lại, viện trưởng và bọn họ có đánh nhau không? Sẽ không đâu, mục tiêu của người này là Cố công tử. Khó nói, tuy rằng viện trưởng mạnh, nhưng trên người có vết thương. Lại lấy một địch năm, các ngươi có cảm thấy không? Những người kia bắt đầu có sát ý rồi, cho dù đánh nhau, chắc cũng sẽ không thể lan đến gần chúng ta đi. Ai biết được, Heist, lần này thật sự bị Cố Dương hại chết, đến cuối cùng đã có người đề cập đến đề tài mẫn cảm này rồi. Trong đám người ở đây không có ai tiếp lời, quan hệ giữa Thiên Tâm Võ Quán với Cố Dương không cạn. Chính nhờ có sự chỉ điểm của hắn nên quán chủ mới có thể đột phá đến cảnh giới nhất phẩm. Hắn là ân nhân của quán chủ, cũng là ân nhân của Thiên Tâm Võ Quán. Cho dù có người thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng đều không dám nói ra. Đồ nhu nhược, đột nhiên có người đứng lên chỉ vào đệ tử vừa oán trách Cố Dương. Nổi giận nói, kẻ tạo thành tất cả rõ ràng là năm thiên nhân kia. Ngươi không dám chỉ trích bọn họ, lại trách tội Cố công tử không nên trêu chọc những thiên nhân này. Ngươi vốn không xứng là đệ tử của Thiên Tâm Võ Quán. Người học viên kia bị chỉ vào lỗ mũi mắng. Sắc mặt đỏ lên, cứng cổ nói, ta nói sai sao? Hắn trêu chọc kẻ địch mạnh, bản thân lại không biết đã trốn đi đâu, để viện trưởng một mình đối mặt với năm kẻ địch mạnh. Nếu như hắn có gan thì sẽ tự đến đối mặt, tại sao lại liên lụy đến người vô tội? Đừng tranh cãi, ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, đồ chó vong ân phụ nghĩa. Nhất thời toàn bộ võ quán ầm ĩ lên, thiếu chút nữa đánh nhau. Hoàng Cung, Tê Phượng Các, Tô Ngưng Yên ngồi trên ghế. Trước mặt đặt một sấp tấu chương, bên cạnh đặt ngự bút, nàng lại không có tâm tư đi lật xem. Tuy rằng trong hoàng cung không cảm nhận được uy áp của năm vị cường giả thiên nhân, nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của năm vị cường giả thiên nhân kia. Đột nhiên, nàng quay đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong hoàng cung, nơi đó cũng có một khí tức sâu không lường được. Vị kia chính là cây cột chống trời, Trấn Hải Thần Châm của Đại Chu, Lạc Vương. Từ khi Thái Tổ băng hà đến nay, đây là lần đầu tiên Lạc Vương vào Hoàng Cung, chương 561, hắn đến rồi. Trước đó, cho dù gặp phải tình thế nguy hiểm lớn đến cỡ nào, Hoàng đế bị ám sát cũng thế, Xích Tôn giáo phản loạn tập kích mấy châu cũng vậy, đại quân của kẻ thù bên ngoài đến gần đây cũng thế. Lạc Vương đều chưa hề lộ mặt, nghe nói Thái Tổ đã từng có ước định với Lạc Vương, kêu hắn không được nhúng tay vào triều chính, gần 500 năm qua. Lạc Vương vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn, không để ý quá nhiều đến việc trong triều. Cho dù hai đời hoàng đế liên tục bị người ám sát, nàng thái hậu có tình nghi cực lớn này lâm triều, nắm giữ triều chính, Lạc Vương đều không hề hỏi đến. Đêm ngày hôm qua hắn lại đột nhiên xuất hiện, chuyện đầu tiên là lấy ngọc tỷ truyền quốc đi, cầm quyền khống chế đại trận hoàng cung đi. Sự xuất hiện của Lạc Vương cũng có ý nghĩa đây đã đến lúc sinh tử tồn vong của Đại Chu. Tô Ngưng Yên lúc này đã bất lực với chuyện này rồi. Sau khi mất đi quyền khống chế của đại trận Hoàng Cung, nàng không làm được gì cả, chỉ có thể chờ vô ích ở đây. Nàng không biết Cố Dương rốt cuộc làm cái gì, thế mà lại trêu chọc nhiều cường giả thiên nhân như vậy. Trong năm vị thiên nhân, hai người trong đó là thiên nhân đến từ Thảo Nguyên, ba vị khác, một vị mặc áo mãng bào, đó là trang phục cao quý mà Vương Công mới mặc được. Kiểu cách hoàn toàn khác với Đại Chu và Tần Triều. Rõ ràng cho thấy đến từ hạ triều, nếu như đoán không sai, đây là con rối của Hồng Nguyệt Đại Thánh trong Tam Thánh Môn. Còn có một vị đầu đầy tóc bạc, thân mặc đạo bào, trên đó có vô số ánh sao lấp lánh, chắc là cường giả thiên nhân đến từ tinh thần hải. Vị cuối cùng kia mặc áo bào đen, toàn thân bốc lên khí đen, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ quỷ dị, rất có thể là Vu Vương trong truyền thuyết đến từ Nam Cương. Năm vị thiên nhân này, mỗi một vị đều có tiếng tăm lừng lẫy, gần như là tồn tại trong truyền thuyết. Đại hội giao trì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Ngưng Yên lòng nóng như lửa đốt, đối mặt với cường giả cảnh giới thiên nhân, cho dù nàng gấp gáp cũng không thể giúp được gì. Cố Dương, ngươi ở đâu? Ngoài văn viện, trên bầu trời có năm bóng dáng như ẩn như hiện, chia ra chiếm cứ bốn phương, tuy rằng không cách nào nhìn rõ bóng dáng của bọn họ, nhưng phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, đang gây áp lực cho văn viện ở phía dưới. Hồng Nguyệt Đại Thánh, tiểu tử kia sẽ thật sự xuất hiện sao? Kéo dài như vậy sau một ngày, có người không nhịn được chất vấn, người nói chuyện là thiên nhân mới lên của man tộc trên thảo nguyên. Tên là Trường Thiên, tuy rằng trang sức quần áo theo phong cách của man tộc, diện mạo lại rất thanh tú, không cao lớn thô kệch giống như man tộc khác, đây là thiên tài ngàn năm mới xuất hiện của man tộc. Trên thực tế, vào 3 năm trước hắn đã thành thiên nhân, nhưng vài năm nay vẫn luôn củng cố tu vi, 2 tháng trước mới vừa xuất quan, hắn với một vị thiên nhân khác vốn không có ý định quyết chiến với Đại Chu nhanh như vậy. Muốn đợi đến thời cơ càng chín muồi hơn, nhưng mà sự hiện hữu của hắn vẫn không thể nào giấu giếm được thám tử của Đại Chu. Rất nhanh đã bị lộ. Trên dưới Đại Chu đã coi man tộc là kẻ địch mạnh, đã bắt đầu điều động quân đội hùng hậu ở biên giới. Hành động dồn dập, tuy rằng Đại Chu đã không còn hùng mạnh giống như trước kia, nhưng một khi dốc lực lượng quốc gia, chuẩn bị đánh một trận chiến lớn, binh lực và khả năng chiến đấu đều không phải man tộc của Thảo Nguyên có thể so sánh được. Nhưng thời điểm này, muốn đánh hay không lại không phải do bọn họ. Đại Chu chủ động phát động tiến công, trừ phi bọn họ lùi đến chỗ sâu trong Thảo Nguyên. Nếu không chỉ có thể ứng chiến, nhưng mà hiện giờ Thảo Nguyên nhiều thêm một vị thiên nhân, sao sẽ không đánh mà lui được? Một trận chiến này đã không thể tránh khỏi được, cố tình vào lúc này bọn họ lại nhận được lời mời của Giao Trì Tiên Cung. Chỉ có thể đi tham gia trước, Trường Thiên mới hơn 200 tuổi, không có hy vọng quá lớn đối với bản đào, nhưng Đại Tát Mãn lại không giống. Hắn đã sắp 2000 tuổi, nhiều nhất 1-200 năm đã đến đại nạn, bản đào là thứ hắn nhất định phải có. Đại Tát Mãn có ân trọng như núi với hắn, hắn có thể có được thành tựu như hiện nay không thể thiếu sự ủng hộ của Đại Tát Mãn. Cho nên, Đại Tát Mãn muốn cướp đoạt bàn đào, hắn tự nhiên phải ra sức giúp đỡ. Cố Dương rời khỏi Giao Trì Tiên Cung xong đã bỏ chạy rồi, nhưng thoát được hòa thượng lại không trốn được miếu. Bọn họ không hẹn mà cùng đến thần đô chặn người. Bên phía họ có 5 vị thiên nhân, bên phía Đại Chu có 4 vị. Tần Vũ với Triệu Thị của Đại Chu có thù sâu như biển, tuyệt đối sẽ không liên thủ với Triệu Thị, có thể lại trừ ra. Năm đó viện trưởng văn viện đánh nhau một trận với Xích Minh Thiên Tôn, bị trọng thương, cho dù cộng thêm cả Lạc Vương và Cố Dương mới chỉ có 3 người mà thôi. Lấy 5 địch 3, bọn họ có phần thắng hoàn toàn. Huống chi Lạc Vương lão hồ ly kia, năm đó lúc Chu sát Vũ gia, Hoàng thất đã chết nhiều cao thủ như vậy vẫn thủ ổn điếu ngư đài. Lần này nói không chừng sẽ không thèm đếm xỉa đến. Nhưng mà đã một ngày rồi mà Cố Dương còn không lộ mặt. Trong lòng Trường Thiên hơi nóng nảy, hắn đã nhận được tin tức, ngay khi hắn cùng với Đại Tát Mãn tham gia đại hội giao trì. Quân đội của Đại Chu đã phát động tiến công, đã chém giết mấy ngày rồi, tiêu hao ở đây thêm một ngày, sẽ không biết có bao nhiêu dũng sĩ trong tộc chết trận. Nếu ngươi không muốn đợi, có thể cút, nam tử mặc áo mãng bào, đầu đội vương miện kia lạnh như băng nói. Người này chính là Hán Vương Cố Dương đã từng gặp khi ở Đào Nguyên Thiên. Cũng chính là một trong những con rối do Hồng Nguyệt Đại Thánh khống chế. Một tiểu bối lại dám dùng giọng điệu như vậy để chất vấn nàng. Nếu không phải vì quả bàn đào này, chỉ riêng một câu này thôi, nàng sẽ khiến tiểu tử này phải trả giá thật nhiều. Trường Thiên giận dữ, ngươi, đột nhiên, Đại Tát Mãn ở bên cạnh kéo hắn lại, quát lên, Trường Thiên, không được vô lễ, Đại Thánh. Tiểu bối không hiểu chuyện nên lỗ mãng, va chạm Đại Thánh, xin hãy tha lỗi, lão hủ xin lỗi ngươi thay hắn. Hừ, Hán Vương hừ lạnh một tiếng, quản cho kỹ người của ngươi. Chương 562, hắn đến rồi. 2, Đại Tát Mãn cẩn thận đáp lại, liên thanh nói, vâng, vâng. Trường Thiên vẫn tức giận bất bình, truyền âm nói, Tát Mãn, một thiên nhân của yêu tộc mà thôi, có gì phải sợ chứ? ta và ngươi liên thủ. Đại Tát Mãn cắt ngang lời hắn nói, hiện giờ việc quan trọng nhất là đoạt được bàn đào, đừng gây thêm rắc rối. Trong lòng lại thầm than thở, những năm này bảo vệ hắn quá kỹ rồi, nên để cho hắn dưỡng thành tính cách kiêu ngạo tự mãn, không coi ai ra gì cả. Vào lúc tu vi tăng lên, đây là chuyện tốt, nhưng mà sau khi đến thiên nhân, đối thủ đều biến thành cường giả thiên nhân giống vậy, nếu như vẫn còn không coi ai ra gì như thế sẽ bị thiệt thòi nhiều. Trận chiến khi Hạ Đế ngã xuống năm đó, hắn là một trong những người được chứng kiến. Trong trận chiến ấy, 9 hóa thân của Hạ Đế, cộng thêm 9 nhi tử, 19 chiến lược tiên nhân đều chết trong tay Xích Minh Thiên Tôn và 3 vị đại thánh của yêu tộc. Không có ai rõ ràng hơn hắn thực lực của Xích Minh Thiên Tôn và 3 vị đại thánh của yêu tộc. Nếu thật sự cho rằng 3 vị đại thánh kia chỉ có thực lực giống như đã biểu hiện ra ngoài khi ở giao Chỉ Tiên Cung thì quá ngây thơ rồi. Nếu như hắn đoán không sai, ngày đó người tham gia đại hội giao trì chỉ là hóa thân của các nàng mà thôi. Mặc dù hắn và Trường Thiên có một vài bản lĩnh, nhưng đối chiến với Hồng Nguyệt Đại Thánh vẫn không hề chắc thắng đầy đủ. Hai người khác đều nhìn rõ xung đột nho nhỏ ở bên này, nhưng đều thờ ơ lạnh nhạt. Người khác thấy hiện giờ 5 người bọn họ đang tạm thời liên thủ. Thật ra người nào cũng đều có mưu tính riêng, mỗi người đều vì bàn đào mà đến, nhưng bàn đào chỉ có một. Đến lúc đó chỉ dựa vào bản lĩnh của mỗi bên, lúc đó trên đại hội giao trì có tổng cộng 11 vị thiên nhân. Trừ bỏ Cố Dương còn có Từ Thiên Hành đã đuổi theo đầu tiên ra. Còn lại 9 vị thì có 5 vị đã đến đây rồi. 4 vị khác đều không muốn khuấy nước đục chuyến này. Khi đối diện với viện trưởng văn viện, 5 người này đều vô cùng kiêng kỵ. Nếu như có thể, không ai muốn là địch với cường giả đã từng chém giết phân thân của Xích Minh Thiên Tôn này cả. Nhưng mà mỗi người bọn họ đều có lý do không thể không cướp đoạt bàn đào. Sở dĩ bọn họ chặn ở đây chính là vì biết được Cố Dương là người trọng tình nghĩa. Hơn nữa háo sắc phong lưu, các nữ nhân của hắn đều ở trong văn viện. Những việc đã trải qua từ khi xuất đạo cho đến nay của Cố Dương đều đã sớm bị các thế lực bới ra. Đến không còn một mảnh, dùng nó để phân tích tính cách và phong cách hành sự của hắn. Cho nên mấy người đều không hẹn mà cùng đi đến ngoài văn viện. Phô Trương hiện thân lên vì để chuyện này mau chóng truyền đi. Tiếp theo chỉ chờ Cố Dương hiện thân thôi. Thật ra bọn họ không nắm chắc hoàn toàn, nhưng mà không có cách nào khác tốt hơn. Chỉ có thể thử một lần. Tiểu tử này thật đúng là có thể gây tai họa. Trong một viện nào đó trong văn viện, Cao Phàm ngẩng đầu lên nhìn mấy bóng dáng như có như không trên bầu trời. Vẫn còn không quên trêu chọc nói. So sánh với hắn, người vào năm đó còn kém xa. Người ngồi ở bên cạnh hắn chính là Vũ Nhị. Hắn không ngẩng đầu lên vẫn có thể ngửi được mùi vị vô cùng rõ ràng mà chỉ ngửi đã khiến cho hắn buồn nôn. Hồng Nguyệt Đại Thánh chính là đầu sỏ năm đó đã hủy diệt căn cơ của hắn, khiến cho hắn biến thành hoạt tử nhân, người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ. Nàng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu nói đắc tội với người khác, Vũ Nhị đã đắc tội các thế gia và môn phái mấy lần. Cuối cùng một vị cường giả thiên nhân xuống tay với hắn. Năm đó Triệu Thị huy động nhiều người như vậy đến vây diệt Vũ gia chính là vì lo lắng xuất hiện chuyện như Lâm gia. Năm đó hắn cùng với Tần Vũ, còn có hai vị kia của Lâm gia và Trần gia được khen là võ giả có khả năng nhất bước vào thiên nhân. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Vũ gia bị diệt. Đương nhiên, so sánh với Cố Dương, hắn chỉ có thể mặc cảm, thế mà lại khiến 5 vị thiên nhân giết tới cửa. Trận thế như vậy quả nhiên ngàn năm khó gặp. Vây diệt Lâm thiên nhất năm đó, Tứ Đại Thánh Địa chỉ phái đi 3 vị thiên nhân mà thôi. Vũ Nhị nói, hy vọng tiểu tử kia đừng vờ ngớ ngẩn. Yên tâm đi, tiểu tử kia tinh giống như quỷ, sao có thể chui đầu vào lưới được. Dường như Cao Phàm không hề lo lắng. Có Thủy Nguyệt Động Thiên Đường lui này, bất cứ lúc nào bọn họ đều có thể bỏ chạy. 5 vị thiên nhân kia vốn không làm gì được bọn họ. Các ngươi muốn tìm ta sao? Ta tới rồi. Đúng lúc này, một giọng nói từ xa truyền đến, chính là Cố Dương. Sắc mặt của Cao Phàm và Vũ Nhị đồng thời thay đổi. Dù thế nào bọn họ đều không ngờ nổi Cố Dương thế mà lại thật sự chui đầu vào lưới. Đó chính là 5 vị thiên nhân, trong đó còn có tồn tại mạnh như Hồng Nguyệt Đại Thánh. Hắn chạy về đây, đó không phải chui đầu vào lưới thì là gì? Một câu nói này của Cố Dương vang vọng toàn bộ thần đô. 100 vạn người của thành thị này đều nghe được rõ ràng. Nam nhân kia, hắn thật sự đến rồi. Ngươi đột phá đến thiên nhân cảnh đệ nhị giai. Khi Cố Dương tiến hành đến lần mô phỏng thứ 20 cuối cùng nhìn thấy được nhắc nhở như vậy. Phấn chấn trong lòng, đệ nhất giai của thiên nhân cảnh chủ yếu là tích lũy tiên nguyên. Đây là một quá trình dài dòng, mặc dù vào thời đại thượng cổ cũng thường phải mất thời gian mấy trăm năm mới hoàn thành tích lũy. Này, tiên nguyên là một lực lượng cấp bậc càng cao, ẩn chứa nguyên thần của bản thân với tẩm bổ thân thể nhân tiên. Mỗi một vị thiên nhân, tiên nguyên đều là độc nhất vô nhị. Đến hiện giờ, sau đại kiếp nạn, thiên đạo sụp đổ, kể cả nguyên khí trời đất cũng trở nên càng ngày càng mỏng manh. Phần lớn thiên nhân đến suốt cuộc đời đều không thể hoàn thành tích lũy này. Vượt qua cửa ải khó khăn này, giống như từ thiên hành, hơn 2.000 năm rồi vẫn lưu lại ở đệ nhất giai. Có quả bàn đào này, hắn rút ngắn quá trình tích lũy này đến 200 năm. Chương 563, thiên nhân đệ nhị giai. Có thể nói hắn khá may mắn. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 33 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 33 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 33 tuổi. Ta chọn điều 1, nhất thời, Cố Dương cảm thấy trong cơ thể ầm ầm rung động. Sau khi tiên nguyên bành trướng đến mức độ nhất định khiến nguyên thần càng thêm lớn mạnh. Lý giải về đạo uẩn cho nên càng thêm khắc sâu với thấu triệt. Giống như sau khi làm tốt nền tảng, tất cả đều nước chảy thành sông. Khi ở trong thủy nguyệt động thiên, đạo uẩn mà hắn lĩnh ngộ có liên quan đến hỏa diễm. Kết hợp với kiếm ý của Trảm Huyền kiếm pháp là một loại đạo uẩn tương tự với hủy diệt. Đây là một con đường chết chóc. Trên đường đi tới của hắn đã từng giết vô số người. Nếu cộng thêm cả quỷ vật nữa thì càng nhiều. Có thể nói con đường này vô cùng phù hợp với hắn. Cố Dương cũng có thể hiểu được vì sao Nhân Hoàng kiếm không muốn chân chính nhận hắn làm chủ rồi. Một câu nói, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nhân Hoàng kiếm cùng một nhịp thở với số mệnh của nhân tộc. Cần chính là thủ hộ với tinh thần hy sinh, muốn hắn thủ hộ người bên cạnh còn có thể làm được. Nếu như mở rộng phạm vi này đến toàn bộ nhân loại, ở dưới tình huống không đủ khả năng thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu như phải vì thế mà hy sinh thì vẫn thôi. Không nhận chủ thì không nhận chủ đi, tạm thời có thể sử dụng là được. Chờ sau khi rảnh rỗi dùng cửu thần đỉnh tế luyện một chút. Dùng để ngăn địch cũng không thấy kém Nhân Hoàng kiếm bao nhiêu. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần tiêu hao 2 mảnh nhỏ. Sau khi Cố Dương đột phá thành công, mở hệ thống ra, nhìn thấy nhắc nhở này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Máy mô phỏng lại tăng giá rồi. 2 mảnh nhỏ, hắn còn đỡ được. Vấn đề là về sau hắn phải đi đâu kiếm được nhiều mảnh nhỏ như vậy. Toàn bộ Thần Châu Đại Lục cộng thêm Tứ Đại Thánh Địa. Số lượng cường giả thiên nhân chỉ hơn 10 người. Thêm với Linh Bảo, xử lý toàn bộ chỉ có 23 mảnh nhỏ mà thôi. Cộng thêm những thế giới động thiên đó. Thủy Nguyệt Động Thiên còn dư lại 2 vị. Kim Đình Động Thiên 3 vị. Vạn Tượng Động Thiên đoán chừng hơn 10 vị. Tinh La Động Thiên đại khái cũng gần bằng. Hơn 10 vị đi. Thụy Cầm Đại Lục chắc cũng hơn 10 vị. Đào Nguyên Thiên 3 vị. Xích Minh Thiên có lẽ chỉ 1 vị. Nơi có số lượng nhiều nhất chắc là Hoàng Tuyền Động Thiên rồi. Không biết số lượng quỷ vật thiên nhân cấp trong đó, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 con số. Tính cả những bán thần của Tây Đê Đại Lục, đại khái chừng 10 vị. Cố Dương xử lý tất cả những người này, mảnh nhỏ có thể lấy được nhiều nhất chừng 200-300 mảnh đi. Chỉ chút mảnh nhỏ ấy có thể đủ để cho hắn tu luyện đến động hư cảnh sao? Đây thật sự là một dấu chấm hỏi thật to. Tác dụng của bàn đào đối với hắn càng ngày càng nhỏ rồi. Cẩn thận ước tính, không khổ tu hơn 1.000 năm, muốn đến thiên nhân đệ tam giai, rất khó, đây cần 200 mảnh nhỏ rồi. Cố Dương đang nghĩ, Thần Đô đã ở trong tầm mắt rồi, hắn cảm ứng được 5 khí tức, 2 vị thiên nhân của man tộc kia, lão đạo hình như của tinh thần hải, một thằng cha có khí tức quỷ dị, có người quen cũ Hồng Nguyệt Đại Thánh. Hắn hét lớn một tiếng, không phải các ngươi muốn tìm ta sao? Ta tới rồi, vừa dứt lời. 5 bóng dáng lần lượt xuất hiện ở trước mặt hắn, người nhanh nhất chính là Hán Vương đã từng giao chiến một lần. Sau đó là lão đạo kia của tinh thần hải, tiếp theo là 2 vị kia của man tộc, người xuất hiện đầu tiên là lão giả toàn thân bao phủ trong áo bào đen. Sau khi 5 người đến đây, không có ai ra tay trước mà bao vây xung quanh hắn. Nơi này cách Thần Đô chỉ 10 dặm, mặc dù viện trưởng không đuổi theo, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Một luồng kiếm ý khóa chặt bọn họ từ xa, bất cứ lúc nào đều có thể có một kiếm bay đến. Đột nhiên, lão đạo kia mở miệng, Cố đạo hữu, lão phu đạo hiệu Tử Vi, đến từ tinh thần hải, vì một người thân nhất nên chỉ có thể lấy gương mặt già này thỉnh cầu quả bàn đào này từ đạo hữu. Nếu như đạo hữu tình nguyện đưa bàn đào cho lão phu có thể dùng một linh bảo để trao đổi, thêm với tinh thần hải ta thiếu đạo hữu một nhân tình. Ngày sau khi đạo hữu đối phó với Xích Minh Thiên Tôn có thể trợ giúp đạo hữu một tay. Hán Vương châm chọc nói, ha ha, Tử Vi lão đạo, giờ phút này đến giả bộ làm người tốt, không chê quá muộn sao? Cố Dương, giao đồ ra cho bổn tọa, ân oán trước đó, xóa bỏ, được chứ? Lúc này, thiên nhân của man tộc là Trường Thiên không nhịn được nói. Hai vị nói nhiều như vậy, chẳng lẽ không hỏi trước xem bàn đào kia còn có ở đây không? Sau đó một giọng nói âm trầm nói, không sao, hắn ăn bàn đào chưa lâu, dược hiệu còn đó, lão phu có một cách, có thể luyện hắn thành nhân đan, sau khi ăn vào có thể giữ được dược lực đến 7-8 phần. Chính là thiên nhân mặc áo bào đen kia. Cố Dương nhìn năm thiên nhân vây quanh bên người mình, một lão đạo ra vẻ đạo mạo, một độc phụ lòng như rắn rết, có thể đâm sau lưng đồng minh, hai kẻ dị tộc tâm địa độc ác, không hề che giấu sát ý. Còn có một kẻ biến thái chết tiệt kể cả mặt đều không lộ ra. Luôn miệng muốn luyện hắn thành nhân đan. Hắn không nhịn cười được. Nói, các ngươi muốn thứ này sao? Nói xong lấy hộp ngọc đựng bàn đào từ trong không gian ngự thú ra. Mở nắp, lộ bàn đào từ bên trong ra. Một luồng thơm ngát dễ chịu phát tán ra. Người từng ngửi được mùi thơm ngát này đều cảm thấy dục vọng phát ra từ nguyên thần. Dục vọng muốn nuốt quả bàn đào này vào. Năm ánh mắt vô cùng tham lam nhìn chăm chú lại. Bàn đào. Trong văn viện, viện trưởng cũng kinh hãi, cuối cùng hắn đã biết vì sao năm vị thiên nhân kia sẽ liên thủ tìm kiếm Cố Dương rồi. Dĩ nhiên là vì thần vật trong truyền thuyết có thể kéo dài tuổi thọ trên ngàn năm này. Đại hội giao trì lần này, Cố Dương lại còn có thu hoạch như vậy. Lần này, phiền toái, Cao Phàm và Vũ Nhị có được thần thông thiên thị địa thính. Khi nhìn thấy quả bàn đào này đều trợn mắt há hốc mồm. Chương 564, hình thần câu diệt, tiểu tử này điên rồi sao? Bọn họ thật sự không cách nào lý giải được. Cố Dương không chỉ chạy về chui đầu vào lưới, hơn nữa còn để lộ thần vật như vậy ở trước mặt mọi người. Như vậy năm vị thiên nhân càng sẽ không chịu để yên. Đột nhiên, giọng Vũ Nhị sâu xa vang lên. Có phải hắn định một lưới bắt hết những kẻ này không? Cao Phàm nghe được câu này đã ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ngươi nói, hắn có nắm chắc, suy nghĩ này quá mức điên cuồng. Lấy một địch năm. Còn muốn thu được toàn bộ thắng lợi, điều này có thể sao? Trừ phi, Cao Phàm nghĩ đến một khả năng, không khỏi hít sâu một hơi. Trong Hoàng Cung, trong Thái Cực Điện đột nhiên chấn động mạnh một cái, người của cả Hoàng Cung đều cảm thấy chấn động này rõ ràng. Một lát sau tất cả lại khôi phục bình tĩnh, giống như chuyện gì đều chưa hề phát sinh. Tằng Tổ Gia Gia, ngươi sao vậy? Trong điện, một tiểu hài tử mặc long bào cẩn thận hỏi một nam tử trung niên uy nghiêm ở bên cạnh. Nam tử trung niên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, muốn sống được lâu dài thì nhớ hai chữ ẩn nhẫn, vĩnh viễn phải nhớ được, thứ ngươi muốn là cái gì, tuyệt đối không thể tham lam, đây sẽ là con đường sinh tồn của ngươi. Tiểu hoàng đế nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn cung kính nói, hài nhi nhớ kỹ, tìm được ngươi. Cố Dương nắm giữ được một khí tức cực kỳ mịt mờ ở gần đó. Cười lạnh trong lòng. Hắn lấy bản đào ra tự nhiên không phải là vì khoe khoang mà vì tìm kiếm kẻ địch đang ẩn nấp xung quanh. Nếu như không ngoài ý muốn, đó là người của Xích Minh Thiên Tôn. Một tay Cố Dương nâng hộp ngọc kia, ánh mắt nhìn về chỗ nào đó. Có người không nhịn được đã động, chỉ thấy tay của người áo bào đen kia vừa động. Một điểm đen nho nhỏ tự dưng xuất hiện sắp rơi lên trên bản đào. Gần như cùng một thời gian, một ánh sao sáng lên, khi mắt thấy sẽ đâm trúng vào điểm nhỏ kia. Phút chốc lại thu về, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên, đốt điểm đen kia thành tro tàn. Cố Dương nhìn người áo bào đen kia, kỳ trung thượng cổ, mới vừa rồi điểm đen kia thật sự không đơn giản, lại có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thiếu chút nữa đã bị nó rơi lên trên bàn đào. Điểm đen kia là một con sâu nho nhỏ, trên người có một cảm giác quen thuộc, đó là khí tức của man hoang. Trước đó khi hắn ở Thủy Nguyệt Động Thiên, hắn đã gặp được một ma tu, đối phương đã thả ra một kỳ trùng thượng cổ tử điện kim thiền. Khí tức này khá tương tự, nhãn lực tốt, giọng của người áo bào đen quái dị, chẳng những khẩu âm, kể cả giọng nói đều không giống nhân loại lắm. Ta vốn cho rằng ngươi thật sự là vị đế quân kia chuyển thế. Hiện giờ xem ra ngươi không phải, nghe giọng điệu của nó, giống như quen biết nó. Chuyện này ngươi không cần biết, người áo bào đen cười một tiếng quái dị. Lấy bản đào của ngươi ra là định để cho chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng kế sách như vậy có thể có tác dụng sao? nếu muốn mạng thì giao đầu ra, đó là cơ hội duy nhất của ngươi. Cố Dương cười nói, vậy ngươi sai lầm rồi, ta chỉ muốn lưu các ngươi lại. Nói xong hắn lấy nhân hoàng kiếm ra, hỏi, ai tới trước, chẳng lẽ là Vu Vương ở Nam Cương trong truyền thuyết kia? Trong văn viện, sau khi Cao Phàm nhìn thấy thủ đoạn của người áo bào đen kia, nghĩ đến một người, hoặc là nói không tính là tồn tại của người, hắn giật mình nói, nhưng mà sao nó có thể còn sống được? 5.000 năm trước có ghi chép lại liên quan đến nó đi. Vũ Nhị cũng hơi ngưng trọng, Nam Cương là mảnh đất kể cả hạ đế đều không thể chân chính chinh phục. Có lẽ chính là vì sự hiện hữu của nó, Nam Cương là một khu vực rộng lớn phía nam, nơi đó rừng rậm bao phủ, dãy núi liên miên, chướng khí khắp nơi, cho dù là Hạ Triều, Tần Triều hay là Đại Chu hiện giờ đều không thể khống chế được một khu vực như vậy. Ở Nam Cương tồn tại một số bộ lạc dân miền núi, đều là một vài người vì tránh né chiến loạn, bất đắc dĩ mới tiến vào trong núi lớn. Trong truyền thuyết có một vị Vu Vương của Nam Cương, không gì không làm được, là hóa thân của thần linh. Truyền thuyết về vị Vu Vương này cực kỳ lâu dài, ghi chép lại lúc ban đầu, phải tìm về đến 5.000 năm trước. Lúc đó Hạ Triều còn chưa thành lập, mảnh đất này lại phân ra vài thế lực chia cát, một thế lực lớn nhất trong đó gần sát Nam Cương, vì mở rộng địa bàn đã đánh chủ ý lên mảnh đất này. Đốt núi hủy rừng quy mô lớn, thay đổi thành ruộng, lại bắt giữ dân miền núi làm đầy tớ. Nhưng mà trong một đêm, cao tầng của thế lực kia cộng thêm mấy vạn quân đội, toàn bộ không thấy bóng dáng. Từ đây, truyền thuyết về Vu Vương đã bắt đầu truyền lưu ở Thần Châu. Nếu như người áo bào đen kia thật sự là vị Vu Vương kia trong truyền thuyết, rất có thể đó là tồn tại khủng bố sống 5.000 năm rồi. Ai tới trước? Lúc Cố Dương hỏi ra câu này, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người áo bào đen, người này đã không nhịn được là người đầu tiên ra tay. Tự nhiên sẽ không dừng lại, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, bóng dáng mờ đi, sau đó biến mất, ánh mắt Trúc Long, Cố Dương mượn dùng thần thông của Trúc Long nhìn ra bốn phía. Lại không thấy được bóng dáng của đối phương, chạy rồi, lúc này hắn mới phản ứng kịp, người áo bào đen kia lại chạy mất như vậy, hắn thật sự không ngờ tới, lúc này, Tử Vi chân nhân đến từ tinh thần hải nói ra nguyên nhân, nó không phải nhân loại, lúc này Cố Dương mới hiểu ra, hóa ra kiêng kỵ nhân hoàng kiếm, khi nhân hoàng kiếm đối phó với dị tộc mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, chém giết Ngọc Lộ thần tướng trên đại hội giao trì lần trước chính là như thế. Nếu người áo bào đen kia không phải nhân loại sẽ e ngại nhân hoàng kiếm cũng là bình thường. Hắn nhìn Tử Vi chân nhân, thấy đối phương không định ra tay, mới vừa rồi khi người áo bào đen thả ra kỳ trùng kia. Người này đã ra tay, nhưng kiếm ra đến nửa chừng lại thu về. Ta tới, trường thiên của man tộc đã sớm nóng lòng muốn thử, rút một thanh trường đao màu máu ở sau lưng ra. Vài ngày này hắn đã biết rất nhiều sự tích về Cố Dương từ chỗ tin tức. Trong lòng không phục lắm. Chương 565, hình thần câu diệt 2. Hắn tự nhận thiên phú cao, trong thiên hạ không ai có thể so sánh, hắn mới hơn 200 tuổi, còn nhỏ hơn kỳ tài tuyệt thế Tần Vũ được Đại Chu công nhận 200 tuổi đã bước vào thiên nhân. Cảnh sớm hơn Tần Vũ, thiên phú như vậy, từ xưa đến nay đều hiếm có ai có thể so sánh. Đây chính là vốn liếng để cho hắn kiêu ngạo, mãi cho đến khi hắn biết được sự tồn tại của Cố Dương. Trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi, từ phàm cảnh đến thiên nhân, cho dù những nhân viên tình báo kia lấy tính mạng để bảo đảm rằng tin tức này là thật, hắn đều tuyệt đối không tin, cho dù vào thời đại thượng cổ cũng không có tốc độ tu hành của ai có thể nhanh như vậy. Trường Thiên đã sớm muốn kiểm tra phân lượng của đối phương. Võ đạo, Cố Dương cảm ứng được một luồng đao ý điên cuồng bá đạo từ trên người đối phương. Hơi kinh ngạc, đây rõ ràng chính là võ đạo, nhưng mà phương thức tu hành của man tộc hoàn toàn khác với Đại Chu. Càng nguyên thủy hơn là dùng đủ loại nước sơn vẽ hoa văn lên trên người. Từ đó có lực lượng siêu phàm. Còn một loại khác chính là tát mãn. Cần kết hợp một vài đạo quỷ thần thượng cổ, hệ thống thuật luyện thi vân vân. Vị thiên nhân của man tộc trước mắt này đang bày ra chính là võ đạo thành thật nghiêm túc. Đây là có chuyện gì? Trường Thiên ngạo nghễ nói. Ngươi thật sự cho rằng võ đạo chỉ thuộc riêng về Đại Chu các ngươi hả? Để cho ngươi hiểu biết một chút về Xâm La đao pháp của man tộc ta. Nói xong khí thế trên người hắn cũng leo lên cao nhất. Trong một trận âm phong, chỉ thấy trên thanh trường đao màu máu này xuất hiện từng oan hồn tụ tập với nhau, đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Cùng lúc đó không gian bốn phía lâm vào trong bóng đêm tuyệt đối. Một luồng khí lạnh thấu xương sinh ra từ sau lưng hắn. Hắn hoàn toàn mất hết tất cả cảm ứng. người ra tay nhất định là đại tát mãn kia của man tộc. Vị này là thiên nhân cổ xưa nhất trong man tộc, là thần hộ mệnh của man tộc, đã từng thần phục với hạ đế. Sau này hạ triều tan biến, man tộc tách ra như vậy. Chính vì tồn tại của đại tát mãn này, cho dù vào thời Tần Triều hay là Đại Chu đều không thể chinh phục được man tộc. Hơn nữa người này luôn luôn rất sợ sệt, luôn núp trong thánh sơn của man tộc, không rời ra nửa bước, sợ bị thiên nhân của Đại Chu tìm cơ hội làm thịt. Cho đến bây giờ cuối cùng hắn đã bồi dưỡng ra được một người giúp đỡ. Lại đúng vào lúc Đại Chu rơi vào suy yếu nhất nên mới dám đặt chân lên mảnh đất Đại Chu. Một lần này, hắn không chỉ muốn cướp đi bàn đào, còn muốn đánh chết Cố Dương tại chỗ, để loại bỏ đi một kẻ địch mạnh cho Thảo Nguyên. Gần như trong nháy mắt khi đại tát mãn ra tay, trong văn viện, viện trưởng đã rút kiếm. Đột nhiên, báo động trong lòng hắn vang lên, chỉ thấy trên bầu trời có một bóng đen giáng xuống, phân ra mấy trăm đường, phân tán ra, Xích Minh Thiên Tôn. Một chiêu này có thể nói cực kỳ âm độc, đặt ra ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, giúp Cố Dương, như vậy đệ tử trong văn viện sẽ chết hết, giúp đệ tử của văn viện, Cố Dương có thể chống đỡ được hai vị thiên nhân liên thủ sao? Hắn rơi vào trong hai vấn đề khó này, phá cho ta. Cố Dương không hề giữ lại, giơ Nhân Hoàng kiếm lên cao cao, tiên nguyên trong cơ thể bộc phát ra, một tia chớp đâm xuyên qua tăm tối trước mắt, chiếu sáng ra trường thiên đã gần trong gang tấc. Chiêu thức thứ 5 của thần tiêu lục diệt, hình thần câu diệt, một kiếm chém ra, tăm tối tan biến, oan hồn trong thanh trường đao màu máu này thét lên chói tai. Mất hồn mất vía, Xâm La quỷ vực bị phá vào lúc này, thiên nhân nhị giai, trong nguyên thần của trường thiên cảm ứng được nguy hiểm chí mạng. Trong lúc nhất thời chỉ sợ đến mất hồn mất vía, ngay khoảnh khắc sau hắn cũng cảm giác thân thể và nguyên thần bắt đầu hỏng mất. Không, hắn còn chưa phản ứng kịp đã rơi vào trong bóng đêm. Vị thiên tài tuyệt thế của man tộc này, thiên nhân không đến 300 tuổi đã ngã xuống như vậy. Thiên nhi, đại tát mãn nhìn thấy trường thiên bị một kiếm chém giết, hình dáng tinh thần đều bị tiêu diệt, không khỏi kinh sợ đan xen. Hắn đợi 1000 năm rồi mới chờ được thiên tài tuyệt thế này. Vì bồi dưỡng một thiên nhân này, không biết đã phải hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Hiện giờ tất cả đều bị hủy đi, mưu tính hơn 1000 năm, tất cả đều hóa thành bọt nước, đau lòng, hối hận. Phẫn nộ, vô số cảm xúc đan xen, cuối cùng hóa thành sát ý mênh mông, khiến cho hắn lấy ra một thứ từ trong ngực, đó là một quyển sách phong cách cổ xưa, tối tăm mù mịt, không hề thu hút. Đại tát mãn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, nháy mắt đã thấm vào trong quyển sách kia, doạt doạt doạt vang lên, quyển sách tự động mở ra một trang trong đó, hắn lại lấy một cây bút màu đen ra, vung đầu bút lông, viết hai chữ Cố Dương lên quyển sách này, chết. Đại tát mãn cầm bút, vạch lên cái tên này, khi hắn kêu lên một câu này, tinh thần đều uể oải xuống, toàn thân thoạt nhìn già nua rất nhiều, sinh tử bạc. Trong hồng lâu, tiểu nữ hài kia lên tiếng kinh hô, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, đây chính là một tiên thiên linh bảo đáng sợ nhất nhân gian trong truyền thuyết. Lấy bút vạch ra, có thể câu hồn phách của người ta đi, nhân hoàng của thời đại xa xưa đã bị tiên thiên linh bảo này câu mất hồn phách. Kể cả Nhân Hoàng kiếm đều không thể giữ lại được. Người nắm giữ sinh tử bạc kia thành lập minh phủ, tự xưng là minh quân, thành lập ra một minh giới. Người bị chết ở nhân gian, hồn phách đều bị câu đến minh phủ. Nếu như thật sự là tiên thiên linh bảo này, chỉ sợ Cố Dương gặp nguy hiểm rồi. Nam tử áo trắng ngồi dưới đất không thèm mở mắt ra, nói là hàng giả, một món linh bảo mà thôi. Hàng giả? Tiểu nữ hài sửng sốt. Chỉ thấy bầu trời ngoài thành tối sầm lại, một câu hồn sứ giả vĩ đại xuất hiện, tay cầm xiềng xích màu đen, thật đáng sợ, nàng che mắt không dám nhìn nữa, sợ tới mức run run. Trong văn viện, cuối cùng viện trưởng lựa chọn cứu mấy trăm người trong viện. Một kiếm đâm ra chia làm mấy trăm đường kiếm ý, chém hết mấy trăm đường hắc khí, một kiếm này cho thấy tu vi kiếm đạo tuyệt thế này. Chương 566, câu hồn sứ giả, gần như đồng thời. Cố Dương ở ngoài thành lấy một địch hai, thế mà lập phá tan u ám quỷ vực của đại tát mãn. Còn chém giết một thiên nhân khác của man tộc, ánh mắt của hắn co rụt lại. Thất thanh nói, đệ nhị giai, lấy công phu dưỡng khí của hắn, lúc này lại không khống chế nổi cảm xúc, có thể thấy được trong lòng hắn khiếp sợ đến cỡ nào. Thiên nhân cảnh có tổng cộng 3 giai, đệ nhất giai là tích lũy tiên nguyên, giai đoạn đặt nền móng. Phần lớn thiên nhân đến cuối đời cũng chỉ có thể dừng lại ở nhất giai. không cách nào tiến thêm được một bước nữa. Sau khi thiên đạo sụp đổ, tiên nguyên đã mất đi trụ cột để tồn tại, cần thông qua hấp thu nguyên khí trời đất, do bản thân luyện hóa, một ngày chỉ luyện hóa ra được một tia, không giống như vào thời đại viễn cổ. Tuy rằng khí tiên nguyên trong trời đất mỏng manh, nhưng vẫn luôn luôn có, nhân tiên có thể trực tiếp hấp thu khí tiên nguyên trong nguyên khí trời đất. Cho dù chậm, nhưng tiêu tốn mấy trăm năm vẫn có thể hoàn thành quá trình tích lũy này. Hiện giờ còn gian nan hơn thời viễn cổ gấp bội, nếu không có cơ duyên đặc thù, muốn hoàn thành tích lũy, quá khó khăn, đệ nhị giai có thể lĩnh ngộ đạo uẩn thứ hai rồi. Coi đây là trụ cột, tu thành thần thông tiên pháp chân chính, giống như Trảm Huyền kiếm pháp, trên thực tế đây là cấp bậc tiên pháp, đạo uẩn Cố Dương và hắn lĩnh ngộ được chắc đều là đạo uẩn có liên quan đến hủy diệt. Tử vong, Cố Dương đột phá đến thiên nhân cảnh chính là chuyện của mấy ngày trước đi. Khi trên bầu trời xuất hiện vết máu kia, lúc màu máu nhuộm đầy bầu trời, hắn biết nhất định là Cố Dương, ai ngờ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, tiểu tử này đã lại tiến thêm một bước, đến thiên nhân đệ nhị giai. Trước kia khi Cố Dương ở phàm cảnh và thần thông cảnh, tu hành thật nhanh, tuy rằng hắn có kinh ngạc, nhưng vẫn có thể tiếp nhận được, nhưng sau khi đến thiên nhân cảnh rồi mà tốc độ tu hành lại còn nhanh hơn trước. Chuyện này ai chịu nổi chứ? Lấy tâm tính của hắn cũng không khỏi bị kích thích thật lớn. Sinh tử bạc, ngay sau đó hắn đã nhìn thấy đại tát mãn của man tộc lấy ra một quyển sách. Thế mà lại triệu hồi ra một bóng ma màu đen cực lớn bao phủ trong đấu bồng màu đen. Cầm một xiềng xích màu đen trong tay, hắn chấn động, hình tượng này chính là câu hồn sứ giả được ghi chép lại trên một vài quyển sách cổ. Chuyên môn câu hồn phách người ta, vào thời đại viễn cổ, ở nhân gian, cho dù là nhân hoàng cường giả tuyệt thế như vậy đều không chạy thoát khỏi kết cục tử vong. Sau này ấy mới có chuyện Kim Hoàng lập ra thần đình, các đại tông môn thành lập 33 thiên, sở dĩ 33 thiên được gọi là tiên giới chính bởi vì câu hồn sứ giả không đi được đến đó. Có thể được hưởng thụ trường sinh, sau Kim Hoàng, nhân gian bắt đầu xuống dốc, do đó nhận được cái tên nhân gian giới, dùng để làm phân chia với tiên giới. Sau khi thiên đạo sụp đổ, thế gian không còn có người trường sinh nữa, từ đây câu hồn sứ giả không còn xuất hiện trên nhân gian nữa. Ngút rồi, viện trưởng kinh hãi trong lòng, một kiếm chém ra, chiêu thức thứ hai của Trảm Huyền kiếm pháp, Trảm Thần, ở trên trình độ kiếm đạo thì hắn còn trên Cố Dương. Một kiếm này lập tức vượt qua khoảng cách hơn 10 dặm chém lên trên bóng đen kia. Đường kiếm ý khủng bố này đủ để chém chết nguyên thần của thiên nhân. Nhưng nó lại xuyên qua thân thể của hắn, không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho nó cả. Cái gì? Ánh mắt của hắn co rụt lại. Lúc này ý thức được câu hồn sứ giả này đã là tồn tại ở một cấp bậc khác. Không phải hắn với bản lĩnh như hiện giờ có thể địch nổi. Đại tát mãn của man tộc lại còn có thủ đoạn như vậy. Hừ. Đại tát mãn nhìn thấy câu hồn sứ giả hoàn hảo không tổn hao gì dưới một đường kiếm ý kia. Mừng rỡ trong lòng, tin tưởng tăng nhiều, quát lên, giết hắn đi. Sau khi hắn có được sinh tử bạc này thì mới chỉ dùng để đánh chết bất lậu cảnh. Nhưng chưa từng dùng nó để đối phó với cường giả thiên nhân. Bởi vì sử dụng thứ đồ này cần phải trả cái giá vĩ đại. Nếu không phải vào giây phút sinh tử, hắn còn không muốn lấy ra dùng đâu. Tuy rằng lúc này không phải vào giây phút sinh tử. Nhưng sau khi giết được tên tiểu tử kia, có thể lấy được quả bàn đào từ trên tay hắn, kéo dài tuổi thọ 1000 năm, trả chút giá cao này cũng đáng. Khi Hán Vương và Tử Vi đạo nhân ở bên cạnh nhìn thấy câu hồn sứ giả xuất hiện, sắc mặt đều thoáng thay đổi, hai người đều là người sống từ thời đại thượng cổ đến bây giờ. Mặt khác truyền thừa trong môn chưa bao giờ bị cắt đứt, đều có hiểu biết về câu hồn sứ giả, đó chính là tồn tại khủng bố kể cả hồn phách của thiên tiên đều có thể câu đi. Vào thời đại thượng cổ, sau khi nhân tộc quật khởi, tuổi thọ cực hạn của tu sĩ là 1 vạn năm, cho dù là thiên tiên, đến đại nạn vạn năm này đều sẽ có câu hồn sứ giả xuất hiện. Câu hồn phách đi, hồn về minh phủ, thứ khủng bố như vậy, tại sao lại ở trên tay lão quỷ của man tộc kia chứ? Đặc biệt khi thấy một kiếm kia của viện trưởng thế mà lại không làm gì được câu hồn sứ giả. Trong lòng hai người đều cực kỳ kiêng kỵ, lúc này... Xiềng xích trong tay cái bóng màu đen trên bầu trời kia vung lên, bay lên trên đầu Cố Dương. Cố Dương lại không hề phản ứng lại, giống như đã sợ đến choáng váng. Hán Vương và Tử Vi đạo nhân đều đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, chỉ chờ hồn phách của Cố Dương bị câu đi sẽ giành trước cướp bàn đào trên tay hắn. Xong rồi, hắn sắp chết. Trong hồng lâu, tiểu nữ hài tách ngón tay ra một khe hở nhỏ, vụng trộm nhìn lại, đã nhìn thấy một màn này, vừa sợ hãi lại đau lòng. Từ khi nàng hiểu chuyện tới nay vẫn chưa từng rời khỏi Hồng Lâu này. Cơ bản chưa từng gặp người ngoài, Cố Dương lại đã đến đây 3 lần, là người ngoài duy nhất mà nàng từng tiếp xúc. Bây giờ nhìn thấy hắn sắp phải chết, trong lòng tự nhiên cảm thấy khổ sở, nước mắt đều rơi ra. Nam tử áo trắng ngồi trên bồ đoàn lại vẫn không hề có phản ứng gì. Giống như trận chiến đấu có thể thay đổi thế cục của toàn bộ đại lục kia đều không đáng giá để cho. Hắn liếc nhìn vậy, chương 567, biến cố, đây rốt cuộc là tồn tại như thế nào vậy? Cố Dương nhìn bóng ma màu đen vĩ đại kia, cảm giác được một nỗi sợ run phát ra từ trong linh hồn. Trong lòng hơi giật mình, kể cả trảm thần của trảm huyền kiếm pháp đều không thể thương tổn được đến nó chút nào. Nói cách khác, nó không phải linh thể, như vậy nó rốt cuộc là cái gì? Càng quan trọng hơn là, ở trước mặt thứ khủng bố như vậy, hắn làm thế nào để sống sót đây? Ở trong Ngô phòng, hắn không hề chết trong trận chiến đấu này. Hắn suy nghĩ tất cả biện pháp đều không thể tìm ra được biện pháp phá giải ngõ cụt này. Lúc này, linh hồn của hắn bị khóa định rồi. Cho dù chạy trốn đến chân trời góc bể, xiềng xích kia đều sẽ đuổi tới. Trước khi xích sắt kia hạ xuống, Cố Dương vận toàn bộ tiên nguyên trong cơ thể lên. Một kiếm chém ra, mục tiêu lại không phải là bóng đen kia mà là Đại Tát Mãn. Giết hắn trước đi, một kiếm Cố Dương chém ra chính là chiêu thức thứ hai của Trảm Huyền Kiếm Pháp. Trảm Thần. Suy nghĩ của hắn thật trực tiếp, giết lão giả triệu hồi thứ quỷ này ra, nói không chừng có thể giải được nguy cơ trước mắt. Hắn đã từng gặp phải rất nhiều kẻ địch nguy hiểm, từng đối mặt với không biết bao nhiêu tình thế nguy hiểm vốn chắc chắn phải chết. Đều dựa vào máy mô phỏng, từng bước một tăng thực lực lên, ngược lại chém kẻ địch dưới kiếm. Nhưng mà từ trước cho đến nay, ở trong hiện thực, kẻ địch chân chính đụng phải không cách nào ứng phó được thì đây vẫn là lần đầu tiên. Một kiếm mới vừa rồi của viện trưởng. Uy lực không hề kém hắn, nhưng không cách nào tổn thương đến bóng ma kia một chút nào. Cho dù hắn ra kiếm, đoán chừng cũng giống như vậy mà thôi. Cảm giác vô lực không đánh lại đối phương này, trước đây hắn chưa từng được cảm nhận. Đúng là cảm giác nguy cơ chí mạng khiến cho hắn bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có. Chém ra một kiếm mạnh nhất cuộc đời mình, kiếm ý vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, đến trên đỉnh đầu Đại Tát Mãn, xoẹt, kiếm ý xuyên qua thân thể hắn. Không phải chứ? Cố Dương lại không hề cảm nhận được rằng đã chém trúng thực thể. Một kiếm này giống như chém lên không khí. Hắn lập tức ý thức được nguyên nhân. Lúc này Đại Tát Mãn kia và linh bảo quỷ dị đó đã dung nhập thành một thể. Giống như bóng ma khổng lồ kia, đã biến thành gần như tồn tại trong hư vô. Sơ ý, hắn thầm nghĩ trong lòng. Xiềng xích màu đen kia đã đến trên đỉnh đầu. Hắn không hề hoảng hốt. Nếu như ở trong mô phỏng hắn không chết trong trận chiến này, thì có nghĩa rằng hắn nhất định sẽ không chết. Cố Dương có tin tưởng tuyệt đối với máy mô phỏng nhân sinh. Mãi cho đến khi xiềng xích màu đen rơi xuống trên đầu hắn, cứu viện trong dự đoán vẫn không hề xuất hiện, trong lòng mới lộp bộp. Nhưng khi này, hắn không làm được gì cả, sẽ không phải chết ở đây như vậy chứ. Khi suy nghĩ của Cố Dương đang lóe lên, xiềng xích màu đen kia thế mà lại xuyên qua thân thể hắn. Giống như không có thực thể vậy. Hả, sao lại không có việc gì? Hắn cũng không cảm thấy được chỗ nào khác thường, nguyên thần vẫn tốt đẹp, thế mà lại không bị tổn thương gì. Một lần này, công kích của hai bên đều đánh vô ích, mới vừa rồi khi đường kiếm ý kia đánh đến, Đại Tát Mãn thiếu chút nữa cho rằng mình chết chắc rồi. Kinh hãi đến đổ mồ hôi lạnh tại chỗ, kiếm pháp của người này hoàn toàn không giảng đạo lý, chắc chắn phải chết trong này, thật sự nguy hiểm đến cực điểm. May mắn chính là một kiếm kia chém lên trên thân thể của hắn lại trực tiếp xuyên qua. Trong lòng hắn vô cùng may mắn, giống như đi dạo ở quỷ môn quan một vòng. Ngay sau đó hắn nhìn thấy xích sắt trong tay câu hồn sứ giả dừng trên người Cố Dương. Cũng xuyên thẳng qua, như vậy còn không chết. Đại Tát Mãn kinh hãi trong lòng, sinh tử bạc này là linh bảo hắn đã lấy được từ khi còn là phàm cảnh. Nhờ vào linh bảo này, hắn loại trừ được một kẻ địch chắn ở trước mặt hắn. Mỗi lần sử dụng linh bảo này hắn đều vô cùng cẩn thận, chưa bao giờ lộ ra. Kể cả người thân cận bên cạnh hắn đều không biết hắn có một dị bảo như vậy. Cứ như vậy, hắn với thiên phú không được tính là tuyệt đỉnh từng bước một đi tới cao nhất. Giành được sự nghiệp to lớn mà trên thảo nguyên vô số thế hệ luôn luôn không cách nào hoàn thành. Được, bước vào cảnh giới thiên nhân, trở thành thần của cả thảo nguyên. Nhưng mà, câu hồn sứ giả trước kia chưa bao giờ bất lợi thế mà lại mất đi hiệu lực khi ở trước mặt Cố Dương. Rồi, tại sao có thể như vậy chứ? Át chủ bài lớn nhất của hắn đều không thể giết chết được tiểu tử kia. nhất thời không khỏi tâm thần rối loạn, mau giết chết hắn đi. Đại Tát Mãn lo lắng thúc giục sinh tử bạc, kêu câu hồn sứ giả tiếp tục ra tay, theo tiên nguyên của hắn không ngừng rót vào, cái tên Cố Dương trên không trung càng lúc càng sáng rộng. Đột nhiên tên này giống như bọt biển vỡ tan ra, này, biến cố này khiến cho hắn hơi bất ngờ không kịp đề phòng. Trước đây chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, đột nhiên Đại Tát Mãn cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, nhìn thấy câu hồn sứ giả xoay người lại đang nhìn về phía hắn. Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm cực kỳ không ổn. Dọc theo sống lưng phát lạnh, không, xiềng xích màu đen của câu hồn sứ giả đã đánh xuống. Bắt giữ một hồn phách, xoay người một cái, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại thân thể của Đại Tát Mãn lưu lại đó. Triệt để mất đi sức sống, biến cố bất ngờ này ngoài dự đoán của mọi người. Không chỉ có Hán Vương và Tử Vi đạo nhân có mặt ở đây nhìn xem trợn tròn há hốc mồm. Còn có viện trưởng, đám người Vũ Nhị Cao Phàm ở trong thần đô đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong Hồng Lâu, hả, hắn không chết, tiểu nữ hài âm thầm mở to mắt, vừa nhìn không khỏi trừng lớn mắt lên, giật mình nói, mới vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy được xiềng xích của câu hồn sứ giả đã đánh xuống đầu hắn. Hắn lại hoàn hảo không sứt mẻ gì, ngược lại lão già người không ra người, quỷ không ra quỷ kia thì không biết đã chết như thế nào rồi. Lão sư, có chuyện gì vậy? Nam tử áo trắng nói, người đã quên rồi sao? Hắn không phải là người của thế giới này. Chương 568, biến cố 2, tiểu nữ hài vẫn không hiểu, nhưng mà cho dù là người từ trong tiên giới đi đến. Sau khi đến nhân gian, cũng không tránh khỏi được câu hồn sứ giả câu đi, trừ phi hắn không phải đến từ tiên giới. Đột nhiên, nàng ý thức được cái gì? Ánh mắt lập tức trợn tròn xoe, khiếp sợ nói, lão sư, hắn đến từ thiên ngoại. Nam tử áo trắng không nói gì nữa, hiển nhiên là chấp nhận, tiểu nữ hài phát hiện ra được một bí mật lớn. Hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, người đến từ thiên ngoại đó, vậy thật sự rất hiếm lạ rồi. Cố Dương nhìn thấy Đại Tát Mãn bị phản phệ, hồn phách bị câu đi, theo bản năng chém ra một kiếm, chém thân thể hắn thành hai đoạn, thuận tiện hút quyển sách màu xám kia của hắn lại, sau khi chém giết thân thể đối phương, nhưng lại không xuất hiện nhắc nhở. Hắn ít nhiều gì hơi thất vọng, cảm giác thua lỗ khá lớn. Cố Dương quan sát quyển sách trên tay, không khỏi hơi chần chừ. Đây là linh bảo quỷ dị nhất mà hắn đã từng gặp. Thứ này thả ra có thể câu hồn phách của người ta. Lại không hề có bất cứ hình thể gì, kể cả linh thể đều không được tính. Cũng không biết đây là thứ quỷ gì. Hiểu biết của hắn về thời đại thượng cổ vẫn còn quá ít ỏi. Ở phương diện này hoàn toàn không thể so sánh được với những lão quái vật đã tu luyện mấy trăm ngàn. Năm kia, đây là tích lũy về tri thức. Cần có thời gian, nhưng mà ít nhiều gì hắn cũng đoán được nguyên nhân. Bóng đen kia rất có thể gần như là tồn tại của đạo. Thủ đoạn câu hồn cũng là một kiểu quy tắc thiên địa nào đó. Cho nên Trảm Huyền kiếm pháp mới không cách nào chém trúng bóng đen kia. Mà bóng đen kia không cách nào câu được hồn phách của hắn. Hắn đoán chắc có liên quan đến thân phận kẻ xuyên không của hắn. Linh hồn của hắn vốn không thuộc về thế giới này. Cho nên thủ đoạn câu hồn trên quy tắc này vốn không hề có tác dụng gì với hắn. Thằng cha này thật xui xẻo, cố tình đụng phải hắn. Nếu như đổi thành một vị thiên nhân nào khác, đối mặt với bóng đen kia đều chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Linh bảo này không thể nghi ngờ gì là một đại sát khí. Vấn đề là sử dụng linh bảo này cũng là việc cực kỳ nguy hiểm. Một khi không cách nào giải quyết được, kẻ địch sẽ giải quyết ngược chủ nhân. Rất có cá tính đấy, không phải là linh bảo người thường có thể khống chế được. Hơn nữa Đại Tát Mãn nắm giữ đại sát khí này, nhưng trước đây chưa từng nghe nói đến có vị thiên nhân nào chết trong tay hắn cả. Nếu như Cố Dương đoán không sai, sử dụng linh bảo này phải trả cái giá rất đắt. Nói không hề quá, lấy tính tình của Đại Tát Mãn, đã sớm dùng linh bảo này giết sạch tất cả thiên nhân của thế giới này. Duy ngã độc tôn, toàn bộ tài nguyên của thế giới này đều thuộc về một mình hắn. Vẫn thu trước đi, Cố Dương không dám thu thứ nguy hiểm như vậy vào trong không gian ngự thú. Nên ôm vào trong lòng, sau đó hắn nhìn về phía hai người cuối cùng Hán Vương. Còn có Tử Vi đạo nhân, nói. Còn các ngươi, cùng tiến lên sao? Hán Vương không nói một lời, xoay người rời đi, thế mà lại không định ra tay, chỉ còn lại có Tử Vi đạo nhân. Hắn tỏ vẻ chua xót, nói, đạo hữu thật thủ đoạn, là lão đạo không biết tự lượng sức mình, có chỗ mạo phạm, lão đạo ở đây xin lỗi đạo hữu. Nói xong hơi buồn bã rời đi. Cố Dương không ngăn cản, người của tứ đại thánh địa không hề dễ đối phó, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã lật thuyền trong mương, thiếu chút nữa bị đại tát mãn của man tộc trước đó vốn không hề để trong lòng giết chết. Ai biết người của tứ đại thánh địa này rốt cuộc có thủ đoạn ẩn giấu nào đó hay không? Một lần này là hắn gặp may, về sau không phải mỗi lần đều có thể gặp may được như vậy. Không cần mạo hiểm như thế. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn về phía một chỗ nào đó, ánh mắt trở nên sắc bén, nói, ngươi không đi được, một lần này trừ bỏ 5 kẻ địch ở ngoài sáng ra. Còn có một Xích Minh Thiên Tôn núp ở sau lưng, mưu đồ gây rối. Ở trong một lần mô phỏng, Cố Dương đã bị Xích Minh Thiên Tôn ẩn nấp trong bóng tối ám toán chết. Cho nên hắn vừa xuất hiện đã mượn bàn đào, tìm được vị trí của tên ẩn nấp trong bóng tối kia. Dưới con mắt Trúc Long, hành tung của đối phương luôn bị hắn khóa chặt, đối phương vẫn luôn không hề động, dùng một phương thức quỷ dị núp trong không gian, định giấu giếm tất cả mọi người ở đây, nếu không nhờ hắn có con mắt Trúc Long, đều khó mà phát hiện ra được tung tích của hắn. Đến bây giờ, người kia vẫn chưa hề rời đi, hiển nhiên còn có ý tưởng với hắn. Sau khi Cố Dương vạch trần hành tung này, người nọ vẫn không nhúc nhích, giống như cho rằng hắn đang lừa gạt. Đây nhất định là thằng cha này, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Xoẹt, hắn nói một nửa, đã vung kiếm ra, một đường kiếm ý bay qua. Một kiếm này cực kỳ đột ngột, tâm thần của bóng dáng đang ẩn nấp trong không trung kia mới vừa trầm tĩnh lại. Trong phút chốc đường kiếm ý kia đã phá vỡ không gian. Đến trước mặt, dưới kinh hãi, thân hình hắn lóe lên một cái, hiểm lại càng hiểm tránh được. Nhưng quần áo trên người bị cắt rách, mới vừa động, hắn hiện thân hình ra, là một người toàn thân bao phủ trong áo bào đen, khác với Vu Vương mới vừa rồi nhìn thấy tình thế không đúng đã xoay người bỏ chạy. Thân hình người này cao lớn, dưới cảm ứng khí cơ có thể đoán được đây là một võ giả. Nơi bả vai của người áo bào đen bị xé ra một vết nứt, cuối cùng đã bị thương. Hắn dùng giọng nói khàn khàn nói, con mắt Trúc Long, Cao Trạch Khôn. Cố Dương một phát nói toạc ra thân phận này. Chính là bất lậu cảnh của Cao gia trước đó không lâu đã đuổi giết Cao Phàm. Lúc đó vừa đúng bị hắn bắt gặp, cứu được Cao Phàm, nhưng mà người này lại thông minh, thế mà lại giả bộ tự bạo, chạy trốn mất. Kẻ địch của Cố Dương có rất nhiều, có thể chạy trốn dưới tay của hắn đã ít lại càng ít. Có thể thấy được tâm cơ thủ đoạn của Cao Trạch Khôn này đều không hề đơn giản. Không nghĩ tới lão già này chỉ có bất lậu cảnh nhất trọng thiên. Hơn nữa bị trọng thương, thế mà lại biến hóa nhanh chóng thành cường giả thiên nhân. Cao Trạch Khôn bị hắn nói toạc ra thân phận, gỡ khăn che mặt xuống, lộ mặt ra, khí chất toàn thân hắn đã không giống với lần gặp mặt trước đó. Khác biệt lớn nhất chính là cặp mắt kia, ánh mắt lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Chương 569, chân tướng thiên đạo sụp đổ. Hắn lạnh lùng nói, bổn tọa thế mà lại quên mất con mắt Trúc Long, cửu thiên ngự thần quyết quả nhiên thần diệu. Đáng tiếc, nói đến đây, dừng lại một chút. Thay đổi đề tài, hừ, ngươi 3 lần 4 lượt làm hỏng chuyện tốt của bổn tòa. Hôm nay sẽ lấy mạng của ngươi ở đây, Xích Minh Thiên Tôn. Đến giờ Cố Dương mới hiểu được Cao Trạch Khôn ở trước mắt này đã bị Xích Minh Thiên Tôn chiếm cứ thân thể, thành một hóa thân của nó. Ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã tăng tu vi của Cao Trạch Khôn lên đến thiên nhân cảnh. Xích Minh Thiên Tôn này, thủ đoạn thật sự không bình thường. Hắn cười nói, không ngờ rằng ngươi lại tự mình truy sát ta. Vinh hạnh vô cùng, nhưng mà ngươi muốn giết ta chỉ sợ hơi khó khăn đấy. Năm đó ngươi còn đánh không lại cả viện trưởng, hiện giờ lấy một địch hai, ngươi có phần thắng gì chứ? Để cho ngươi chết được rõ ràng. Cao Trạch Khôn không vội ra tay, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Khi ngươi lựa chọn đột phá ở nhân gian giới, thế giới này sẽ nhanh chóng nghênh đón hủy diệt. Mỗi người đều nói bổn tọa là tà ma hủy diệt thế giới, ngọn nguồn của tội ác. Nhưng mà so sánh với hậu quả do ngươi tạo ra thì mấy chuyện bổn tọa đã làm được tính là gì chứ? Cố Dương cười nhạo nói, thế giới hủy diệt, ta đột phá ở nhân gian lại có thể hủy diệt thế giới. Ngươi không khỏi quá coi trọng ta rồi đấy, không phải ngươi luôn muốn biết thiên đạo bị giết như thế nào sao? Vẻ quỷ dị trên mặt Cao Trạch Khôn càng đậm, đó chính là một cái nhìn thoáng qua đến từ ngoài 9 tầng trời. Chỉ một ánh mắt đã khiến cho thiên đạo sụp đổ tại chỗ. Mấy vị đại la nhìn thẳng vào ánh mắt này đã ngã xuống tại chỗ. Kim tiên chết một nửa, trong 33 thiên, vạn tiên cùng ngã xuống, 3 giới gần như hủy diệt, tu sĩ của 3 giới còn có một bộ phận may mắn còn sống. Mãi cho đến qua 2000 năm, nhân gian xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế, cũng giống như ngươi, ở dưới tình huống thiên đạo sụp đổ mà lại đột phá đến nhân tiên cảnh. Tình cảnh lúc ấy cũng giống như hôm nay, bầu trời xuất hiện một vết máu, màu máu nhuộm đầy bầu trời. Tất cả tu sĩ đều kinh hỉ phát hiện ra, thiên đạo bắt đầu hồi phục, nhưng mà ai cũng không nghĩ đến, một trận đại kiếp nạn sắp đến. 10 năm sau, tai họa giáng xuống, thiên đạo vừa mới bắt đầu hồi phục lại bị phá hư mang tính hủy diệt. Các tu sĩ may mắn còn tồn tại gần như bị tử vong toàn bộ. Chỉ có rất ít người thông qua đủ loại thủ đoạn còn sống. Thiên Phượng Đế Quân định tính kế ngươi kia đã chết trong trận đại kiếp nạn này. Bàn tay phục sinh chuẩn bị trước lại bị ngươi phá hủy. Hiện giờ, 8.000 năm trôi qua, lại xuất hiện một người là ngươi. Khi ngươi lựa chọn đột phá đến thiên nhân ở nhân gian, thiên đạo đã bắt đầu hồi phục. Không có bất ngờ gì xảy ra, đả kích kinh khủng hơn. Sau 10 năm sẽ đến, đến lúc đó chỉ sợ ba giới sẽ triệt để hủy diệt. Một hành động trong lúc vô tình của ngươi sắp tạo thành hủy diệt cho thế giới này. Tất cả mọi người sẽ vì ngươi mà chết. Tiểu tử, sau khi biết được chân tướng, trong lòng ngươi có cảm tưởng gì? Lúc này cảm xúc của Cố Dương hơi sục sôi, một ánh mắt khiến cho thiên đạo của một thế giới sụp đổ. Đại La Kim Tiên ngã xuống, vô số thần tiên tử vong, toàn bộ thế giới gần như biến thành thời đại mạt pháp. Kia rốt cuộc là tồn tại khủng bố đến cỡ nào, mới có thể làm được đến mức độ này? Thật sự khó có thể tưởng tượng được. Về phần lời Cao Trạch Khôn nói, lên án hắn hại chết tất cả người của thế giới này, hắn không để trong lòng. Dù sao, 10 năm sau tất cả mọi người phải chết, đến lúc đó, sẽ không có ai để ý đến chuyện này. Cố Dương tò mò hỏi, chủ nhân của ánh mắt kia, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Cao Trạch Khôn vốn định thông qua phương thức này để dao động tín niệm của hắn. Không ngờ hắn vốn không cần. Thất sách, hắn nói, con đường tu hành vĩnh viễn không ngừng. Không có ai biết vị kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Tại sao muốn dùng phương thức như thế hủy diệt thế giới này? Thiên đạo bắt đầu hồi phục. Không lâu sau, các đại năng của thời đại thượng cổ đã dùng đủ loại phương thức che giấu cũng bắt đầu trở về thế giới này. Giao Chỉ Tiên Cung chỉ là một ngoài ý muốn. Trong thần đô chỉ có mấy người nghe được đối thoại của bọn họ. Cho dù là viện trưởng của văn viện, mấy người Vũ Nhị Cao Phàm hay là vị kia trong hoàng cung, nghe được lời Cao Trạch Khôn nói, trong lòng đều cực kỳ không bình tĩnh. Hóa ra sự sụp đổ của thời đại thượng cổ chỉ vì do một tồn tại nào đó mạnh đến không cách nào hình dung được. Thoáng nhìn về thế giới này, hóa ra vết máu xuất hiện trên bầu trời là dấu hiệu báo trước thiên đạo bắt đầu hồi phục. Mà sau khi thiên đạo hồi phục, thời gian 10 năm sẽ có kiếp nạn giáng xuống, kể cả kim tiên đại năng đều không thể may mắn thoát nạn được. Huống chi bọn họ những nhân tiên này, thậm chí võ giả nho nhỏ còn chưa đến nhân tiên thì sao? Còn có các đại năng thượng cổ ẩn nấp trong thời gian tận cùng cũng sắp bắt đầu trở về. Mấy tin tức này, tin tức nào cũng đều mang tính nổ bạo. Người nói ra những lời nói này là Xích Minh Thiên Tôn ác danh rõ ràng. Bọn họ đều nửa tin nửa ngờ, nhưng có một điểm nhất định không sai. Trên trời xuất hiện vết máu, sẽ có kiếp nạn giáng xuống. Chuyện này đều có ghi chép lại ở trong rất nhiều sách cổ. Khi mấy người kia đang rơi vào trong suy xét, trên người Cao Trạch Khôn xuất hiện biến hóa cổ quái. Trên bầu trời nứt ra một khe nứt, một cột sáng màu đen rơi lên trên thân thể hắn, bị hắn không ngừng hút vào. Khí tức của hắn không ngừng bành trướng, liên tiếp tăng lên, rất nhanh đã vượt qua thiên nhân đệ nhất giai, thiên nhân đệ nhị giai, trong nháy mắt đã đến cấp bậc thiên nhân đệ tam giai. Hạ Đế năm đó có cảnh giới như vậy, mấy người nhìn xem mà da đầu run lên. Thiên đạo mới vừa hồi phục, nó dĩ nhiên đã khiến phân thân ở nhân gian tăng lên đến cấp bậc thiên nhân đệ tam giai. Quả thật đáng sợ, năm đó hóa thân của Xích Minh Thiên Tôn mà viện trưởng chém giết cũng chỉ có tu vi thiên nhân đệ nhất giai mà thôi, lúc này tu vi của viện trưởng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cố Dương chỉ là thiên nhân đệ nhị giai, hai người liên thủ, cho dù thêm một Lạc Vương, có thể chống đỡ được nó không? Chương 570, Thế sự vô thường. Cố Dương nhìn Cao Trạch Khôn có thực lực nhảy lên thiên nhân đệ tam giai cực hạn, trong lòng sinh ra một nghi ngờ vĩ đại, lực lượng Xích Minh Thiên Tôn phóng xuống nhân gian sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Nếu như trước đó nó có thể chế tạo ra một phân thân thiên nhân đệ tam giai ở nhân gian, sao lại bị viện trưởng chém giết được? Cho dù thực lực của viện trưởng nghịch thiên như thế, nhưng sau đó bản thân hắn bị trọng thương, Xích Minh Thiên Tôn chỉ cần làm ra một phân thân thiên nhân đệ tam giai, muốn giết hắn không phải việc khó gì. Nếu nói Xích Minh Thiên Tôn là hạng người nhân từ nương tay, Cố Dương là người đầu tiên không tin, trước đó không làm được, vì sao bây giờ có thể làm được? Là vì thiên đạo hồi phục, lực lượng của nhân gian có thể tăng lên giới hạn cao nhất sao? Nếu quả thật như vậy thì phiền toái rồi. Theo thời gian trôi qua, các cường giả từ thời thượng cổ còn sống cho đến bây giờ sẽ không ngừng khôi phục thực lực. Nói không chừng sẽ nhanh chóng xuất hiện tồn tại động hư. Thiên nhân của Đại Chu lấy cái gì ra để chống lại bọn họ? Chỉ riêng một giao trì tiên cung, bên trong có bao nhiêu nhân tiên địa tiên, thậm chí thiên tiên, tất cả mọi chuyện lại còn do hắn tạo thành. Hắn cũng buồn bực, ai ngờ chỉ đột phá một cái lại có thể khiến thiên đạo hồi phục. Chuyện này ai dám tin chứ? Tay Cố Dương cầm nhân hoàng kiếm, cảm nhận được lực lượng mãnh liệt trong kiếm, mạnh hơn trước đó không phải chỉ có một chút. Trong lòng xác định, sau khi thiên đạo hồi phục, thực lực cường giả từ xưa sẽ không ngừng khôi phục, lực lượng mà nhân hoàng kiếm có thể vận dụng đã trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần tu vi của hắn có thể theo kịp, đủ để ứng phó với tất cả kẻ địch. Lúc này Cao Trạch Khôn đã bắt đầu ra tay, toàn thân biến thành một đống xương đen, tan ra trong trời đất, một không gian màu đen vĩ đại đang bao trùm Cố Dương vào trong đó. Đồng thời ngăn cách tầm mắt của bên ngoài, Cố Dương cảm nhận được lực lượng quỷ dị có ở khắp mọi nơi bên người. Lực lượng này khá tương tự với quỷ vật ở Hoàng Tuyền Động Thiên, nhưng không cực đoan như vậy, tính ô nhiễm cũng không mạnh như vậy. Hắn đã từng tiếp xúc với lực lượng này khi còn ở phàm cảnh, luyện chiêu thức cuối cùng của Diệt Thần Cửu Thức, thiếu chút nữa bị lực lượng này ô nhiễm. Lúc này lực lượng do Xích Minh Thiên Tôn phóng tới mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hắn có tiên nguyên hộ thể, còn có thân thể nhân tiên, nhưng vẫn cảm giác được từng trận âm u lạnh lẽo. Đây rõ ràng là dấu hiệu bị ăn mòn. Ong, nhân hoàng kiếm đột nhiên chấn động mạnh, một đường sáng rọi màu vàng kim bộc phát ra, gột rửa sạch sẽ tối tăm vô tận quanh thân. Cảm giác âm u lạnh lẽo kia lập tức biến mất. Chiêu thức thứ nhất của thần tiêu lục diệt, thiên hỏa phần diệt. Trên bầu trời bên ngoài màn tối vỡ ra một đường mây, một luồng khí tức hủy diệt trời đất bùng nổ ra, có thiên hỏa từ trên không rơi xuống, màn tối lập tức bị đốt xuyên thủng ra một cái hố. Cố Dương dùng kiếm đánh ra đao pháp, không hề cảm thấy không ổn. Đến cảnh giới của hắn, cầm kiếm hoặc đao trong tay đã không có gì khác biệt. Chiêu thức đầu tiên của thần tiêu lục diệt, hắn đã rất lâu không dùng đến rồi. Lần này đánh ra, uy lực mạnh hơn trước đâu chỉ trăm ngàn lần. Đây tuyệt đối không phải chỉ do thực lực của hắn tăng lên. Khi hắn đánh ra một chiêu thức này đã cảm giác được sinh ra một loại cộng sinh nào đó với bầu trời, chạm đến lực lượng của thiên địa. Một khắc này hắn mới cảm nhận được rõ ràng thiên đạo thật sự đã hồi phục. Tất cả không hề giống với trước kia. Lực lượng của Xích Minh Thiên Tôn đều không cách nào thừa nhận được thiêu đốt của thiên hỏa. Lực lượng mang tính hủy diệt này đủ để phá hủy tất cả năng lượng quái gở. Nhưng mà cảnh giới của Cố Dương dù sao vẫn kém Xích Minh Thiên Tôn một bậc. Phạm vi của thiên hỏa không cách nào quét sạch được tất cả màn tối. Hắn lại giơ kiếm lên. Chiêu thức thứ hai của thần tiêu lục diệt, lôi đình chu diệt. Âm ầm, trên bầu trời, từng tia sét màu tím giáng xuống, lực lượng chí dương chí cương đến đâu, màn xương đen quỷ dị kia đều bị càn quét sạch sẽ. Cố Dương xuất kiếm lần thứ ba, chiêu thức thứ tư của thần tiêu lục diệt, thiên nhân suy diệt, một kiếm này chém về phía một chút xương đen cuối cùng còn sót lại. Chỉ thấy màn xương đen lấy tốc độ cực nhanh trở nên xám cho, giống như đã mất đi sức sống, trong nháy mắt, tan thành mây khói, nhận được 5 mảnh nhỏ. Số lượng mảnh nhỏ trước mắt, 9 mảnh, cuối cùng đã chết. Cố Dương nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, vui vẻ trong lòng, một chuyến này cuối cùng không bận rộn vô ích. Lần này đụng phải 5 vị thiên nhân, kết quả giết chết một thiên nhân của man tộc, đại tát mãn thì bị phản phệ mà chết. 3 vị khác đều đã bỏ chạy mất rồi. Nói cách khác, hắn chỉ lấy được một mảnh nhỏ, cộng thêm một món linh bảo, xử lý một hóa thân của Xích Minh Thiên Tôn lại thu được 5 mảnh nhỏ. Không tệ. Nhưng mà dường như quá thuận lợi một chút, trong lòng Cố Dương cảm thấy có gì đó là lạ. Xích Minh Thiên Tôn lão quái vật không biết sống bao nhiêu vạn năm này. Nếu biết nhân hoàng kiếm ở trong tay hắn, sao lại còn sơ suất lớn như vậy? Nhân hoàng kiếm cộng thêm thần tiêu lục diệt, uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Thế mà lại dễ dàng đánh chết hóa thân cấp bậc thiên nhân đệ tam giai của Xích Minh Thiên Tôn. Luôn cảm thấy nó có âm mưu gì đó. Cho đến nay, phong cách hành sự của Xích Minh Thiên Tôn đều cực kỳ dè dặt cẩn thận. Cho dù khi hắn vẫn còn là phàm cảnh, nó đều chỉ thích đánh lén. Có mấy lần mô phỏng, hắn đều bị Xích Minh Thiên Tôn đánh lén giết chết. Lão chó điên vạn năm này, sao có thể đột nhiên biến thành hoành hoang như vậy được? Biết rõ bị nhân hoàng kiếm khắc chế còn lựa chọn cứng đối cứng với hắn. Kết quả tổn thất một phân thân, mặc kệ nó. Cố Dương nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra nguyên nhân, nên không thèm nghĩ nữa. Mặc kệ Xích Minh Thiên Tôn có âm mưu gì, dù sao hắn đã lấy được chỗ tốt rồi. Năm mảnh nhỏ chính là 2,5 lần mô phỏng, thời gian tu luyện 25 năm, làm xong, kết thúc công việc. Chương 571, giao dịch. Trong thần đô, tất cả mọi người cảm giác được lực lượng khủng bố đè lên đầu trong hai ngày này đã biến mất. Rất nhiều người hoan hô lên, nguy cơ cuối cùng hóa giải. Trong văn viện, viện trưởng nghe tiếng reo hò liên tục không ngừng, thần sắc hơi bùi ngùi. Không đến 2 năm, tiểu tử kia thế mà lại đã trưởng thành đến mức độ này. Thiên nhân đệ tam giai đỉnh phong, chính là đỉnh cao mà nhân gian có thể đạt đến được. Hạ đế năm đó có cảnh giới này, đè ngang thần châu 2000 năm, Cố Dương lại có thể chém giết kẻ địch cấp bậc này. Còn là một trong những phân thân của Xích Minh Thiên Tôn đại năng thượng cổ này. Tiểu tử này nói không chừng thật sự là đại năng thượng cổ nào đó chuyển thế. Trong lòng hắn nảy sinh suy nghĩ này, vốn sau khi hắn và Cố Dương gặp mặt đã bỏ đi suy nghĩ này. Diệp Lăng Ba là thiên tiên thượng cổ chuyển thế. Trong linh hồn nàng, giữ lại một chút chân linh, người tu luyện đồng thuật cao thâm đều có thể nhìn ra được sự bất phàm của nàng. Cố Dương lại hoàn toàn không nhìn ra có chỗ nào kỳ lạ. Đương nhiên, chuyện mà hắn làm, mỗi một chuyện đều kỳ lạ, người bên cạnh không thể bắt chước được. Bản lĩnh của đại năng thượng cổ, đâu phải hắn một nhân tiên có khả năng suy đoán. Vui sướng ngắn ngủi qua đi, trong lòng viện tưởng lại trở nên hơi trầm trọng. Thiên đạo hồi phục, những đại năng thượng cổ ẩn nấp trong tận cùng thời gian sắp sửa trở về. Nếu như tất cả những gì Xích Minh Thiên Tôn nói đều là thật, như vậy, vài năm trong tương lai, chỉ sợ Đại Chu sẽ rơi vào trong dung chuyển và biến đổi trước nay chưa từng có. Trong viện, Cao Phàm và Vũ Nhị đã từ trên ghế đứng lên, bởi vì kích động nên trên mặt hưng phấn đến đỏ bừng. Tay đều hơi run run rồi, Xích Minh Thiên Tôn chính là cơn ác mộng lớn nhất cả đời của bọn họ. Tất cả những gì bọn họ từng gặp phải đều do kẻ này ban tặng. Bọn họ nhìn chúng Cố Dương, truyền đao pháp đắc ý nhất cho hắn, chính là hy vọng có một ngày, thanh niên này có thể báo thù xả hận cho bọn họ. Trừ bỏ ác ma vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thần châu. Nhưng dù thế nào bọn họ đều không ngờ tới được một ngày này sẽ đến sớm như vậy. Khi còn sống lại có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Cố Dương đánh chết một phân thân của Xích Minh Thiên Tôn, bọn họ chỉ cảm thấy cuộc đời này không còn tiếc nuối. Trong Thái Cực Điện trong hoàng cung, người trung niên uy nghiêm kia ngồi trên ghế, im lặng không nói gì. Tiểu hoàng đế mặc long bào ở bên cạnh trở nên hơi bất an, vụng trộm liếc nhìn vẻ mặt hắn. Người trung niên lại không để ý đến động tác nhỏ của hắn, chỉ cảm thấy cảm xúc phập phồng. Thiên đạo hồi phục, đại năng thượng cổ trở về, mấy tin tức này quá mức chấn động, khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận được trong khoảng thời gian ngắn. Hắn chỉ bế quan chưa đến 10 năm, vừa đi ra, sao thế đạo lại biến thành như vậy rồi? Một trận chiến mới vừa rồi khiến cho hắn kích thích cực lớn. Cho dù là Cố Dương đột nhiên xuất hiện cũng vậy, Đại Tát Mãn Man tộc cũng thế, còn có Xích Minh Thiên Tôn, thực lực đều vượt xa tưởng tượng của hắn, điều này khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy cơ vĩ đại. Cố Dương đi tới thần đô, dọc theo đường đi còn nghe được tiếng reo hò giống như thủy triều. Trong mơ hồ còn có thể nghe được tiếng khóc, dưới thần thông thiên thị địa thính, hắn thấy được rất nhiều gia đình đang làm tang ma, thoáng nhìn qua, ước chừng hơn phân nửa gia đình đều có người qua đời. Tiếng reo hò lui đi, tiếng khóc càng nhiều vang lên, trong lòng hắn không nói gì, những cường giả thiên nhân cao cao tại thượng này, cho dù là đại tát mãn của man tộc cũng vậy. Đại thánh của yêu tộc cũng thế, vu vương của Nam Cương cũng giống vậy, đạo sĩ của thánh địa cũng được, đều không đặt tính mạng của người thường vào trong lòng. Nếu như hắn không có máy mô phỏng, hiện giờ cũng chỉ là người bình thường mà thôi, và không có gì khác biệt với người đang chết đi dưới uy áp của thiên nhân trong thành này. Dưới tình huống vũ lực cá nhân mạnh đến có thể hủy trời diệt đất, các cường giả này tự nhiên sẽ không coi trọng người thường đến khí tức của hắn đều không thể chịu nổi. Mới vừa rồi nếu như trận chiến đấu phát sinh ở trong khu vực thần đô, thành thị lớn nhất thiên hạ này, ít nhất sẽ có một nửa người ngã xuống. Đang suy nghĩ, đã đến văn viện, Cố Dương đến nhưng không kinh động đến bất cứ kẻ nào. Lấy tu vi hiện giờ của hắn, nếu như không muốn bị người phát hiện thì không ai có thể nhìn thấy hắn. Viện trưởng đang chờ hắn, một lần này không phải ở trong bí cảnh kia mà trong quảng hiền đường của văn viện. Nơi này là nơi văn viện tiếp đãi khách nhân quan trọng. Viện trưởng ngồi trên chủ vị, thoạt nhìn đặc biệt chính thức, Cố Dương đã quen nhìn dáng vẻ hắn tùy ý nằm trên ghế dựa. khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang của hắn lại còn có phần không được quen. Viện trưởng vui mừng nói, ngươi làm còn tốt hơn trong tưởng tượng của ta. Cố Dương khiêm nhường một câu, ít nhiều nhờ Trảm Huyền kiếm pháp viện trưởng đã truyền cho ta. Ngày đó truyền kiếm pháp cho ngươi là hành động bất đắc dĩ. Huống hồ ngươi đã trả nhân tình rồi. Nhân tình viện trưởng nhắc đến là quả đào kết thành trong bản thể của Hồng Nguyệt Đại Thánh mà Cố Dương đã cho hắn. Chính nhờ quả đào này mới khiến cho vết thương cũ của hắn khôi phục lại. Lại thêm một thời gian nữa là hắn có thể trở về trạng thái cao nhất. Hắn lại nhắc nhở tiếp, ngươi phải cẩn thận Hồng Nguyệt Đại Thánh. Nếu như ta đoán không sai, bản thể của nàng có quan hệ đặc thù với bàn đào kia. Nàng nhất định sẽ bất chấp tất cả để cướp bàn đào trong tay ngươi. Cố Dương gật đầu, thật ra ít nhiều gì hắn vẫn có thể đoán được một điểm này. Hai loại đào này có hiệu quả khá giống nhau. Khác biệt chính là hiệu quả của bàn đào còn mạnh hơn quả đào kết thành trong bản thể của Hồng Nguyệt Đại Thánh. Hắn nói đến chính sự, chuyện thiên đạo khôi phục, viện trưởng có thể cảm giác đến không? Vài ngày này, trong mơ hồ, quả thật có cảm giác khác với trước kia. Mãi cho đến lúc xuất kiếm mới càng thêm xác định, uy lực của kiếm ý mạnh hơn trước kia hai phần. Chỉ có hai phần sao? Cố Dương cảm thấy ba chiêu thức thần tiêu lục diệt mới vừa rồi. Uy lực tăng lên ít nhất 5 phần. Chương 572, giao dịch 2. Chẳng lẽ nói tu vi càng cao thì hưởng thụ gia tăng của thiên đạo lại càng cao sao? Hắn lại hỏi, lời mới vừa rồi Xích Minh Thiên Tôn nói, có mấy phần là thật? Viện trưởng lắc đầu nói, nó không cần phải nói dối chuyện như này. Quả thật, nói dối như vậy, cho dù có thể lừa gạt được bọn họ, nhưng không có tổn thất gì đối với bọn họ, cũng không có chỗ tốt gì cho nó cả. Chiến lược lừa gạt cũng không phải cách thức lừa gạt như vậy. Nhưng mà Cố Dương không rõ ràng lắm, tại sao nó lại muốn nói cho chúng ta biết chuyện này? Ta cảm thấy nó giống như cố ý nói cho chúng ta nghe vậy. Lần này chính diện giao thủ với ta cũng không giống phong cách hành sự bình thường của nó. Nếu nói người hiểu biết về Xích Minh Thiên Tôn nhất trong thiên hạ, trừ bỏ ba vị của Tam Thánh Môn ra thì chính là viện trưởng rồi. Hai người bọn họ là đối thủ mấy trăm năm, cho nên chỗ Cố Dương không hiểu được thì sẽ thỉnh giáo hắn. Viện trưởng trầm ngâm một chút, nói, ta đoán, nó định liên thủ với chúng ta. Má ơi, lối suy nghĩ của viện trưởng ghê gớm thật. Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Dương. Bọn họ và Xích Minh Thiên Tôn là kẻ thù không đội trời chung, không chết không dừng. Không biết nó đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệt ở nhân gian. Vũ Nhị và Cao Phàm hận nó thấu xương, viện trưởng một người một kiếm, chém giết phân thân của nó, cản trở nó mấy trăm năm, Cố Dương cũng đã làm hỏng chuyện tốt của nó vài lần. Ở trong Ngô Phòng, số lần chết trong tay nó cũng không ít, cộng thêm thế lực có liên quan đến nó đó chính là nhiều đến đếm không xuể. Hai bên đã không có đường sống để thỏa hiệp, đều muốn giết đối phương cho thoải mái, kết quả hiện giờ viện trưởng lại nói Xích Minh Thiên Tôn định liên thủ với bọn họ. Đầu óc của nó có bị chập mạch không vậy? Chỉ nghe viện trưởng tiếp tục nói, nếu như lời nó nói đều là thật, tương lai vài năm sẽ có rất nhiều đại năng trở về. Đến lúc đó, cho dù là nó hay là chúng ta đều sẽ phải chịu đánh sâu vào vĩ đại. Những đại năng thượng cổ đó tuyệt đối sẽ không thừa nhận pháp chế của Đại Chu. Nhất định sẽ sinh ra xung đột với chúng ta. Tương tự vậy, cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn vĩ đại với Xích Minh Thiên Tôn. So với việc tiêu diệt từng bộ phận, còn không bằng liên thủ đối phó với địch, mới vừa rồi nó đang thử thực lực của ngươi, nhìn xem ngươi có tư cách liên thủ với nó không. Cố Dương nghe đến đó, cảm thấy còn rất có đạo lý. Lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm giống như Xích Minh Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không bị thù hận che mắt. Về lý trí, hai bên liên thủ ngăn cản những đại năng thượng cổ đó đúng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Cố Dương làm sao có thể tin nó được? Muốn liên thủ, đó là nằm mơ. Hắn quả quyết nói, ta tuyệt đối sẽ không liên thủ với nó. Viện trưởng gật đầu, nói, đương nhiên, tất cả đều chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Chưa hẳn chuẩn xác, Cố Dương nói, yên tâm đi, những đại năng thượng cổ đó chưa chắc sẽ xuất hiện ở nhân gian. Sau khi hắn đột phá đến thiên nhân, tiến hành hai mươi mấy lần mô phỏng rồi, nhưng ở trong mô phỏng lại chưa bao giờ gặp được đại năng thượng cổ nào trở về. Nói cách khác, cho dù thật sự có đại năng nào đó quay về cũng sẽ không thể sinh ra xung đột gì với hắn cả. Dù sao, vẫn còn thời gian 10 năm, nếu trong 10 năm này mà thực lực của hắn không có cách nào tăng lên đến cấp bậc ngăn cản được tia sáng kia, vậy không còn về sau nữa. Tử kiếp lần này gần như khó giải được, kể cả Đại La Kim Tiên đều không thể ngăn cản, hắn cách Đại La ít nhất còn khoảng cách đến 1 năm ánh sáng. Thời gian 10 năm, hắn có thể đến cảnh giới trên Đại La sao? Cố Dương không hề tin tưởng. Sau khi rời khỏi chỗ viện trường, Cố Dương muốn đi đến Thủy Nguyệt Động Thiên, gặp các nàng Tô Thanh chỉ một lần. Khi năm vị thiên nhân giáng xuống, việc đầu tiên viện trưởng làm chính là đưa các nàng Tô Thanh chỉ vào Thủy Nguyệt Động Thiên, miễn cho các nàng bị liên lụy. An bài này thật thỏa đáng, nếu như không có biện pháp mở cửa động thiên ra, cho dù là thiên nhân đều không cách nào cưỡng ép tiến vào được. Tiểu tử, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn, ngay sau đó hắn cảm giác có một lực lượng kỳ dị đánh úp lại. Còn chưa đợi hắn có phản ứng lại, trước mắt đã hoa lên, đến trong một không gian kỳ dị. Đây là một không gian nhỏ hẹp, người mang hắn đến đây chính là lão giả thần bí đã giúp hắn khi ở trên Long Môn Đảo. Trong lòng Cố Dương hơi khiếp sợ, hắn đã là thiên nhân nhị giai rồi, đối phương thế mà lại thoải mái di chuyển hắn đến đây như vậy. Thủ đoạn tương tự với Lục Anh ở trên đại hội giao trì. Những cường giả còn sót lại từ thời thượng cổ này, đủ loại thủ đoạn thật sự khiến cho người ta khó lòng đề phòng. Tiền bối dẫn ta đến đây, không biết có gì phân phó. Không biết lão giả lấy một quả đào từ đâu ra, cắn một miếng, một luồng thơm ngát mê người tràn ngập ra. Bàn đào, hắn lại thật sự lấy được bàn đào từ chỗ giao trì tiên cung. Thủ đoạn này thật đúng là quỷ thần khó lường. Trong lòng Cố Dương càng thêm tò mò. Vào thời đại thượng cổ, lão giả này rốt cuộc có thân phận gì? Lão giả ba miếng ăn xong quả bàn đào, kể cả hạt đào đều không vứt bỏ, ném vào trong miệng, nhai rắc rắc nuốt xuống. Tán thưởng nói, đây là một quả bàn đào 10000 năm mới chín, ăn một quả có thể kéo dài tuổi thọ 10000 năm. Tiểu tử ngươi không có lộc ăn. Cố Dương thiếu chút nữa không nhìn được trợn trắng mắt, lúc đó nếu như hắn đi theo, vậy xe bị trúng bẫy rồi. Bàn đào kéo dài tuổi thọ 10000 năm nữa, không chiếm được cũng không dùng được. Tiền bối thủ đoạn thông thiên, ta đi theo chỉ thành cản trở, thật sự không có phúc để hưởng. Vậy chưa chắc. Lão giả mỉm cười, lão phu thương lượng với ngươi, lấy bàn đào này đổi một thứ của ngươi. Hóa ra coi trọng đồ của ta, định dùng bàn đào để đổi. Lúc này Cố Dương mới bừng tỉnh ra, thứ tiền bối coi trọng không phải là Nhân Hoàng kiếm đấy chứ? Lão giả lại lắc đầu, nhân tộc tôn quý chức trách nặng như vậy, lão phu không muốn gánh vác trên người đâu. Các đời Nhân Hoàng đều không có kết cục tốt đẹp gì, ngươi cho rằng là trùng hợp sao? Lão phu khuyên ngươi một câu, trước khi nó còn chưa nhận ngươi làm chủ, tìm chủ nhân thích hợp cho nó đi, miễn cho tuổi già không may. Chương 573, chuyến này không lỗ. Còn có cách nói như thế? Cố Dương rất muốn lấy Nhân Hoàng kiếm ra, hỏi nguyên linh của nó xem, ngẫm lại vẫn thôi, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, không biết tiền bối coi trọng thứ gì ở trên người vãn bối vậy? Sinh tử bạc, hóa ra là món đồ sinh tử bạc kia. Cố Dương vừa nghe thấy cái tên này đã biết hắn chỉ thứ gì rồi. Cầm món linh bảo lấy được từ chỗ đại tát mãn, xin lỗi, thứ này không đổi, trước đừng vội vàng cự tuyệt như vậy. Sau khi lão giả này ăn quả bàn đào 10000 năm mới chín này, khí tức trên người không hề có gì thay đổi, giống như mới chỉ vừa ăn một quả đào mật bình thường. Sau khi hắn bị Cố Dương từ chối lại không hề nóng nảy, vẫn cười híp mắt nói, ta nghe nói ngươi kiếm được một quả bàn đào ở trên đại hội giao trì. Nhưng mà, các nữ nhân bên người ngươi thì sao? Tiểu tử ngươi phong lưu đa tình, rất có phong thái của lão phu ta khi còn trẻ tuổi. Ngẫm lại xem, nhân gian sẽ lập tức nghênh đón cục diện hỗn loạn trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện tăng thực lực của các nàng lên sao? Bàn đào không chỉ có thể sử dụng để kéo dài tuổi thọ. Đối với phàm nhân, ăn một quả vào có thể lập tức thành tiên. Đương nhiên, bàn đào hiện giờ không có công hiệu thần kỳ giống như thời thượng cổ. Nhưng tiêu tốn thời gian mấy trăm năm, đến nhân tiên cảnh đều không hề khó khăn. Cố Dương nghe mà thoáng động lòng, nghe ý tứ của hắn, tình nguyện lấy mấy quả bàn đào để đổi lấy sinh tử bạc kia. Tuy rằng tác dụng của bàn đào đối với hắn đã không phải đặc biệt lớn, nhưng mà Tô Thanh chỉ các nàng lại là uy hiếp của hắn. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, chênh lệch với các nàng càng lúc càng lớn. Tiên phàm có khác biệt, đó không phải là lời nói đùa. Phàm cảnh và thần thông cảnh đều thuộc về phạm trù của người phàm. Khi chênh lệch kéo lớn đến mức độ nhất định, quan hệ tự nhiên sẽ vì vậy mà phát sinh thay đổi. Hiện giờ hắn đã là thiên nhân cảnh, còn các nàng Tô Thanh chỉ, người có tu vi cao nhất chỉ có thần thông cảnh, người thấp nhất vẫn là phàm cảnh, mà trong tương lai 10 năm tới, người có cơ hội đột phá đến thiên nhân cảnh chỉ có hai người là Diệp Lăng Ba và Sở Tích Nguyệt. Những người còn lại, khi ở phàm cảnh có thể coi như là thiên tài, nhưng mà sau khi đến thần thông cảnh, dựa vào tư chất của các nàng, thời gian cần phải tiêu tốn, không có 100-200 năm vốn không có cơ hội, Cố Dương không có biện pháp nào tốt hơn. Thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược có thể tăng tiến tu vi vào thời đại thượng cổ đã tuyệt tích cả rồi. Thứ trong tay hắn có thể trực tiếp dùng để tăng tu vi lên chỉ có hai thứ. Một là quả đào kết thành trong bản thể của Hồng Nguyệt Đại Thánh. Một thứ khác là bàn đào, nhưng mà hai thứ này lại không đủ để chia. Nếu thật sự có thể sử dụng linh bảo này để đổi lấy vài quả bàn đào, mỗi một nữ nhân có thể được phân đến một quả, đúng là đề nghị mê người. Nếu nói thua thiệt lại chưa chắc, đây gọi là theo như nhu cầu. Cố Dương hỏi, tiền bối cần sinh tử bạc này có tác dụng gì? Lão giả thấy hắn sửa lời, đã biết hấp dẫn được, nói, thật ra bản trên tay ngươi là hàng giả, sau khi Hắc Đế năm đó bắt được một câu hồn sứ giả, đã dùng nó làm rơ linh bảo này, thông qua hàng giả này, có lẽ có thể tìm được sinh tử bạc bản thật kia. Cố Dương nghe nói là hàng giả, ít điều gì hơi thất vọng, ngẫm lại cũng rất bình thường thôi, sinh tử bạc chân chính làm sao có thể để cho đại tát mãn người như vậy sử dụng được. Chợt nghe lão giả kia nói, câu hồn sứ giả kia đã không câu được hồn phách của ngươi. Vậy ngươi cũng không cách nào sử dụng linh bảo này, lưu lại trong tay cũng vô dụng. Hơn nữa, thứ đồ này, sử dụng một lần sẽ hao tổn một ít tuổi thọ, số lần sử dụng nhiều sẽ dễ dàng ngã xuống. Cố Dương không khỏi nở nụ cười, nếu quả thật đụng phải kẻ địch không cách nào đánh thắng được, mạng đều giữ không được, còn lo lắng đến hao tổn tuổi thọ sao? Thứ này dùng để giữ mạng. Cho dù ta không dùng được thì vẫn còn có viện trưởng. Ý ở ngoài lời rằng linh bảo có thể dùng để giữ mạng này, không phải tùy tiện lấy thứ gì đến là có thể đổi được. Lão giả thấy đàm phán không sai biệt lắm, nên ra giá 10 quả bàn đào ngàn năm. Cố Dương tỏ vẻ khó xử, thiếu 10 quả không đủ chia, 15 quả không thể nhiều hơn được. Ngươi xem, hiện giờ Xích Minh Thiên Tôn có thể làm ra một hóa thân thiên nhân tam giai bất cứ lúc nào. Nếu như nó làm ra vài hóa thân đến vây công ta, ta không ngăn cản được. Tiểu tử thúi, đúng là có can đảm công phu sư tử ngoạm, thêm một quả bàn đào 10.000 năm, được chưa? Thành giao. Cố Dương nói nhiều như vậy là vì mặc cả. Nếu đã quyết định bán sinh tử bạc đi, vậy phải bán được giá tốt. 15 quả bàn đào ngàn năm và một quả bàn đào 10.000 năm đã đạt đến giá cả trong lòng hắn. Hắn cũng thấy nên biết đủ. Sau đó hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng. 16 quả bàn đào, tất cả đều dùng hộp được chế bằng ngọc đựng lấy. Tiên quả chân phẩm cấp bậc như này, nếu như không bảo quản cẩn thận, khiến linh lực tan tác hết đi, vậy qua lãng phí rồi. Sau khi Cố Dương lấy được đồ, tâm tình thật tốt. Đối với hắn, tuy rằng hàng giả của sinh tử bạc này khó có được, nhưng lại chỉ trị giá vài mảnh nhỏ mà thôi. Đổi lấy 16 quả bàn đào, tuyệt đối không lỗ. Như vậy có ý nghĩa rằng về sau hắn tiến hành một lần mô phỏng, có thể ăn 17 quả bàn đào, 10 lần mô phỏng chính là 170 quả. Hơn nữa, đợi đến ngày sau, khi bàn đào ngàn năm hoàn toàn không còn có tác dụng đối với hắn, có thể chia cho các nàng Tô Thanh Chỉ, mỗi người một quả vẫn còn dư. Chuyến này thật sự kiếm lời rất lớn. Trên mặt Cố Dương không chút thay đổi, nhân cơ hội hỏi, tiền bối, lời mới vừa rồi Xích Minh Thiên Tôn đã nói có phải là thật không? Sau khi lão giả lấy được hàng giả của sinh tử bạc, tâm tình thật tốt, nói, phần lớn đều là sự thật, chỉ có một điểm, mấy lão giả tham sống sợ chết trốn đi này, cho dù đi đến nhân gian đều sẽ không tùy tiện hiện thân. Chương 574, xin chúc mừng. Vì sao chứ? Một khi để lộ hành tung, như vậy trận đại kiếp nạn vào 10 năm sau kia sẽ không tránh được. Bọn họ trốn còn không kịp, làm sao sẽ nhúng tay vào chuyện nhân gian? Cung chủ giao trì Thích Vô Trương, thu nhiều đệ tử như vậy, kết quả còn không phải bị đệ tử của mình chống lại sao? Lão giả nói xong, trên mặt có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Cố Dương gật đầu, biết hắn nói là thật. Ở trong mô phỏng, trong 10 năm tương lai, hắn thật sự chưa hề gặp được đại năng thượng cổ nào trở về cả. Tiền bối, trận đại kiếp nạn vào thời đại thượng cổ kia rốt cuộc đã xuất hiện như thế nào? Lão giả nghe được vấn đề này, nụ cười trên mặt biến mất, điềm tĩnh nói cho ngươi biết cũng không sao. Năm đó có người phát hiện ba thế giới có cấp bậc càng cao. Vì sở hữu được ba thế giới này mà đánh đến trời u đất ám, không biết đã chết bao nhiêu người. Cuối cùng ba thiên giới kia chia ra bị ba thế lực mạnh nhất chiếm cứ. Bọn họ phát hiện, thiên giới rộng lớn vô ngần, thiên đạo càng sâu không lường được. Đó là tiên giới chân chính đối với người tu tiên. Rất nhanh đã có tin tức truyền đến, một vị Hỗn Nguyên Đế Tôn trong đó càng tiến thêm một bước, chứng được tạo hóa. Sau đó không lâu đã có một ánh mắt nhìn thẳng vào từ cửa vào thiên giới, nhìn thẳng vào nhân gian. Thiên đạo lúc này sụp đổ, trụ cột của tu tiên không còn sót lại chút gì. Cố Dương hỏi, ý của tiền bối là sự đột phá của vị đế tôn kia mới dẫn đến trận tai họa này, phải hay không thì không ai biết cả. Sau này tất cả người tiến vào thiên giới kia, muốn tìm tòi kết quả đều đã không trở lại. Lão giả ngẩng đầu, nói, nhìn thấy vết máu trên bầu trời kia không? Nơi đó chính là cửa vào thiên giới. Ngày sau nếu như ngươi có thể giành được tạo hóa, có lẽ vào trong đó xem. Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây. Đừng nói cho bất cứ kẻ nào chuyện ta và ngươi có quen biết. Ngày sau có duyên gặp lại. Lão giả không muốn nói nữa, vung tay lên, đưa Cố Dương ra ngoài. Cảnh sắc trước mặt Cố Dương thay đổi, đã về đến trong văn viện. Vèo một cái, viện trưởng đã xuất hiện bên cạnh hắn, vẻ mặt ngưng trọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cố Dương lắc đầu, nói, không có gì, lão giả thần bí kia đã cố ý dặn dò một tiếng, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Viện trưởng cũng không hỏi nhiều, thấy hắn không có việc gì nên đã rời đi. Cố Dương tiếp tục đi đến Trích Tinh Các, sau khi đến tầng cao nhất, phá vỡ không gian, lại một lần nữa đi vào Thủy Nguyệt Động Thiên, đi gặp các nàng Tô Thanh Chỉ. Trong khoảng thời gian này, trước là vì đại hội giao trì, sau lại là chuyện có 5 vị thiên nhân đuổi giết. Mỗi lần hắn về thần đô đều vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, không có cơ hội đoàn tụ với các nàng. Hiện giờ cuối cùng có thời gian, có thể ở bên cạnh các nàng rồi. Thủy Nguyệt Động Thiên, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Cố Dương vào đây. Một lần này lại có cảm giác không giống với trước kia. Chẳng lẽ, thiên đạo của nhân gian hồi phục, nhanh như vậy đã ảnh hưởng đến Thủy Nguyệt Động Thiên sao? Vẫn ở bên ngoài ngôi miếu đổ nát, hắn vừa đến đã cảm ứng được vị trí của các nàng Tô Thanh Trì. Tô Thanh Chỉ, Lăng Linh, Bùi Thiến Lan, Sở Tích Nguyệt, thuật sĩ Lị Lị đến từ Tây Đê Đại Lục, Tào Uy, kể cả Diệp Lăng Ba lựa chọn ở lại Thủy Nguyệt Động Tiên đều ở đây. Các nàng xây một sơn trang ở ngoài trấn nhỏ gần nhất. Có thể xây được kiến trúc có quy mô lớn như vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế, chắc đã phí không ít tâm tư. Cố Dương vừa lắc mình đã xuất hiện ở trước cửa lớn của sơn trang kia. Chỉ thấy trên bảng hiệu trên cửa viết hai chữ Cố Phủ. Hắn đột nhiên cảm thấy hơi áy náy, thời gian dài như vậy, các nàng không oán giận không hối hận đi theo bên cạnh hắn. Biết rõ bên người hắn có mấy nữ nhân nhưng vẫn không rời không bỏ. Không nói đến hắn không làm bạn bên cạnh thời gian dài, kể cả danh phận đều không thể cho các nàng, rất không phải hạng tốt lành gì. Lúc này, bên trong sơn trang có vài vị khách không mời mà đến. Người phụ trách đón tiếp là Sở Tích Nguyệt, nàng từng là người thừa kế của gia tộc lớn, am hiểu ứng phó với tình huống như thế này. Trong vài vị khách không mời mà đến kia còn có hai người quen, ba người khác đều là nữ tu, hơn nữa tu vi không thấp, nghe người ta giới thiệu hình như đến từ Ngọc Hoàng các gì đó. Cố Dương không vội vã đi vào mà ở bên ngoài nghe một lúc mới biết được ý đồ đến đây của các nàng là muốn mời các nàng Tô Thanh Chỉ gia nhập Ngọc Hoàng các. Hắn đã nghe nói về môn phái này, là một trong những môn phái mạnh nhất ở Thủy Nguyệt Động Thiên, nổi danh cùng Cổ Giang Kiếm Phái, còn thật tinh mắt, nhìn thấu được tiềm lực của các nàng, lấy tư chất của các nàng, đặt ở bất cứ thế giới động thiên nào đều là người đứng đầu. Lúc này, trong đại sảnh, một giọng nói vô lại vang lên, Ngụy Đế mới vừa chết được mấy ngày, Thái Tử Thành mới vừa lên ngôi đã khẩn cấp đi cướp đoạt nữ tu của các nơi. Không khỏi quá gấp gáp đi, ba vị nữ tu kia đều đột nhiên biến sắc, làm càn, dám bất kính với bệ hạ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ta rất sợ đấy, Ngụy Đế đã chết, ngươi cho rằng Ngọc Hoàng Các vẫn còn là Ngọc Hoàng Các trước kia sao? Còn chưa tìm hiểu rõ chi tiết của người ta đã dám đến cửa. Thật sự không biết sống chết, giọng nói vô lại kia vô cùng chế giễu nói. Ba nữ tu của Ngọc Hoàng Các thấy giọng điệu của hắn lớn như vậy, tuy rằng giận dữ, nhưng không dám phát tác tại chỗ, cố nén tức giận nói, các hạ rốt cuộc là ai? Có dám để lại tên họ? Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Hoàng Vĩnh Khang, người nói chuyện kia đúng là Hoàng Vĩnh Khang, người quen biết từ lâu của Cố Dương. Lão giả đi cùng với hắn là sư tôn của hắn, Thánh Tử Ma Môn, ma đồng hỗn thế, ba nữ tu đều thay đổi sắc mặt, cái tên Hoàng Vĩnh Khang này đã sớm truyền khắp Thủy Nguyệt Động Thiên. Gần đây thế giới này đột nhiên xuất hiện hai cường giả tán tu, một người xưng là Tu La Ma Đao. Một thanh ma đao đánh chết cường giả Nguyên Anh giống như bổ dưa thái rau. Chương 575, xin chúc mừng hai, 9 phong chủ của Cổ Giang kiếm phái có 5 vị chết dưới đao của đại ma đầu này. Thực lực mạnh mẽ, có thể nói là người đệ nhất thiên hạ dưới hóa thần. Còn một người khác chính là thánh tử Ma Môn. Tuy rằng tu vi không cao như Tu La Ma Đao, nhưng người này quỷ kế đa đoan. Vài vị cao nhân Nguyên Anh đều đã bị ăn thua thiệt ở dưới tay hắn. Người này đi đến đâu đều có thể khơi mào lên đủ loại tranh chấp. Cố tình người có tu vi cao hơn hắn đều không có cách nào với hắn. Cái tên Ma Đồng hỗn thế, bất kính mà đi, vị thánh tử Ma Môn này không sợ trời không sợ đất. Vài môn phái đều bị hắn đắc tội vài lần, khiến người ta hận đến ngứa gan, nhưng cố tình lại không làm gì được hắn. Ngọc Hoàng Các đã sớm giao cho thái tử thành đến quản lý. Bệ hạ chết, trong môn phái chỉ có rất ít người biết được. Thái tử điện hạ từng nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài. Lúc này tin tức bị giới hạn chỉ có cấp cao của mấy đại môn phái biết được. Hoàng Vĩnh Khang này biết được từ đâu? Một vị nữ tu trong đó lạnh giọng nói. Bổn môn với các hạ xưa nay không thù oán không đụng chạm. Các hạ nhất định muốn gây khó dễ cho Ngọc Hoàng các chúng ta sao? Hoàng Vĩnh Khang khinh thường nói. Lão tử mới lười quản chuyện hư hỏng của Ngọc Hoàng các ngươi. Các ngươi không nên đến đây. Khuyên ngươi một câu. Lăn xa được bao nhiêu thì lăn. Đừng dẫn người không nên dây vào cho thái tử thành. Ngươi, được lắm, vậy chờ xem. Nữ tu nói xong, mang người xoay người rời đi. Chờ người của Ngọc Hoàng các vừa đi. Hoàng Vĩnh Khang đối mặt với Sở Tích Nguyệt chủ nhân này. Nhất thời trở nên đứng đắn, nhìn không chớp mắt nói. Phu nhân, Ngọc Hoàng các này là một trong những môn phái mạnh nhất thế giới này. Tuy rằng cường giả hóa thần sau lưng đã chết, nhưng trong môn phái vẫn có vài vị nguyên anh. Lấy phong cách hành sự của thái tử thành, hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Phu nhân vẫn nên tính toán sớm thì tốt hơn. Sở Tích Nguyệt nhìn thiếu niên ở trước mắt tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã có tu vi pháp lực cảnh, hơi kinh hãi, cẩn thận hỏi, các hạ có quen biết với ngoại tử? Cố tiền bối từng có ơn truyền nghề cho tiểu tử, lại có ơn cứu mạng. Tiểu tử coi cố tiền bối như sư như phụ. Khụ khụ, lần này, sư phụ chính quy ở bên cạnh không nghe nổi nữa. Ho khan liên tiếp 2 tiếng để cảnh cáo. Hoàng Vĩnh Khang tiếp tục nói, nếu như Ngọc Hoàng các chỉ phái một vị nguyên anh đến, thầy trò hai người chúng ta còn có thể ứng phó được. Chỉ sợ các nàng không quan tâm đến võ đức, phái vài vị nguyên anh đến đây, phu nhân tốt nhất vẫn nên tránh chút đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, nếu như cố tiền bối ở đây, vậy bọn đạo trích này tự nhiên không đáng để lo. Sở Tích Nguyệt không phải kiểu người khác nói cái gì sẽ tin cái đó. Nói, đa tạ nhắc nhở, hai vị đến tìm ngoại tử, đáng tiếc hắn không có nhà, có gì chậm trễ, kính xin tha lỗi. Hoàng Vĩnh Khang vội nói, là chúng ta làm phiền, nếu cố tiền bối không có nhà, vậy xin được cáo lui trước. Nói xong cùng với sư phụ hai người rời đi rồi. Chờ sau khi hai người rời đi, Cố Dương mới hiện thân, xuất hiện ở trước mặt Cố Dương. Sở Tích Nguyệt thấy Cố Dương đã nhiều ngày không thấy đột nhiên xuất hiện, đầu tiên ngẩn ra, giống như có phần không thể tin được, sau đó hốc mắt ửng đỏ lên, hắn tiến lên ôm nàng vào trong lòng, mềm giọng nói, mấy ngày không thấy, ngươi gầy gò rồi. Sở Tích Nguyệt lắc đầu, tựa đầu lên trước ngực hắn, nhắm mắt lại, lắc đầu. Qua một lúc, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu lên, lo lắng nói, ngoài văn viện xuất hiện mấy vị thiên nhân, bảo là muốn ngươi giao thứ gì đó ra, khi ngươi về văn viện có bị bọn họ phát hiện không vậy? Cố Dương biết, các nàng khẳng định vô cùng lo lắng, nói, yên tâm đi, việc này đã giải quyết xong. Sở Tích Nguyệt thấy hắn nói nhẹ nhàng hời hợt, định nói lại thôi, nàng cảm thấy hắn sợ mình lo lắng nên mới nói mấy lời này để dỗ dành nàng. Cố Dương thấy nàng giống như không tin, nói, thật ra ta đã là thiên nhân rồi, 5 người kia, bị ta giết chết 2 người, 3 người còn thừa lại đều bị dọa chạy rồi. Sở Tích Nguyệt nghe được lời hắn nói, ngơ ngác nhìn hắn, dáng vẻ khẽ nhếch miệng lên, đáng yêu nói không nên lời. Cố Dương nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng, trong lòng có một cảm giác thành tựu nói không nên lời. Hắn đã nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc sùng bái của người khác. Cũng chỉ vậy thôi. Nhưng nữ nhân bên người lộ ra vẻ mặt như vậy lại không giống. Đặc biệt sảng khoái, chủ nhân, lúc này có một con chim xanh nhỏ từ bên ngoài bay vào. Vừa vào cửa đã líu díu kêu lên không ngừng, người cuối cùng một lần nữa bước vào tiên cảnh rồi. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Ngay sau đó Hy Hoàng là người đầu tiên đuổi đến, nhìn thấy hắn, kích động đến rơi nước mắt. Phụ thân, sau đó là Tào Y Y, Bùi Thiến Lan, Tô Thanh chỉ các nàng. Trong nháy mắt, tất cả nữ nhân đều đến đông đủ. Cố Dương nhìn dáng vẻ u oán của các nàng mà không khỏi hơi nhức đầu. Mình chỉ có một đôi tay thôi, nhiều người như vậy đều không ôm hết được. Hiện giờ trên đời này, người có thể tạo thành uy hiếp mang tính chí mạng cho Cố Dương đã rất ít. Kể cả kẻ địch lớn nhất trước đó, Xích Minh Thiên Tôn và Hồng Nguyệt Đại Thánh của Tam Thánh Môn, tạm thời đều không làm gì được hắn, mà những đại năng tượng cổ đó đều lánh đời không ra. Kể cả hành động của Giao Trì Tiên Cung đều trở nên khiêm tốn. Phải một năm sau mới có thể xâm nhập các thế giới động thiên trên quy mô lớn. Quấy lên phong vân ba giới, hiện giờ hắn có đầy đủ thời gian nhàn hạ để ở bên cạnh các nàng Tô Thanh Trì. Tuy rằng hiện giờ hắn chẳng làm gì được cả, tiên phàm có khác, lấy thể chất hiện giờ của hắn, phàm nhân vốn không chịu nổi ân sủng của hắn. Trước kia khi có thể làm, hắn không nắm chắc cơ hội, hiện giờ có tâm tình và hứng thú rồi thì lại không dám đụng vào các nàng. Việc này thật tồi tệ, trừ bỏ một điểm này ra, những ngày sau này của Cố Dương còn rất thú vị. Mỗi ngày ở bên cạnh một người, thay phiên nhau, có thể nói là đại sư bưng nước chân chính. Chương 576, phiền toái đến cửa. Bình thường phần lớn thời gian các nàng Tô Thanh chỉ đều trong tu luyện. Không cần đến 24 giờ đều dính lấy bên nhau. Chỉ cần ăn gì đó, luyện công một chút với các nàng, dẫn các nàng đi tham quan phong cảnh là được. Nếu như đổi thành trái đất hiện đại, có nhiều nữ bằng hữu như vậy, tách hắn thành 5 phần đều không đủ dùng. Một ngày này lại đến lượt Sở Tích Nguyệt, nàng hỏi về thiếu niên đã bái phỏng hôm đó. Hoàng Vĩnh Khang kia là hạng người gì vậy? Nhân vật chính của thế giới động thiên này, Cố Dương thuận miệng nói, khi ở bên cạnh các nàng, hắn không cần cố gắng sử dụng tập quán nói chuyện của Đại Chu. Có thể hiện ra hắn chân thực, thường xuyên sẽ thốt ra một vài từ ngữ hiện đại, Sở Tích Nguyệt có thể nghe hiểu được ý tứ của hắn. Cảm khái nói, còn trẻ như vậy đã là pháp lực cảnh, thật sự mới nghe lần đầu. Nói không chừng là vị đại năng thượng cổ nào chuyển thế. Cố Dương thuận miệng nói, đột nhiên nghĩ đến, bản thân cũng từng bị người coi thành đại năng chuyển thế. Cách nói này thật sự là một cái sọt, đụng phải một thiên tài có tốc độ tiến bộ vượt qua lẽ thường đều sẽ bị đặt lên danh vọng như vậy. Đương nhiên, hắn không phải thiên tài, hắn còn lợi hại hơn những thiên tài kia. Hắn có hệ thống hách, Sở Tích Nguyệt lại hỏi, lão giả bên người hắn là Bất Lậu Cảnh hả? Nguyên Anh hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hóa thần, tuy rằng lão giả kia che giấu thật sâu, nhưng đâu thể giấu giếm được ánh mắt của Cố Dương, vừa liếc qua đã nhìn rõ tu vi. Cố Dương đang nói, đột nhiên thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về một phương hướng khác, vẻ mặt trở nên hơi cổ quái. Sở Tích Nguyệt thấy vẻ mặt hắn không đúng lắm, hỏi, sao vậy, phiền toái tới rồi. Hắn thở dài, hơi bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng trốn tới đây thì có thể yên tĩnh vài ngày. Ai ngờ vẫn không tránh thoát được, trước đó hắn vẫn luôn hoài nghi rằng mình bị ý chí thiên đạo nhằm vào. Mỗi một lần thực lực tăng lên sẽ gặp được đủ loại phiền toái và kẻ địch mới. Hiện tại gần như bị thực tế nện vào, lần này hắn đi đến Thủy Nguyệt Động Thiên, vẫn luôn ở bên trong sơn trang cùng với mấy nữ nhân. Không hề đi ra ngoài trêu chọc phiền toái gì cả, nhưng mà phiền toái vẫn cứ đến cửa rồi, người đến đây lại còn là một vị tu sĩ hóa thần. Hơn nữa không phải là hai người hắn đã từng gặp. Lần này quả thật quá mức, muốn sống mấy ngày yên tĩnh, sao lại khó như vậy chứ? Ngoài vài trăm dặm, một chiếc đế liễn do chim loan màu xanh kéo đi bay từ chân trời đến đây. Phía trước có 8 cung nữ tay cầm lãng hoa, không ngừng giải cánh hoa đủ màu ra. Sau đó là một chiếc xe kéo do một đôi bạch hạc kéo đi. Trên xe có hơn 10 cung nữ, đang thổi đủ loại nhạc khí. Sau đó còn có hơn 10 vệ sĩ mặc áo giáp vàng. Tất cả đều có tu vi kim đan kỳ. Một vài tán tu nhìn thấy cảnh này đều trốn được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Phô trương như vậy, ở Thủy Nguyệt Động Thiên chỉ có một người duy nhất, chỉ khi Thái Tử Thành của Ngọc Hoàng Các xuất hành mới phô trương như thế. Trong mấy môn phái lớn, Ngọc Hoàng Các là môn phái có cách làm việc bá đạo nhất. Chặn con đường của bọn họ, rất có thể sẽ bị chết thảm dọc đường. Không có bất cứ người nào dám trêu chọc, nhưng mà vài tán tu kia đều cảm thấy kỳ quái. Đây là địa bàn của Thủy Nguyệt Tông. Ngọc Hoàng Các nghênh ngang xuất hiện ở nơi này như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì? Còn một chuyện khác chính là đế liễn này. Sao không giống với tòa giá của Thái Tử Thành trong truyền thuyết? Nhìn hình dáng và cấu tạo, quy cách rõ ràng còn cao hơn Thái Tử một tầng. Thái Tử Thành này thật sự phô trương. Ngoại Hoàng Gia Trấn, Hoàng Vĩnh Khang nhìn đế liễn xa hoa ở xa xa kia. Hơi chua chát nói, hắn có một đôi mắt tinh tường. Vừa liếc nhìn đã nhận ra được rõ ràng. Đế liễn kia chính là một pháp bảo cấp bậc thuần dương. Dùng pháp bảo cấp bậc như vậy để ngồi, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, đã cảnh cáo hắn rồi, đừng tới trêu chọc mấy nữ nhân kia, cứ muốn tìm chết. Trong giọng điệu của hắn ít nhiều gì có chút vui sướng khi người gặp họa. Hắn đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng cố tiền bối kia chém giết U Minh lão tổ. Kể cả đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đều thoải mái chém giết. Thực lực của cố tiền bối này thật sự khó có thể suy đoán. Bên cạnh, lão giả kia thản nhiên nói, đó chính là Thái M chi thể, là một trong những thể chất tu đạo cao nhất thời đại thượng cổ. Nó có sức hấp dẫn chí mạng đối với Ngụy Thành kẻ am hiểu phương pháp song tu. Đâu thể vì một câu cảnh cáo của ngươi mà buông tay được. Thái M chi thể, là cố phu nhân mình đã gặp mấy ngày trước sao? Ngươi còn nhớ nữ tử áo trắng mình đã gặp ở Bất Quy Sơn không? Đây là trích tiên chi thể cũng cực kỳ hiếm thấy, rất có thể là thiên tiên chuyển thế. Hoàng Vĩnh Khang khá hâm mộ nói, cố tiền bối thật sự có diễm phúc, trái ôm phải ấp, ta thì thảm rồi, thế mà lại bị rơi vào trong tay nữ nhân hung dữ này. Ngươi lớn giọng thêm một chút nữa đi, nàng có thể nghe thấy được. Hoàng Vĩnh Khang lúng túng ho khan hai tiếng, đổi đề tài khác, lão nhân, làm sao bây giờ? Ngươi đừng nhìn ta không đánh lại Ngụy Thành đâu. Bên cạnh hắn có hai ông thần canh cửa, nếu thật sự động thủ sẽ phải chết, cũng không thể mặc kệ được. Nếu cố phu nhân thật sự xảy ra sai lầm gì, về sau chúng ta biết ăn nói thế nào với cố tiền bối đây. Ngươi đừng kéo theo cả ta không được hắn cứu mạng, đây là chuyện của ngươi. Lão nhân, ngươi không thể thấy chết mà không cứu chứ. Đang nói, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên, thái tử của Ngọc Hoàng Các Giá Lâm, không ra tiếp đón từ xa sao. Sau đó là mấy bóng dáng từ trên trời giáng xuống, tất cả đều có tu vi Nguyên Anh, nam tử cầm đầu có tu vi càng sâu không lường được. Hoàng Vĩnh Khang ngạc nhiên nói, người kia là ai, nhìn dáng vẻ rất lợi hại. Ánh mắt lão giả nhìn chăm chú vào thanh kiếm trong tay nam tử kia, nói, Thi Minh Nguyên, đại đệ tử của Phó Vạn Sinh, kể cả hắn đều xuất quan, còn kế thừa thanh kiếm kia, xem ra tin đồn kia là thật. Phó Vạn Sinh, Ngụy Đế và Vân Phiêu Miểu ba hóa thần này đều đã ngã xuống. Chương 577, phiền toái đến cửa hai. Hoàng Vĩnh Khang hưng phấn nói, vậy có trò hay để xem rồi. Thái tử Thành đối chiến với Thi Minh Nguyên, hai đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, giao chiến, vậy rất náo nhiệt, lão giả lại không cho là đúng, nhân vật giống như bọn họ sẽ không tùy tiện đánh nhau. Theo ta thấy, Thi Minh Nguyên nhất định sẽ cho Ngụy Thành một thể diện. Trong đế liễn truyền đến một giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Hóa ra là Thi Huynh, 200 năm không thấy, phong thái của Thi Huynh vẫn như trước, chấm đến đây là vì một nữ nhân, kính xin Thi Huynh giúp đỡ, ngày sau chắc chắn báo đáp. Hắn vừa mở miệng, tiếng tấu nhạc lập tức biến mất, toàn bộ đội ngũ bỗng chốc yên tĩnh lại, người này chính là thái tử Thành, người kế nhiệm của Ngọc Hoàng Các. Sau khi Ngụy Đế chết, hắn đã tự động lên cấp, trở thành hoàng đế, tự xưng là chấm. Thi Minh Nguyên không hề ngoài ý muốn, Ngụy Đế chết không phải là chuyện bí mật gì đối với Thủy Nguyệt Tông. Giống vậy, cái chết của Phó Vạn Sinh sư tôn của hắn cũng không thể lừa gạt được Ngọc Hoàng Các. Thủy Nguyệt Động Thiên hiện giờ tôn cổ Giang Kiếm Phái và Xích Đế Phong làm chủ. Bởi vì Bích Thủy Chân Nhân và Thân Bất Lệnh vẫn còn. Đối với Ngọc Hoàng Các và Thủy Nguyệt Tông, vào thời điểm này tuyệt đối sẽ không hy vọng xuất hiện sự cố. Lực lượng suy yếu bản thân, lỡ sơ sẩy chính là tai họa lật đổ môn phái. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Thái tử Thành chắc chắn Thi Minh Nguyên nhất định sẽ nhượng bộ. Thi Minh Nguyên nói, người Thái tử đang nhắc đến chính là nữ nhân của Sơn Trang Cố Gia ở ngoài 300 dặm kia sao? Trong đế liễn truyền ra giọng nói uy nghiêm bá đạo, nói, Thi Huynh quả thật liệu sự như thần, chấm luôn luôn bội phục. Thi Huynh đã biết nàng thì nên hiểu rõ nàng quan trọng với chấm như thế nào. Chấm nhất định phải có được. Thi Minh Nguyên lắc đầu nói, nếu thái tử muốn nữ nhân khác, ta đều sẽ không ngăn cản, nhưng nếu là nữ nhân của Cố gia, ngươi không thể chạm vào dù chỉ một người. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng thái độ lại rất cứng rắn quyết liệt, có một vẻ kiên định chân thật đáng tin. Thi Minh Nguyên điên rồi sao? Lão giả hơi sửng sốt, có phần khó có thể tin được. Phó Vạn Sinh của Thủy Nguyệt Tông đã chết, Thủy Nguyệt Tông đã mất đi chỗ dựa vững chắc lớn nhất. Thi Minh Nguyên phải giấu tài mới đúng. Làm sao lại có thể vì một nữ nhân không rõ lai lịch mà nổi lên xung đột với Thái tử Thành được? Cho dù thắng hay thua đều không hề có bất cứ chỗ tốt nào đối với Thủy Nguyệt Tông cả. Hoàng Vĩnh Khang lại lập tức hiểu ra, hắn nhất định đến đây vì cố tiền bối, thể diện của Cố tiền bối cũng thật lớn, kể cả nhân vật như Thi Minh Nguyên đều ra mặt thay nữ nhân của hắn. Trong lòng lão giả càng thêm tò mò, Cố Dương này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thi Minh Nguyên lại không tiếc đắc tội Thái tử Thành, cũng phải bảo vệ nữ nhân của hắn. Thái tử Thành trên đế liễn cũng không hiểu, giọng điệu trở nên cứng rắn ngang ngạnh. Thi huynh, ngươi phải nghĩ cho rõ, vì một nữ nhân không liên quan mà định đối địch với trẫm sao? Thi Minh Nguyên không hề động đậy, ngược lại khuyên nhủ, Thái tử, bây giờ ngươi thu tay lại còn kịp. Hai người là người của cùng một thời đại, thường bị lấy ra so sánh, cạnh tranh lẫn nhau, nhiều năm trôi qua. Mặc dù chưa từng chân chính đánh một trận, cũng chưa hề nói chuyện, nhưng giữa hai người có thể nói là hiểu nhau không cần nói. Vừa là địch lại vừa là bạn, nhưng mà chỉ sợ hôm nay thật sự phải phân ra thắng bại rồi. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Trong đế liễn, Thái tử Thành thản nhiên nói, cho dù ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì mà muốn giữ gìn nữ tử kia, trẫm đều sẽ không nương tay, không ai có thể ngăn cản được trẫm, ngươi cũng không được. Vừa nói, có một đường khí thế khủng bố phóng lên cao, hóa thần. Thi Minh Nguyên thay đổi sắc mặt, ngoài hoàng gia trấn vài trăm dặm, lão giả không khỏi trợn mắt há hốc mồm, dù thế nào đều không thể ngờ được Thái tử Thành thế mà lại đã lặng yên không một tiếng động đột phá. Đến hóa thần kỳ, vèo một tiếng, đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Hoàng Vĩnh Khang ở bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn đã sớm tập mãi thành thói quen với hành vi chạy trốn của lão nhân rồi. Hễ có chút gió thổi cỏ lay nào, lão nhân này sẽ lập tức chạy trốn, nhát gan đến cực điểm. Hắn lẩm bẩm nói, Cố tiền bối, không phải là ta giúp đỡ, thật sự bất lực. Nếu như là tu sĩ Nguyên Anh, hắn và lão nhân nghĩ cách thì vẫn có thể ngăn cản được một chút, tranh thủ cơ hội cho phu nhân của Cố tiền bối chạy trốn. Nhưng đối mặt với một hóa thần, vậy không có cách nào rồi. Nếu cố chấp xông lên, đều không giúp đỡ được gì cả, chính là toi công vứt bỏ tính mạng. Đừng nói là hắn, Thi Minh Nguyên là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như vậy, chẳng lẽ còn dám ra tay với cường giả hóa thần sao? Trong lòng Thi Minh Nguyên càng khiếp sợ đến cực điểm. Hắn và Thái tử Thành vẫn luôn luôn âm thầm phân cao thấp, đều rất hiểu biết tu vi của nhau. Tuy rằng nói bọn họ là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng cách tiên nhân chỉ còn một đoạn, không có tích lũy 350 năm, đều không thể đạt đến ngạch cửa kia. Sao trong lúc bất ngờ, hắn đã đột phá đến hóa thần rồi vậy? Lúc này, đế liễn tiếp tục đi tới trước, đi về phía hoàng gia trấn, Thi Minh Nguyên lại thay đổi sắc mặt, đột nhiên quay đầu, nói, không nên đi, nhưng đế liễn này không hề dừng lại, đi thẳng về phía hoàng gia trấn. Thi Minh Nguyên hơi thống khổ nhắm mắt lại, giống như có lẽ đã biết trước được Thái tử Thành sẽ có kết cục gì. Khi chiếc đế liễn kia lọt vào trong tầm mắt của dân cư hoàng gia trấn, toàn bộ mọi người đều sợ hãi, rất nhiều người ào ào quỳ rạp xuống, bái lại tiên nhân ở trên trời. Chỉ khoảng nửa khắc, đoàn xe đã dừng lại ở ngoài sơn trang bên ngoài hoàng gia trấn. Một người có dáng vẻ nữ quan từ bên cạnh đi ra, quát, đế quân giáng xuống, các ngươi còn không mau mau đi ra quỳ nghênh. Trong giọng nói của nàng mang theo thiên uy khó lường, giống như miệng ngậm thiên hiến, khiến người ta không dám không theo. Cư dân của hoàng gia trấn cách đó không xa nghe được câu nói này đều giống như phát điên, từ trên trấn chạy ra. Kể cả Hoàng Vĩnh Khang có tu vi kim đan đều nghe được mà dao động tâm hồn. Trong lòng thầm mắng, Thái tử Thành này thế mà lại để một tu sĩ Nguyên Anh làm thị nữ, thật sự không sợ bị sét đánh sao? Chương 578, tại sao cứ muốn ép ta? Sau đó hắn phát hiện phụ mẫu nhà mình đều bị ảnh hưởng, giống như điên xông ra ngoài, nên bất chấp bại lộ thân phận, nhanh chóng chạy qua ngăn cản, đánh ngất xỉu phụ mẫu rồi đưa vào trong nhà. May mắn vị hôn thê của hắn còn giữ được tỉnh táo, không bị ảnh hưởng đến, chưa khiến hắn bẽ mặt. Tu sĩ Nguyên Anh kia đang dùng không phải là thuật mê hoặc nhân tâm phổ thông, mà là hoàng đế chi đạo đại diện cho quyền lực tối cao ẩn chứa loại đạo ẩn nào đó. Người có tu vi thấp một chút đều không thể chống lại mệnh lệnh này được. Nhưng mà Cố phủ này lại không hề có bất cứ động tĩnh gì. Dưới tình huống như thế, yên tĩnh đến cực kỳ khác thường, không hổ là Cố tiền bối. Chắc bố trí một vài mánh khóe ở trong nhà. Hoàng Vĩnh Khang càng thêm bội phục Cố tiền bối kia. Ngày hôm đó đã gặp Cố phu nhân rồi, nhìn ra được nàng chỉ vừa vặn là trúc cơ mà thôi. Dựa vào tu vi của nàng, tự nhiên không có khả năng ngăn cản được câu sắc lệnh kia. Chứ đừng nói đến trong sơn trang không hề thiếu hạ nhân không hề có tu vi trong người. Nhất định là mánh khóe do Cố tiền bối đã bày ra từ trước. Trên đế liễn, Thái tử Thành đã nhận ra khác thường, trong mắt lóe lên một tia sáng màu tím kỳ dị, liếc nhìn về phía tòa nhà kia, vừa nhìn vào đã khiến trái tim của hắn đập loạn lên thình thịch. Thái M chi thể, băng cơ ngọc cốt, trích tiên chi thể, thiên phượng chi thể, trong viện kia thậm chí có vài nữ tử khác đều có được thể chất phi phàm. Vào thời đại thượng cổ, những thể chất như vậy đều thuộc loại hiếm thấy, lúc này thế mà lại đồng thời xuất hiện, còn ở trong một viện, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin nổi, trong đó còn có mấy nữ tử, kể cả hắn đều không phân biệt ra được là thể chất gì. Nhưng không thể nghi ngờ đều có được thể chất cùng một cấp bậc với Thái M chi thể. Trời cũng giúp ta, trong lòng Thái Tử Thành mừng rỡ như điên, công pháp hắn đang tu luyện cần hỗ trợ của nữ nhân. Để những nữ tử có đạo thể trời sinh này vào trong túi. Hắn có hy vọng bước vào cảnh giới càng cao. Động hư, hắn vén rèm lên, xuống đế liễn, bên cạnh, nữ tử Nguyên Anh kia vội vàng hành lễ. Thái Tử Thành lại không để ý đến nàng, lập tức đến trước cửa, cất cao giọng nói. Chấm là các chủ Ngọc Hoàng Các, cầu kiến vài vị cô nương, trong lòng tùy tùng bên cạnh hắn đều vô cùng kinh ngạc. Vị chủ tử này trở nên nho nhã có lễ độ như vậy từ khi nào thế? Lại còn nói cả cầu kiến, trước kia, hắn muốn nữ nhân nào, đều trực tiếp cướp đi. Vị nữ tử Nguyên Anh ở bên cạnh hắn vốn có xuất thân môn phái nhỏ, đã bị hắn phái người cướp đi, bị bắt làm thị nữ của hắn. Két một tiếng, cửa mở ra. Đứng bên trong là một nam nhân và một nữ nhân, hai người nắm tay nhau, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Nam tử hỏi, ngươi muốn gặp ai? Trên mặt Thái Tử Thành vốn mang theo nụ cười điềm đạm thong dong. Chờ khi nhìn thấy nam tử kia, ánh mắt không khỏi nheo lại. Trước khi nhìn thấy người này, hắn hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của người này. Có thể giấu giếm được cảm giác của hắn trong khoảng cách gần như vậy. Tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản, hóa thân. Hắn lập tức cẩn thận hỏi, các hạ là ai? Chỉ thấy nam nhân kia cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, nói, ngươi chạy đến nhà ta, vênh váo hung hăng, muốn gặp nữ nhân của ta, ngươi còn hỏi ta là ai? Cái gì? Thái Tử Thành lập tức giống như bị một gáo nước lạnh dội xuống. Lập tức tỉnh táo lại, đúng vậy, nhiều nữ tử có đạo thể trời sinh như thế, sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây được? Mới vừa rồi hắn bị lợi ích mê hoặc, thế mà lập quên mất khả năng các nàng có thể đều có chủ. Hoặc là nói, trước đó hắn không thèm để ý đến, nhưng mà không ngờ rằng nam nhân ở sau lưng các nàng lại là một cường giả hóa thần. Nói trắng ra, sau khi hắn đột phá đến hóa thần kỳ đã trở nên kiêu ngạo. Tự nhận trừ bỏ Bích Thủy chân nhân và Thân Bất Lệnh ra đã không còn đối thủ nữa. Kể cả Thủy Nguyệt Tông đều không để vào trong mắt, cho dù như thế nào hắn đều không ngờ được, ở nơi nhỏ bé tầm thường này lại sẽ có một vị hóa thần. Nhưng mà, người này thật sự là hóa thần sao? Tuy Thái Tử Thành hơi giật mình, nhưng hắn trời sinh tính tình đa nghi, trong lòng lập tức sinh ra hoài nghi như vậy, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Nam tử nhàn nhạt nói, Cố Dương, Thái Tử Thành chưa từng nghe nói đến cái tên này, càng tăng thêm hoài nghi của hắn. Hắn nắm giữ Ngọc Hoàng các mấy trăm năm, trong số những hóa thần đã xuất hiện ở thế giới này. Còn có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ không rõ tung tích trong gần ngàn năm này đều không có một ai họ Cố. Cả, Thái Tử Thành còn không biết phụ hoàng của hắn, Vân Phiêu Miểu còn có Phó Vạn Sinh đã chết như thế nào. Ở Thủy Nguyệt Động Thiên, người biết được chân tướng chỉ có hai người Bích Thủy chân nhân và Thân Bất Lệnh. Nhưng bọn họ giữ kín như bưng chuyện này, chưa từng nói với bất cứ kẻ nào. Hắn chỉ suy đoán rằng ba người phụ hoàng hắn, Vân Phiêu Miểu và Phó Vạn Sinh đồng quy vu tận mà thôi. Bởi vì lần này trước khi lên đường, phụ hoàng đã giao vật truyền thừa quan trọng nhất cho hắn. Rõ ràng đã có dự đoán trước kết quả của chuyến đi này. Cho dù sức tưởng tượng của hắn lại phong phú nữa thì đều không ngờ tới được. Ba nhân vật cao nhất thế giới này lại chết vào trong tay của một người. Mà người nọ lại còn đến từ một thế giới khác. Đối với tu sĩ chưa từng tiếp xúc với người đến từ bên ngoài. Kia thật sự là chuyện của một thế giới khác. Thái Tử Thành xuất phát từ cẩn thận. Tiếp đó lại hỏi. Không biết các hạ có xuất thân từ môn phái nào? Cố Dương thấy hắn có vẻ cẩn thận, lại không ngừng lên tiếng dò xét, cảm thấy hơi nực cười. Thằng cha này lo lắng đá đến tấm thép, nhưng lại không muốn bỏ qua như vậy. Tâm tư còn con đó còn thiếu điều viết lên trên mặt thôi. Hạng người như vậy lại có thể tu luyện đến cảnh giới thiên nhân. Hơn nữa, khí tức của người này thật tương tự với tu sĩ Nguyên Anh tràn đầy khí tức hoàng đế trước đó không? Lâu đã chết trong tay hắn. Không đúng. Là chết dưới nhân hoàng kiếm, hiển nhiên là cùng một mạch, Chương 579, lại vào Thiên Khư, người đó tên là gì nhỉ? A, hắn không hỏi, Văn Viện, Cố Dương ngược lại muốn nhìn xem thằng cha này cuối cùng sẽ làm như thế nào nên báo ra một cái tên. Thật sự mà nói, hắn có thể xem như không môn không phái, công pháp tu luyện trên cơ bản đều có được khi ở trong mô phòng. Chỉ có Trảm Huyền kiếm pháp là được viện trưởng truyền thụ cho. Hiện giờ môn kiếm pháp này là thủ đoạn đối phó với địch mạnh mẽ nhất mà hắn có. Nếu phải nói hắn thuộc về môn phái nào, vẫn là Văn Viện đi. Trong lòng Thái tử Thành càng thêm chắc chắn, người này rất có thể đã dùng biện pháp đặc thù nào đó giấu giếm được cảm giác của hắn. Không phải là tu sĩ hóa thần, đây là phán đoán được đưa ra sau khi tổng hợp nhiều phương diện. Cho dù có sơ sẩy, hắn đều không sợ, có được món đồ kia. Cho dù gặp phải Bích Thủy chân nhân hoặc Thân Bất Lệnh tu sĩ hóa thần già đời kia, hắn đều chắc chắn chạy thoát được. Thái tử Thành dù sao không tình nguyện bỏ lỡ mất cơ duyên như vậy. Nên nói, các hạ có thể bỏ thứ yêu thích được không? Tặng mấy nữ nhân này cho trẫm, thù lao trẫm đưa cho tuyệt đối có thể khiến các hạ vừa lòng. Nụ cười trên mặt Cố Dương biến mất, quay đầu hỏi Sở Tích Nguyệt, người định xử trí tên ngu xuẩn này như thế nào? Sở Tích Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt lưu chuyển, nói, ngươi làm chủ đi, Thủy Nguyệt động tiên khó khăn lắm mới lại xuất hiện một vị hóa thần. Ta vốn không muốn giết người đâu. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, những ngày này, hắn ở bên cạnh các nàng Sở Tích Nguyệt và Tô Thanh Chỉ. Ở trong Ôn Nhu Hương, lòng dạ đều trở nên bình thản rồi, không nghĩ đến những chuyện đánh giết này, có khi ngẫm lại, cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy với các nàng cũng rất tốt. Hắn vốn là người hiện đại sinh ra trong thời đại hòa bình. Nếu không phải bị xuyên không đến thế giới nguy hiểm này. Chuyện không thích nhất chính là bạo lực, là hoàn cảnh ép buộc hắn phải trở thành một người sát phạt quyết đoán. Vài ngày này đã khiến cho hắn tìm về một chút cảm giác nhàn nhã và thả lỏng khi sinh hoạt ở hiện đại. Thế nhưng người ta lại cố tình tìm chết, một câu nói đã khơi dậy sát niệm trong lòng hắn. Có mấy lời, khi người thốt ra khỏi miệng đã không cách nào cứu vãn được rồi. Cố Dương đấm ra một quyền, đấm chính giữa ngực của Thái tử Thành. Đánh dập nát thân thể hắn, tiền bối lại có mặt ở đây. Hoàng Vĩnh Khang nhìn thấy Cố Dương xuất hiện, đầu tiên là vừa mừng vừa ngạc nhiên, ngay sau đó là ảo não, mừng ở hố có tiền bối ở đây, tự nhiên không phải lo Thái tử Thành kia. Ở trong lòng hắn, tiền bối giống như tiên nhân này tự nhiên là cường giả hóa thần. Kể cả U Minh lão tổ là lão quái vật đã tung hoành thiên hạ mấy trăm năm còn có thể thoải mái chém. Giết, làm sao có thể không phải là hóa thần được? Ảo não chính là cơ hội biểu hiện tốt như vậy còn không nắm bắt được. Nếu như mới vừa rồi bằng bất cứ giá nào liều chết bảo vệ cố phụ ở trước mặt cường giả hóa thần. Nói không chừng có thể ôm lên bắp đùi này, về sau còn có ai dám chọc đến bản thân nữa chứ. Đáng tiếc thay, đáng tiếc, mặc dù Hoàng Vĩnh Khang có sư phụ, nhưng ở thế giới tu hành lão nhân là người ai cũng kêu đánh. Rõ ràng có tu vi nguyên anh, làm việc lại lén lút, không dám lộ bộ dạng ra. Làm hại hắn mang theo tên tuổi thánh tử ma môn, biến hắn thành gặc ai cũng kêu đánh. Đừng nói ôm đùi lão nhân, đừng kéo chân sau của hắn đã không tệ rồi. Trong lúc Hoàng Vĩnh Khang đang ảo não, đã nhìn thấy Cố tiền bối chỉ nói mấy câu với Thái tử Thành rồi không nói chuyện tiếp nữa. Cố tiền bối đột nhiên ra tay, một quyền đã đánh nát thân thể của Thái tử Thành, hóa thành một vũng máu. Cái này, một màn này khiến cho trong mắt hắn thiếu chút nữa lồi ra. Hoài nghi bản thân có phải đã xuất hiện ảo giác rồi không? Ta không nhìn lầm đấy chứ. Thái tử Thành đường đường cường giả hóa thần lại bị một quyền đánh chết. Chuyện này sao có thể chứ? Hoàng Vĩnh Khang ngây ngốc đứng ở đó, miệng há hốc, hoàn toàn ngơ ngác. Ở bên kia, Thi Minh Nguyên không hề rời đi mà đứng lại tại chỗ. Cũng nhìn thấy một màn Thái tử Thịnh bị miểu sát, cho dù hắn có chuẩn bị tâm lý thì vẫn co rụt mắt lại. Khiếp sợ đến cực điểm. Mặc dù Thái tử Thành mới vừa đột phá, nhưng cũng là hóa thần có tiếng có miếng. Long bào hắn mặc ở trên người cũng là một pháp bảo thuần dương. Pháp bảo tầm thường đều khó mà làm tổn hại đến nó chút nào. Thế mà lại không ngăn cản được một quyền của người kia. Thực lực của người này còn đáng sợ hơn cả theo lời sư tôn. Giết tu sĩ hóa thần giống như giết gà. Trên thế giới này, vì sao lại có cường giả có thể khủng bố như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn hơi mờ mịt. Đạo tâm đều hơi dao động, hắn và Thái tử Thành là đối thủ cạnh tranh, lại khích lệ lẫn nhau, sau này hắn đột phá đến hóa thần kỳ, không hề kém hơn Thái tử Thành hiện giờ bao nhiêu, nhưng kể cả một quyền của người ta đều không chặn được. Tu hành như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Một quyền này của Cố Dương đánh cực kỳ thoải mái, thằng cha này một tu sĩ lại dám đứng trước mặt hắn. Khoảng cách gần như vậy, hắn không cần đến vũ khí, cũng không cần chiêu thức gì cả, trực tiếp đấm một quyền qua, tiên nguyên hộ thể gì đó, pháp bảo gì đó, tất cả đều vô dụng, đánh thái tử kia thành một vũng máu, kể cả một cục máu hoàn chỉnh đều không tìm thấy được. Chỉ thấy một đường kim quang chợt lóe lên, thứ gì đó cuộn lại cùng với Nguyên Anh đã nhanh như tia chớp bay đi. Hả? Cố Dương hơi ngoài ý muốn, một quyền này vốn đủ để phá hủy cả thân thể lẫn nguyên thần của đối phương. Không nghĩ tới nguyên thần của hắn thế mà lại chạy thoát ra ngoài. Hình như được một pháp bảo bảo vệ cho, định chạy, hắn lấy nhân hoàng kiếm từ trong không gian ngự thú ra. Chém ra một kiếm cách không, chiêu thức thứ ba của thiên vấn cửu đao, thế thôn hoàn vũ, đao pháp này, hắn dùng nhân hoàng kiếm đánh ra, uy lực không hề giảm bớt chút nào, đao ý vượt qua không gian, chém trúng điểm sáng kia, nhận được một mảnh nhỏ, số lượng mảnh nhỏ trước mắt, 10 mảnh, chương 580, lại vào thiên khư 2, Cố Dương diệt sát nguyên thần của thái tử thành này rồi. Nhưng thấy đường kim quang kia chỉ hơi chậm lại, sau đó đã tiếp tục bay tới trước. Linh bảo, thứ có thể ở dưới một đao này, nguyên linh không bị đánh tan, chỉ có thể là linh bảo, nhưng lại không phải là linh bảo bình thường. Linh bảo khó được, hắn không muốn buông tha, nơi này giao cho ngươi. Hắn truyền âm nói với Văn Giác ở trên bầu trời, sau đó phi thân đuổi theo. Văn Giác đã đến đây khi thái tử thành xuất hiện ở trước cửa Cố phủ. Nàng giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng không giấu giếm được Cố Dương. Thật ra nàng vẫn luôn bế quan ở gần đây, phát hiện bên này có biến nên mới vội vàng chạy đến. Sau đó đã nhìn thấy Cố Dương đại triển thần uy, thoải mái chém giết tại chỗ một cường giả hóa thần. Tiểu tử này, trong âm thầm không tiếng động lại đã thành thiên nhân rồi. Mặc dù Văn Giác biết được sớm hay muộn gì sẽ đến một ngày này, nhưng không nghĩ tới một ngày này đến nhanh chóng như vậy. Hắn đột phá ở đâu vậy? Trong lúc vô tình, thực lực của tiểu tử này đã vượt xa mình rồi. Nàng giống như thái tử thành, đều mới vừa đột phá không lâu. Luận về thực lực, chỉ mạnh hơn một chút không nhiều lắm. Vừa so sánh như vậy đã biết được thực lực giữa nàng và Cố Dương chênh lệch bao nhiêu. Nếu thật sự đánh nhau, đoán chừng chỉ có nước bị miểu sát thôi. Văn Giác nghĩ, trên mặt lại hiện lên nụ cười. Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của nàng chính là trừ bỏ Xích Minh Thiên Tôn, báo thù cho sư phó. Dựa vào lực lượng của một mình nàng, thêm 1000 năm nữa đều chưa chắc có thể giết được kẻ thù này. Nhưng Cố Dương lại không giống, ai cũng không biết được tương lai hắn sẽ có thể đạt đến thành tựu như thế nào. Muốn trừ bỏ Xích Minh Thiên Tôn, chắc vẫn phải nhờ vào hắn. Nàng nhìn những người khác của Ngọc Hoàng Các, ánh mắt lạnh lùng, người của Ngọc Hoàng Các, chấn động phải nhận lấy là lớn nhất. Tất cả mọi người như rơi vào trong mộng, không cách nào tiếp nhận được đây là sự thật. Môn phái này vốn không thể gọi là môn phái, hoàn toàn lấy thái tử thành làm chủ, ngụy đế chính là thái thượng hoàng, hai người này ở trên cao nhất, người còn lại đều tuân theo mệnh lệnh của thái tử thành. Ngụy đế và thái tử thành chết đi, đây giống như trời sập đối với bọn họ. Giết nữ nhân kia, báo thù cho đế quân. Đột nhiên, không biết ai kêu lên một câu, không ít người trong đó xông lên, giết về phía Cố phủ, ta xem ai dám. Một lần này Hoàng Vĩnh Khang quyết đoán nắm lấy cơ hội, lấy ra bản lĩnh giữ nhà, chắn mấy người này, rất nhanh đã đổ máu. Trên bầu trời, Văn Giác kỳ quái liếc nhìn thiếu niên kia, lấy ra một kiếm, theo tay vung lên, một đường kiếm ý cực lớn chém xuống. Đi đến đâu, tất cả người của Ngọc Hoàng Các đều bị một phân thành hai. Trong đó có hai tu sĩ Nguyên Anh, kể cả Nguyên Anh đều không chạy thoát, người của Ngọc Hoàng Các đã toàn quân bị diệt. Một lần này khiến Hoàng Vĩnh Khang hoảng hốt, rất nhanh đã phản ứng kịp, gần đây còn có một cường giả hóa thần đang ẩn nấp. Trong lòng hắn đột nhiên trở nên hưng phấn, cảm giác sâu sắc rằng lần này mình đã thành công rồi. Bên kia, đám người Thi Minh Nguyên của Thủy Nguyệt Tông đang định gấp rút đi qua cứu viện. Nhìn thấy một màn này, mí mắt đều nhảy dựng lên, nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm xúc khó có thể hình dung. Ngọc Hoàng Các xong rồi, môn phái tồn tại hơn 1000 năm. Một trong 4 danh môn này, sau khi Ngụy Đế và Thái tử thành chết, hai vị Nguyên Anh còn sót lại đều bị giết, mất đi cường giả tầng cao nhất, Ngọc Hoàng Các ngã xuống là chuyện đã có thể dự đoán được. Thì Minh Nguyên không khỏi nghĩ đến Thủy Nguyệt Tông, nếu như đắc tội vị hóa thần đó, kết cục sẽ không quá tốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn thế mà lại sinh ra cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Bên này, Văn Giác ra tay trừ đi tai họa ngầm thay Cố Dương. Bên kia, Cố Dương đuổi theo đường kim quang kia, trong nháy mắt đã đuổi ra đến ngoài mấy trăm dặm, trong lúc nhất thời thế mà lại không đuổi kịp. Tốc độ của đường kim quang kia cực nhanh, quả thật không thể tưởng tượng được. Hắn đột nhiên trở nên nóng nảy, ngược lại muốn nhìn xem nó có thể trốn được bao lâu. Duy trì tốc độ nhanh như vậy, tiêu hao cực kỳ to lớn. Trong người hắn mang theo mười mấy quả bàn đào, lại có hệ thống trong người, không ai có thể chống tiêu hao bằng hắn. Thấm thoát, đã nửa ngày trôi qua, mắt thấy đường kim quang kia có chút xu thế chậm lại. Cố Dương đang định tăng tốc bắt lấy, đột nhiên, kim quang chợt lóe, đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn tập trung nhìn lại mới phát hiện ra, bản thân thế mà lại đã đuổi đến bên ngoài thiên khư rồi. Đường kim quang kia đã biến mất trong khe không gian nào đó. Cố Dương dừng lại trong nửa giây rồi lại đuổi theo. Trong thiên khư có nhiều khe không gian đến không đếm được. Những khe hở không gian này cực kỳ nguy hiểm đối với tu sĩ dưới Nguyên Anh. Nhưng đối với thiên nhân, có linh bảo hộ thể, cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì. Có một vài khe chỉ là khe không gian đơn thuần, bên trong không có gì cả. Nhưng có một vài khe, bên trong lại che giấu một vài không gian vỡ vụn, giống như trong không gian lần trước hắn đã phát hiện ra thi thể của Trúc Long vậy. Chính là được giấu trong khe không gian nào đó. Hiện giờ Cố Dương gặp phải một tình huống cực kỳ hiếm thấy. Khe không gian này lại thông đến một thế giới khác, một thế giới tĩnh mịch, liếc mắt nhìn qua là một hoang mạc không nhìn thấy chân trời. Không nhìn thấy vật sống nào, đừng nói động vật, kể cả một gốc thực vật đều không có. Hắn cũng không cảm thấy được hơi nước, không khí cũng cực kỳ loãng, nhiệt độ lên đến mấy trăm độ. Đây là một thế giới không thích hợp cho người thường sinh tồn. Chương 581, Thiên Đình. Cũng chỉ có tu sĩ có tu vi cao thâm mới có thể lưu lại ở đây trong ngắn ngủi. Đường kim quang mới vừa bay vào đây đã biến mất không thấy đâu nữa. Cố Dương ngẩng đầu lên nhìn, trong lúc mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời có một cụm cung điện nguy nga lộng lẫy. Đang lơ lửng trong không trung như vậy, hắn phi thân bay lên, chỉ chốc lát đã đi đến trước một thiên môn vĩ đại. Đột nhiên, hắn dừng lại, cụm cung điện trước mắt này có quy mô và cấu tạo đều vượt xa hoàng cung của thần đô. Chắc là một tiên cung nào đó, chỗ cửa lớn có bố trí cấm chế mạnh mẽ, hắn mới vừa tới gần thôi đã cảm giác được một loại uy hiếp mãnh liệt. Chỉ có thể dừng lại, Cố Dương đột nhiên lấy nhân hoàng kiếm từ trong không gian ngự thú ra. Dùng ý niệm khơi thông với nguyên linh trong kiếm, tiền bối có biết đây là đâu không? Giọng của nguyên linh trong kiếm vang lên trong đầu hắn, nơi này là thiên đình do kim hoàng tên phản bội kia lập ra. Hừ, năm đó hắn một lòng cầu trường sinh đại đạo, cuối cùng không phải vẫn công dã tràng sao? Cố Dương cảm thấy thật hứng thú với kim hoàng vị nhân hoàng đời thứ ba này. Nhưng mà hắn vẫn hỏi, vậy còn kim hoàng ngọc thư của kim đình động thiên thì sao? Nguyên linh nói, kia chẳng qua chỉ là một nơi thí nghiệm của hắn mà thôi. Hình thức ban đầu của thiên đình, sau này hắn phát hiện thế giới động thiên kia không cách nào thừa nhận được lực lượng của kim tiên. Nên bỏ qua nơi này, đi đến thế giới cấp bậc cao hơn. Chính là đây, thiên đình giới. Ánh mắt hắn sáng lên, nói cách khác, trong 33 thiên, trừ bỏ ba thiên giới ra thì nơi này chính là thế giới có cấp bậc cao nhất. Sao lại biến thành dáng vẻ này chứ? 33 thiên đã biết được trước mắt chia làm 4 cấp bậc. Động thiên, thiên, giới, thiên giới, đây vẫn là lần đầu tiên hắn đi đến tiên giới cấp bậc giới này. Nhưng mà, kể cả thế giới động thiên có cấp bậc thấp nhất còn có thể giữ gìn được. Sao nơi này lại biến thành một tử vực rồi? Nguyên linh của nhân hoàng kiếm nhàn nhạt nói, kim hoàng mang theo một đám thuộc hạ đã tiến quân thiên giới rồi. Người lưu lại không sống qua được kiếp nạn cũng không kỳ quái. Nói như vậy, kim hoàng kia là đại lão siêu cấp, lại có thể đoạt được quyền sở hữu của một thiên giới. Hiểu biết của Cố Dương về thời đại thượng cổ vẫn còn quá ít. Đặc biệt là nhân vật lớn cao nhất này, chỉ biết một vị là phượng hoàng đế quân của yêu tộc. Hiện giờ lại thêm một kim hoàng, nói như vậy. Thực lực và sức mạnh của kim hoàng chắc ở trên phượng hoàng. Hắn hơi tiếc nuối nói, đáng tiếc, không vào được, mới vừa rồi hắn tiến lại gần. Cấm chế của tiên cung này lại có phản ứng, bị rơi vào trạng thái có thể kích phát bất cứ lúc nào. Nơi này không hề hoan nghênh hắn, bây giờ nghĩ lại chắc có liên quan đến nhân hoàng kiếm. Nhân hoàng kiếm coi kim hoàng là kẻ phản bội, đoán chừng thái độ của kim hoàng đối với nhân hoàng kiếm cũng sẽ không thể thân thiện. Tiên cung thoạt nhìn được bảo tồn thật hoàn chỉnh này đang ở trước mặt hắn, nhưng lại không vào được, thật sự rất khó chịu, không biết bên trong có bao nhiêu thứ tốt. Nguyên linh của nhân hoàng kiếm nói, vậy chưa chắc. Cố Dương vừa nghe có cơ hội, nên vội vàng hỏi, hả, kính xin tiền bối chỉ điểm. Từng ấy năm đến giờ, không biết Nhân Hoàng Kiếm đã chém giết bao nhiêu người trong thiên đình. Đã sớm có mối thù không đội trời chung với thiên đình. Người lây dính khí tức của Nhân Hoàng Kiếm, tự nhiên sẽ bị tiên cung này coi thành kẻ địch. Muốn đi vào bên trong chỉ có đi đến Kim Đình Động Thiên trước. Kiếm được một xá lệnh cấp bậc nhân tiên, luyện hóa nó là có thể đi vào bên trong. Cố Dương cau mày nói, không phải võ giả và thần đạo sẽ xung đột nhau sao? Ta luyện hóa xá lệnh của thần đạo như thế nào? Nguyên Linh hỏi một câu, ai nói, một lần này hắn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Cẩn thận ngẫm lại, cho dù trong Thái Huyền Thiên Thư đều không đề cập đến tiên đạo với thần đạo sẽ có xung đột. Nhận thức này chắc là ở trong lần mô phỏng nào đó. Không biết ai đã nói cho hắn biết, hắn tiến hành mô phỏng rất nhiều lần, kinh nghiệm về phương diện này quá mức lộn xộn, hắn khó nhớ ra được. Hơn phần nửa chính là Kim Đình Quốc chủ đi. Nguyên Linh tiếp tục nói, nếu như tiên đạo với thần đạo có xung đột, vậy Kim Hoàng nghiên cứu ra thần đạo như thế nào? Đúng vậy, vấn đề đơn giản như thế mà hắn đều chưa hề nghĩ đến. Cố Dương không khỏi cười khổ, cho nên nói, đương nhiên không được. Hắn nói, ta hiểu rồi, sau đó hắn không nhịn được lại nói, tiền bối, không phải ngươi không đội trời chung với người trong thần đạo sao? Nếu như ta luyện hóa xá lệnh rồi thì sẽ có được lực lượng của thần đạo. Tiền bối sẽ không ra tay trừ khử ta đấy chứ. Đây đương nhiên đang nói đùa. Đây nếu như là đề nghị của Nhân Hoàng Kiếm thì không thể có đạo lý trở mặt không nhận người. Hắn chỉ tò mò, vì sao Nhân Hoàng Kiếm lại thay đổi thái độ với thần đạo. Mỗi thời mỗi khác, đại kiếp nạn sắp đến. Toàn bộ thế giới đều sắp bị hủy diệt. Hỗn Nguyên, Đại La từ thời thượng cổ cầu sống tiếp đều không đáng tin cậy. Cho dù thế giới này triệt để hủy diệt, bọn họ đều có biện pháp tiếp tục cầu sống sót. Thực lực của ngươi đã là cao nhất của thế giới này. Thực lực của ngươi có thể tăng lên một ít, cơ hội chống đỡ đại kiếp nạn ngày sau sẽ cao lên một ít. Ở trước mặt kiếp nạn như vậy, tranh giành tiên đạo thần đạo gì đó đều là thứ bé nhỏ không đáng kể đến. Cố Dương nghe xong lời nó nói, giơ ngón tay cái lên khen ngợi, rộng lượng, khí phách trong lòng như vậy mới được xưng là Nhân Hoàng Kiếm. Nịnh bợ đều vô dụng thôi, ta sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân đâu. Nguyên Linh của Nhân Hoàng Kiếm nói xong đã yên lặng đi. Cố Dương rời khỏi thiên đình giới, trở lại Thủy Nguyệt Động Thiên. Hắn trở lại Cố Phủ, lúc ăn cơm tối đã gọi tất cả mọi người đến, nói, ta phải ra ngoài một chuyến. Các nàng Tô Thanh Chỉ và Sở Tích Nguyệt đều là người thông minh. Mới vừa rồi khi hắn trở lại, tinh khí thần toàn thân đều trở nên khác biệt, giống như một thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, đã biết hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này. Chương 582, kết thành đồng minh, trong lòng các nàng đã có dự cảm, đều không cảm thấy quá ngoài ý muốn, cũng không có lưu luyến bịn dịn quá nhiều. Các nàng không biết chuyện 10 năm sau, đại kiếp nạn sắp giáng xuống, Cố Dương không muốn để cho các nàng gánh vác gánh nặng tâm lý quá nặng nề. Nên không nói chuyện này cho các nàng biết, các nàng cảm thấy còn nhiều thời gian, thật sự không cần nóng lòng trong nhất thời, chỉ dặn dò vài câu, kêu hắn phải cẩn thận một chút. Ngày hôm sau, Cố Dương đã rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên, sau khi đi ra khỏi Trích Tinh Các, nhìn vết máu giống như muốn chảy ra máu ở trong không trung. Trong lòng nhiều thêm vài phần cảm giác gấp gáp, chỉ có thời gian 10 năm, hắn thật sự có thể có được lực lượng chống đỡ đại kiếp nạn trong thời gian ngắn như vậy sao? Hắn cũng không biết, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không cam chịu số phận như vậy. Cho dù chỉ có một tia cơ hội, cũng phải liều một phen. Có máy mô phỏng đây, tất cả đều có khả năng. Nếu thật sự không được thì tìm những thuộc hạ của đại lão cầu tiếp đó để tế cờ. Nói ví dụ như Giao Trì Tiên Cung, số lượng cường giả tiên cảnh trong đó không được 1000 thì cũng phải được vài trăm. Cố Dương nghĩ đến đây, toàn thân đều trở nên bừng bừng sát khí. Thật sự dọa sợ các học sinh của văn viện ở bên cạnh đến không nhè. Lối vào Kim Đình Động Thiên có một tấm chắn. Đây là do Đông Hải Kiếm Thánh bày ra. Lần trước khi Cố Dương tiến vào đây, sau khi thu xích tình thần viên làm thú sủng đã không đến đây nữa. Đương nhiên, ở trong mô phỏng thì hắn đã đến đây không biết bao nhiêu lần. Tấm chắn này chỉ ngăn cản được một vài người dưới bất lậu cảnh thôi. Nhưng đối với thiên nhân thì lại chỉ là một thứ đồ chơi một kích đã rách nát. Hắn không dùng đến cả vũ khí. Tay khẽ rạch đã cắt nó ra một khe hở, cất bước đi tới, đi ra khỏi sơn động đã gặp được một bóng người bay tới. Chính là Đông Hải Kiếm Thánh, là ngươi. Đông Hải Kiếm Thánh thấy hắn, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Lần trước khi gặp hắn vẫn chỉ là pháp lực cảnh, nhưng bây giờ cả người mơ hồ như dung nhập vào trong trời đất, khiến cho người ta có một cảm giác tách biệt khỏi thế gian. Đây rõ ràng là dấu hiệu của thiên nhân, mới được bao lâu chứ? Hắn đã từ pháp lực cảnh, vượt qua bất lậu cảnh, bước vào thiên nhân rồi. Trong thời gian này, Đông Hải Kiếm Thánh mới vừa chỉ củng cố tu vi bất lậu cảnh mà thôi. Cố Dương không nhìn hắn. Vào một năm trước, vị cường giả nổi danh thiên hạ này còn có thể để cho hắn ngưỡng vọng. Bây giờ đã không lọt được vào trong mắt hắn nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một vòng xoáy, một khí tức mạnh mẽ truyền ra từ bên trong. Đến rồi, nơi này là địa bàn của Kim Đình Quốc, người tới chỉ có khả năng là Kim Đình Quốc chủ. Ở trong mô phỏng hắn đã từng liên hệ rất nhiều lần với nàng, nhưng ở trong hiện thực thì đây là lần gặp mặt đầu tiên. Một bóng dáng bước ra từ trong vòng xoáy, nhìn thấy là hắn, trong mắt hơi nheo lại. Là ngươi, ngươi thế mà lại đã hóa thần rồi. Kim Đình Quốc chủ là một nữ tử, toàn thân tản mát ra thần uy vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trên đỉnh đầu có một mảng mây lành, hiển lộ rõ ràng cao quý với lớn mạnh này. Thoạt nhìn nàng có hình tượng nữ tử trẻ tuổi, nhưng tuổi thật đã trên một vạn tuổi, là người đệ nhất của Kim Đình Động Thiên hiện giờ. Nàng là thiên vương đệ tam giai, tương đương với thiên nhân đệ tam giai. Mấy tháng trước, nàng phái hai thuộc hạ đến Thiên Cương Sơn lấy một món đồ. Ai ngờ lão già kia không thức thời, nên nàng lệnh cho thuộc hạ tiêu diệt Thiên Cương Sơn. Kết quả hai thuộc hạ này đều bị giết. Giết thì giết đi, mấu chốt là sau khi hai thuộc hạ kia chết, xá lệnh bên trong cơ thể bọn họ lại tự dưng biến mất rồi. Trên Kim Hoàng Ngọc Thư vĩnh viễn thiếu hai vị tinh sứ. Đây là chuyện chưa bao giờ có. Trước kia, hoặc thuộc hạ chết, hoặc xá lệnh bị đoạt đi, hoặc xá lệnh tự động bay về, chứ không phải tự dưng biến mất. Từ sau đó, nàng đã chú ý đến người này. Không lâu sau lại có một thiên tướng bị người này giết chết. Xá lệnh của thiên tướng cũng tự dưng biến mất. Chuyện này không khỏi khiến nàng coi trọng. Thần vị ở trên Kim Hoàng Ngọc Thư là cố định. Thiếu đi một người, Kim Hoàng Ngọc Thư sẽ suy yếu đi. Đây là đang đào gốc rễ của nàng, sao có thể nhẫn nhịn được. Nhưng mà tên kia lại mau chóng biến mất không thấy đâu nữa. Tuy rằng nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm được gì. Nàng biết người kia đến từ nhân gian, nhưng người trong tiên giới không thể hạ phàm. Đặc biệt là sau khi quá một vạn tuổi, một khi hạ phàm sẽ dẫn câu hồn sứ giả của minh giới đến, có thể mất mạng. Tuy rằng sau khi thiên đạo sụp đổ, về lý luận thì minh giới không thể không bị ảnh hưởng, nhưng mà nàng không dám lấy mạng mình ra để cá cược. Lỡ như thật sự dẫn câu hồn sứ giả đến, vậy nhất định phải chết. Sau này tên kia lại xuất hiện một lần nữa, nhưng khi nàng cảm ứng được khí tức của hắn, chạy đến nơi vẫn bị chậm một bước. Thiên Cương Sơn xuất hiện thêm một vị truyền nhân, nàng cũng vui khi nhìn thấy có người này ở đây. Hễ tên kia lại đến thì nhất định sẽ kinh động đến người của Thiên Cương Sơn, nàng cũng có thể chạy đến trước tiên. Mới vừa rồi, sau khi nàng sinh lòng cảm ứng đã lập tức chạy đến. Kết quả, sau khi nhìn thấy người kia lại bị dọa sợ. Hóa thần, tên này thế mà lại đã là hóa thần rồi. Lần trước khi nàng nắm bắt được khí tức của hắn, rõ ràng chính là kim đan mà thôi. Mấy tháng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tu vi của hắn lại tiến bộ nhanh chóng như vậy? Từ nhỏ nàng tu hành là thần đạo, làm từ một sơn thần nho nhỏ, từng bước một đi đến vị trí như hôm nay, có được tu vi hóa thần hậu kỳ, tiêu tốn hơn một vạn năm. Trong đó, chỉ riêng một bước từ thiên tướng đến thiên vương này đã tiêu tốn 7.000 năm. Người ta lại chỉ mất mấy tháng, so với 7.000 năm, có thể nghĩ đến trong lòng Kim Đình Quốc chủ chấn động cỡ nào. Chương 583, kết thành đồng minh 2. Cố Dương cũng không biết tâm tình phức tạp của nàng, cảm nhận được cảm giác áp bách từ trên người nàng truyền đến. Cuối cùng đã rõ ràng phần nào, vì sao sau khi nàng tập hợp đầy đủ Kim Hoàng Ngọc Thư rồi đã nhanh chóng bước vào động hư cảnh. Tu vi của nàng rõ ràng đã đến đỉnh cao nhất mà thiên nhân cảnh có khả năng đạt đến. Tu vi còn vững chắc hơn bất cứ một cường giả thiên nhân nào mà hắn đã gặp phải. Đáng tiếc, lại cố tình đi theo con đường thần đạo. Thần đạo có đủ chỗ tốt, nhưng lại có một điểm, ở trên lực lượng chiến đấu rất kéo chân sau. Cố Dương đều đã từng chiến đấu với võ giả, tu tiên giả, thần chi, yêu tộc, ngự thú sư, pháp sư, ma thú vân vân. Trong số những đối tượng này, biểu hiện được yếu nhất chính là thần chi. Hắn cúi người thi lễ, tự giới thiệu trước một chút. Ta tên Cố Dương, đến từ nhân gian, lần này đến đây là có chuyện muốn thương lượng với thiên vương. Tuy rằng Kim Đình Quốc chủ khiếp sợ, nhưng nàng là người đã từng gặp sóng to gió lớn, nhanh chóng chấn định lại, lạnh giọng nói, ngươi giết thuộc hạ của ta, hủy của ta, còn có chuyện gì có thể thương lượng? Quốc chủ nghe ta nói trước đã rồi lại nổi giận không muộn. Được, ta muốn nhìn xem ngươi định giở trò gì, ta có thể hỗ trợ quốc chủ trừ bỏ hai kẻ địch mạnh. Đoạt lại hai phần kim hoàng ngọc thư kia, Kim Đình quốc chủ chấn động trong lòng, hắn biết mình có hai kẻ địch mạnh cũng không kỳ quái. Vì sao kể cả chuyên kim hoàng ngọc thư bị chia ra làm ba mà hắn cũng biết vậy? Chuyện này chỉ có ba người các nàng, còn có người cấp bậc thiên tướng khác mới biết được. Làm như vậy có chỗ tốt gì cho ngươi? Sau khi xong chuyện, xin quốc chủ ban cho một xá lệnh thiên vương là được. Chỉ như vậy, Kim Đình quốc chủ tỏ vẻ hoài nghi nhìn hắn, nói thật, yêu cầu này quá thấp, điều này khiến cho nàng khó có thể tin được đây là mục đích thật sự của hắn. Lấy thực lực của hắn, tiêu tốn khí lực lớn như vậy giúp nàng trừ bỏ hai kẻ địch mạnh mà chỉ yêu cầu một xá lệnh thiên vương, đổi lại là ai đều sẽ hoài nghi. Tu tiên giả gia nhập Kim Đình có được thần chức, chuyện này không có gì lạ. Mục đích của bọn họ là định thông qua phương thức này để thử nắm giữ một loại thiên đạo khác. Như vậy muốn nắm giữ một đạo uẩn mới sẽ trở nên càng thêm thoải mái. Cố Dương cũng là người từng trải, vừa thấy phản ứng của nàng đã biết cái giá mình đưa ra quá thấp. Vì thế nói, ta muốn một xá lệnh của tinh quân, quốc chủ có thể cấp cho không? Ở hệ thống Kim Đình, thần chức của tinh quân chính là động hư cảnh. Kim Đình quốc chủ lắc đầu, nói, cho dù ta thành công đến trước tinh quân cũng không cách nào trực tiếp sắc phong ngươi là tinh quân. Trong hệ thống thần đạo, thần chủ nắm giữ quyền lực sắc phong thần chức, nhưng không thể ban cho người khác thần chức giống mình, nhiều nhất chỉ có thể phong được thần chức thấp hơn mình một giai. Cố Dương nói, sau khi xong chuyện, cho ta thêm một xá lệnh tinh quân, được chứ? Trong lòng Kim Đình quốc chủ cân nhắc cực nhanh, rất nhanh đưa ra quyết định, thành giao, nhưng mà ta và ngươi lập ra lời thề nguyên thần. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, lấy lực lượng của một mình nàng, muốn giết hai người khác gần như là chuyện không thể nào. Đừng thấy nàng cao hơn hai người kia một tiểu cấp bậc, nhưng mà chiến đấu giữa thần đạo, một khi là thần chức ngang nhau, muốn phân ra thắng bại cực kỳ khó khăn, ép đến gấp gáp, hai người bọn họ còn có thể liên thủ để đối phó với nàng. Giữa ba người vẫn luôn đấu 1000 năm rồi, mãi không phân ra kết quả, nếu cứ tiếp tục như vậy, còn phải kéo dài 1000-2000 năm cũng không phải là chuyện không có khả năng. Sự xuất hiện của Cố Dương đã đủ để phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt. Có thể đánh cuộc một lần, nếu không một lần nữa hợp nhất Kim Hoàng Ngọc Thư lại. Cho dù nàng tu luyện cảm ngộ như thế nào đều không có cách nào tiến thêm một bước. Đây là tính cực hạn của thần đạo. Có thể, Cố Dương đáp ứng, cái gọi là lời thề nguyên thần, sau khi vi phạm có bị hậu quả nghiêm trọng gì không? Vậy phải xem khi thề đã do cái gì làm chứng kiến. Nhưng mà, trong nhiều lần mô phỏng như vậy, hắn đã hợp tác với Kim Đình quốc chủ nhiều lần như vậy. Tự nhiên tin tưởng được nàng, trong Kim Đình Động Thiên có tổng cộng 3 quốc gia lớn. Kim Đình quốc đại biểu cho chính thống, 2 quốc gia khác là Vạn Giang quốc và Vạn Nguyệt quốc. Quốc chủ của Vạn Giang quốc và Vạn Nguyệt quốc này vốn là một đôi huynh muội, nhưng quan hệ giữa hai bên thật ác liệt, nếu như không có kẻ địch mạnh là Kim Đình quốc này. Hai người đã sớm câu véo nhau, trong một không gian giấu kín nào đó, phân thân của Vạn Giang quốc chủ và Vạn Nguyệt quốc chủ đang mật đàm. Nghe nói mấy tháng nay tiểu tiện nhân kia liên tục ra ngoài. Hơn nữa đều đi đến cùng một chỗ, Thiên Cương Sơn, nàng rốt cuộc có mưu đồ gì? Một lần này là Vạn Nguyệt quốc chủ động liên hệ với ca ca này của nàng. Thế giới này, người có thể khiến cho nàng kiêng kỵ cũng chỉ có con tiện nhân Huyền Chân kia mà thôi. Huyền Chân là tên thật của Kim Đình quốc chủ. 1000 năm nay, Huyền Chân hiếm khi rời khỏi Kim Đình, gần đây lại luôn rời đi, còn đi tới cùng một chỗ. Sự tình hơi kỳ quái, nàng không dám xem thường nên đã vội vàng tìm ca ca đến bàn bạc. Cho dù hai người có quan hệ như thế nào, nhưng khi cùng đối mặt với kẻ địch mạnh, cần liên thủ, nhất định phải liên thủ. Vạn Giang quốc chủ nói, ngươi đừng quên, Thiên Cương Sơn kia là nơi nào, ý của ngươi là, thông đạo thông đến nhân gian. Chẳng lẽ nàng còn dám đi nhân gian sao? Vạn Nguyệt quốc chủ cười nhạo nói, nhân gian là một cấm địa đối với tiên nhân trên 1000 tuổi. Một khi đi đến đó sẽ bị câu hồn sứ giả câu mất hồn phách. Kể cả thiên tiên đều không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là nhân tiên nho nhỏ như các nàng. Tuổi của ba người các nàng đều vượt trên 1000 tuổi. Cho dù sau khi thiên đạo sụp đổ, các nàng đều không dám mạo hiểm như vậy. Lỡ như bị câu hồn sứ giả câu mất hồn phách, vậy đã không có thuốc hối hận để ăn. Chương 584, hợp nhất, giống như các nàng đã là cao nhất ở thế giới này. Có được tuổi thọ dài lâu, chỉ cần Kim Hoàng Ngọc Thư còn đây, các nàng sẽ không chết, việc gì phải luẩn quẩn trong lòng, chạy đến nhân gian chứ. Vạn Giang Quốc chủ nói, mấy tháng trước từng có một võ giả nhân gian xông vào, giết mấy tên thuộc hạ của Huyền Chân, trong đó còn có một thiên vương. Nghe nói như thế, sắc mặt Vạn Nguyệt Quốc chủ đột nhiên thay đổi. Cái gì? Đây là chuyện khi nào? Vì sao không nói sớm? Võ giả đến từ nhân gian giống như là một cấm kỵ, kích động dây thần kinh mẫn cảm của nàng. 1000 năm trước, Kim Đình Quốc lớn mạnh như vậy nhưng đã bị võ giả đến từ nhân gian giết đến sụp đổ tan rã. Không thể không cúi đầu xưng thần với kẻ đó, đường đường là nhân tiên của tiên giới, thế mà lại phải thần phục một võ giả của nhân gian. Đây là một điều vô cùng nhục nhã đối với nàng. May mắn, sau lần đó, võ giả đến từ nhân gian này đã không xuất hiện nữa. Cho dù cách 1000 năm thì nàng vẫn nhớ tới nỗi sợ hãi khi bị võ giả nhân gian chi phối năm đó. Vẫn còn e ngại, Vạn Giang Quốc chủ không cho là đúng nói. Chẳng qua chỉ là một chút cơ nho nhỏ mà thôi. Có gì đáng để chú ý chứ? Ngu xuẩn, Vạn Nguyệt Quốc chủ suýt nữa chửi ầm lên. Tức giận nói, nếu như người đó thật sự bé nhỏ không đáng kể, vì sao Huyền Chân tiện nhân kia lại khẩn trương như thế? Người không biết dùng đầu óc mà suy ngẫm sao? Lỡ như người kia dẫn cường giả của nhân gian đến đây, vậy hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Vạn Giang Quốc chủ không vui, lối đi kia luôn luôn ở đó, sớm hay muộn đều sẽ có một ngày bị cường giả nhân gian phát hiện ra. Lo lắng lại có ích lợi gì? Hừ, ngươi đương nhiên không có việc gì, đã làm chó cho Lương Vương kia, lại làm chó cho người khác thì có gì mà không được. Trong giọng điệu của Vạn Nguyệt Quốc chủ mang theo châm chọc. Vạn Giang Quốc chủ giận tím mặt, khi đó ngươi vì cứu mạng, còn không phải chó vẫy đuôi mừng chủ, vì thượng vị, còn không tiếc tự tiến cử chiếu ngủ. Vạn Nguyệt Quốc chủ bị nhắc đến đoạn quá khứ không chịu nổi nhất kia, vẻ mặt trở nên hơi vặn vẹo, giận dữ hét lên, nếu không phải ngươi phản bội Phụ Hoàng, vụng trộm dẫn Lương Vương này vào trong Kim Đình, lấy thực lực của Phụ Hoàng, cho dù không địch lại được Lương Vương cũng không dễ dàng chết trận được. Ai bảo lão bất tử kia luôn không chịu để cho ta tấn chức thiên vương chứ? Ta đã sắp 1 vạn tuổi, còn không lên làm thiên vương sẽ chết. Lão già kia không niệm tình phụ tử, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tư chất của ngươi kém cỏi bao nhiêu, trong lòng ngươi không tính toán ra được sao? Phụ hoàng định chờ sau khi tấn thăng lên tinh quân rồi trực tiếp phong ngươi làm thiên vương. Nhưng dù thế nào đều không ngờ rằng ngươi lại phát điên như vậy. Vạn Nguyệt Quốc chủ càng nói càng kích động. Chuyện này là cái gở vĩnh viễn đều không qua được trong lòng nàng. Đây cũng là nguyên nhân nàng căm thù vị huynh trưởng này như thế. Vị ca ca này của nàng thế mà lại cấu kết với người ngoài, đánh lén phụ hoàng, khiến Kim Đình sụp đổ trong một đêm. Tất cả những người không tình nguyện phục tùng Lương Vương kia đều chết hết. Khi đó nàng lựa chọn tham sống sợ chết, chịu nhục vì không để Kim Đình bị mất đi khỏi trong tay người ca ngu xuẩn này của nàng. Sau này, Lương Vương một đi không trở lại, toàn bộ Kim Đình Ngọc Thư chia ra làm ba, nàng và ca ca đều thuận lợi trèo lên vị cách thiên vương. Nhưng thực lực vẫn kém Huyền Chân con tiện nhân kia một bậc. Lúc phụ hoàng nàng chết đã giao một nửa Kim Hoàng Ngọc Thư cho Huyền Chân. Một nửa kia bị Lương Vương đoạt được, sau đó lại chia làm hai, chia ra ban cho nàng và ca của nàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai người các nàng liên thủ mới có thể chống lại được Huyền Chân. Người không vì mình, Vạn Giang Quốc chủ nói được một nửa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, phẫn nộ quát, ngươi dám? Sau đó hóa thân đã lập tức vỡ nát. Này, biến cố như vậy khiến Vạn Nguyệt Quốc chủ chấn động, nàng ý thức được bên chỗ Vạn Giang Quốc chủ nhất định đã xảy ra tai họa vĩ đại. Liên tưởng đến hành động khác thường của Huyền Chân con tiện nhân kia, trong lòng nàng sinh ra một luồng dự cảm cực kỳ không ổn. Nhanh chóng phá vỡ không gian rời đi. Vạn Nguyệt Quốc có địa bàn nhỏ nhất trong 3 quốc gia, nhưng nhân khẩu lại nhiều nhất, là nơi tinh hoa giàu có phong phú. Năm đó, sau khi Vạn Nguyệt Quốc chủ động đầu hàng Lương Vương đã nhận được ban thưởng này. Nếu như thật sự phải nói, nếu không nhờ ban tặng của Lương Vương, nàng cũng không thể leo lên cấp bậc thiên vương nhanh như vậy. Phụ hoàng kia của nàng có cảnh giác tuyệt đối đối với bất cứ kẻ nào. Vì duy trì địa vị cao nhất, sẽ không dễ dàng sắc phong thần chức thiên vương cho người khác. Đối với tử nữ của mình còn như thế, thì đừng nói đến người khác. Đây cũng đã chôn xuống mầm tai họa sau khi Kim Đình bị hủy diệt. Phụ hoàng vừa chết, Kim Đình to như vậy lại không tìm ra được một vị nhân tiên. cho nên Vạn Nguyệt quốc chủ không quá mức oán hận Lương Vương. Nàng oán hận nhất, một là ca ca ăn cây này rào cây khác, một người khác chính là Huyền Trân chiếm thành của riêng Kim Hoàng Ngọc Thư vốn thuộc về Kim Đình. Dĩ nhiên, sau khi Kim Hoàng Ngọc Thư chia ra làm ba, đã xác định giữa ba người nhất định sẽ thành ngươi chết ta sống. Cho dù là ai đều muốn hợp lại thành một với hai Kim Hoàng Ngọc Thư khác. Sau khi hóa thân của Vạn Nguyệt quốc chủ trở về đã hạ mấy mệnh lệnh, khiến Vạn Nguyệt quốc độ khổng lồ khởi động. Chuyện đầu tiên là vì tăng mạnh đề phòng. Chuyện thứ hai là phái người đi điều tra rõ ràng, Vạn Giang quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng cài không ít mật thám ở Kim Đình quốc và Vạn Giang quốc, cho nên mới có thể biết rõ hành tung của Huyền Trân như lòng bàn tay. Thời gian vụt qua, đã qua nửa ngày, người do Vạn Nguyệt quốc chủ phái ra còn chưa truyền tin về, nhưng lại nhận được cấp báo. Trên cấp báo này chỉ có hai chữ, địch tập. Nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, sắc mặt đã thay đổi. Cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ mà quen thuộc đang nhanh chóng bay đến. Chương 585, tiến vào thiên đình, chủ nhân của khí tức kia chính là Huyền Trân. Tiện nhân này, thế mà lại chân thân đến đây. Chỉ khoảng nửa khắc, Huyền Trân đã đến bên ngoài cung điện của nàng. Dọc theo đường đi, tất cả hộ vệ đều không chịu nổi một kích, không thể ngăn cản được đối phương chút nào. Huyền Trân cất giọng nói, Vạn Nguyệt, đã lâu không gặp, giao Kim Hoàng Ngọc Thư ra đây. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Nằm mơ, Vạn Nguyệt quốc chủ đã ý thức được, ca ca ngu xuẩn kia của nàng, hơn phần nửa đã gặp bất trắc rồi. Hiện giờ, đến lượt nàng, ngay sau đó, nàng nhìn thấy nam nhân bên cạnh tiện nhân Huyền Trân kia. Chỉ thấy hắn giơ kiếm trong tay lên, chém về phía nàng, lập tức, nàng đã rõ rồi, vì sao Huyền Trân dám đến chỗ hai huynh muội các nàng. Hóa ra có viện trợ từ bên ngoài, ngay sau đó nàng rơi vào trong bóng đêm hoàn toàn. Tất cả đều kết thúc, Huyền Trân nhìn Cố Dương một kiếm chém giết Vạn Nguyệt, trong lòng cực kỳ phức tạp. 1000 năm trước, bởi vì cường giả đến từ nhân gian nên khiến Kim Hoàng Ngọc Thư chia ra làm ba. Hiện giờ lại nhờ một võ giả đến từ nhân gian, Kim Hoàng Ngọc Thư lại một lần nữa có thể hợp nhất rồi. Nhận được hai mảnh nhỏ, số lượng mảnh nhỏ trước mắt, 12 mảnh, sau khi Cố Dương một kiếm chém giết Vạn Nguyệt quốc chủ. Nhìn nhắc nhở trước mắt, tâm tình không hề dao động, Vạn Giang quốc chủ cũng vậy, Vạn Nguyệt quốc chủ cũng thế, thực lực đều như vậy, đều một kiếm kết thúc. Hai người này đều có tu vi thiên nhân nhị giai, nhưng mà trong lòng hắn lại hơi nghi hoặc, nếu như người trong thần đạo đều yếu kém như thế, vậy thiên đình do Kim Hoàng xây dựng lên, dựa vào cái gì để trở thành một trong ba đầu to? Ba thiên giới cuối cùng chia ra bị ba thế lực chiếm cứ, gọi ba nơi này thành ba đầu to, thích hợp hơn hết. Chẳng lẽ vì Kim Hoàng Ngọc Thư bị chia ra làm ba, mới dẫn đến những thần chi này đặc biệt yếu kém? Cố Dương đã biết được biến cố Kim Đình năm đó từ chỗ Kim Đình quốc chủ. Nói trắng ra, cũng bởi vì xuất hiện một tên phản đồ, Kim Đình mới có thể dễ dàng bị Lương Vương tiêu diệt. Chỉ có Kim Đình quốc chủ một mình mang theo một nửa Kim Hoàng Ngọc Thư trốn thoát, giữ lại đạo thống của Kim Đình. Sau này Lương Vương đột nhiên mất liên lạc, Kim Đình quốc chủ dựa vào Kim Hoàng Ngọc Thư. Sau khi trở thành thần chức thiên vương đã giết về, tiêu diệt hết thuộc hạ do Lương Vương lưu lại, xây dựng lại Kim Đình. Khi đó, hai huynh muội Vạn Giang và Vạn Nguyệt đều trèo lên chức vị thiên vương. Có được thực lực tương đương với nàng, dưới chế ngự giữa ba người với nhau, tạo thành kết cục Kim Đình động thiên chia ra làm ba đến gần ngàn năm. Hiện giờ, Kim Đình quốc chủ cuối cùng đã hợp Kim Hoàng Ngọc Thư lại thành một. Nếu như không ngoài ý muốn, vài năm sau, nàng sẽ thành cảnh giới động hư, còn Cố Dương cũng có thể nhận được thứ mình cần. Hai ngày sau, Kim Đình quốc chủ một lần nữa tế luyện lại Kim Hoàng Ngọc Thư, lấy một xá lệnh thiên vương, giao cho hắn. Kim Đình quốc chủ nói, xá lệnh của tinh quân phải chờ đến khi ta lên đến tinh quân thì mới có thể lấy ra được. Được, Cố Dương không có ý kiến gì. Tinh quân cấp, đó chính là động hư cảnh, cho dù đưa xá lệnh cho hắn, hắn cũng không cách nào luyện hóa được. Tu sĩ muốn kiêm tu thần đạo thì rất khó tự mình luyện hóa được thần chức cao hơn một bậc. Trừ phi được sắc phong của thần chủ, trực tiếp để cho hắn ngồi lên vị trí kia. Nghe nói, sau thời đại thượng cổ, có không ít tu sĩ có quan hệ khá cứng rắn đã thông qua phương thức này, trải nghiệm cảnh giới càng cao này một chút trước, từ đó có thể cấp tốc lĩnh ngộ được đạo uẩn cao thâm này. Sau khi Cố Dương lấy được xá lệnh đã rời khỏi Kim Đình Động Thiên. Khi đi qua Thiên Cương Sơn, hắn thoáng nhìn qua Đông Hải Kiếm Thánh ở trên đỉnh núi xa xa. mỉm cười rồi đi vào trong thông đạo. Đông Hải Kiếm Thánh đã trở thành một nhân vật nhỏ không đáng kể gì đối với hắn rồi. Tự nhiên không cần để ý đến. Sau khi trở lại Đại Chu, hắn mở hệ thống ra. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao hai mảnh nhỏ. Có, 23 tuổi, ngươi đã là thiên nhân đệ nhị giai. Một trận chiến ngoài thần đô đã khiến cho ngươi có được mỹ danh cường giả đệ nhất thiên hà. Ngươi đi đến Kim Đình Động Thiên, hỗ trợ Kim Đình Quốc chủ đoạt lại Kim Hoàng Ngọc Thư. Ngươi thu được một xá lệnh thiên vương. Ngươi dẫn theo các nàng Tô Thanh Chỉ, thông qua truyền tống trận khoảng cách siêu xa của tinh linh tộc để đi đến Tây Đê Đại Lục. Khổ tu trong mê vụ xâm lâm. 10 năm sau, một ngày kia, trên bầu trời có một tia sáng đánh xuống. Ngươi chết ngay tại chỗ. Hưởng Dương 33 tuổi. Chạy đến Tây Đê Đại Lục rồi vẫn không cách nào ngăn cản được tia sáng tử vong kia. Cố Dương không hề giận dữ. Đây chẳng qua chỉ là một thử nghiệm. Nếu như có thể dễ dàng tránh được, còn được gọi là đại kiếp nạn gì chứ? Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 33 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 33 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 33 tuổi. Ta chọn điều 1, lập tức. Cố Dương lại cảm giác được tu vi tăng lên. Hiện giờ hắn cầm 17 quả bàn đào. Trong đó còn có một quả cần 1 vạn năm mới chín. Mỗi một lần mô phỏng tương đương với ăn 17 quả bàn đào. Đối với tăng tu vi lên là vĩ đại. Sau khi đến thiên nhân đệ nhị giai, cần lĩnh ngộ một loại đạo ẩn khác. Đây không phải là chuyện gì khó khăn đối với hắn. Ví dụ như thần tiêu lục diệt, trảm huyền kiếm pháp, đều là chiêu thức cấp bậc thiên nhân. Đặc biệt là thần tiêu lục diệt. Mỗi một chiêu thức đều là đạo ẩn khác nhau, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Hắn đã luyện thành 5 chiêu thức đầu tiên rồi, vậy có ý nghĩa rằng hắn có thể thoải mái nắm giữ 5 loại đạo ẩn khác nhau. Hắn lựa chọn đạo ẩn hủy diệt của lôi đình chiêu thức thứ hai. Lại thử một chỗ khác xem, Cố Dương biết đại kiếp nạn 10 năm sau kinh khủng đến cỡ nào. Tăng thực lực lên là chuyện sớm phải làm. 23 tuổi, chương 586, tiến vào thiên đình 2. Ngươi mang theo các nàng Tô Thanh Chỉ đi đến Thụy Cầm Đại Lục. Thu Kim Bằng Điểu làm sủng thú. Ngươi phá hủy truyền tống trận thượng cổ xong lại đi đến Thú Thần Điện. Nhưng bị bài xích của sứ giả thần điện, không cách nào tiến vào bên trong. Các ngươi tìm chỗ khổ tu. 3 năm sau, Giao Chỉ Tiên Cung xâm nhập quy mô lớn. Ngươi được Thú Thần Điện chiêu mộ, cùng với các ngự thú sư khác cùng chống đỡ kẻ địch. 3 năm sau, một trận chiến cuối cùng, Thú Thần Điện xuất hiện một địa tiên, đánh chết tất cả kẻ địch xâm nhập của Giao Trì Tiên Cung. Kết thúc trận chiến loạn này, lại thêm 4 năm, một vị thiên nhân xuất hiện ở Thụy Cầm Đại Lục, thương nghị với sứ giả của Thú Thần Điện, muốn liên thủ chống đỡ trận đại kiếp nạn cuối cùng. Lại 1 năm nữa, đại kiếp nạn lan đến gần Thụy Cầm Đại Lục, một tia sáng từ trên trời giáng xuống, đánh chết ngươi, Hưởng Dương 34 tuổi, có hiệu quả. Cố Dương thấy mình thế mà lại cầu thêm được 1 năm nữa. Trong lòng khá phấn chấn, vậy có ý nghĩa rằng, tuy trận đại kiếp nạn kia đáng sợ, nhưng không phải không có cách nào, nhưng mà điều khiến cho hắn kinh hãi là 6 năm sau. Ở Thụy Cầm Đại Lục xuất hiện một vị địa tiên, 10 năm sau lại càng xuất hiện thêm một vị thiên tiên. Vậy có ý nghĩa rằng tốc độ thiên đạo hồi phục có phần vượt qua tưởng tượng. Vì sao trước đó khi ở nhân gian lại chưa từng gặp được cường giả cấp bậc này chứ? Chẳng lẽ bởi vì Thụy Cầm Đại Lục này là tiên giới hạng 3 sao? Vào thời đại thượng cổ, Thụy Cầm Đại Lục là Bồng Lai Thiên, chủ nhân của thế giới này trước kia là Đại Năng Kim Tiên. Đây là một tin tức tốt, cũng là một tin tức xấu. Tin tức tốt là, chỉ cần ở trong tiên giới, về lý luận, 10 năm sau hắn có cơ hội thành thiên tiên, thậm chí là kim tiên. Điều kiện đầu tiên là hắn có thể lấy được đầy đủ mảnh nhỏ. Tin tức xấu là tiên giới có cấp bậc càng cao thì càng có khả năng gặp phải kẻ địch mạnh. Dựa theo tính tuyệt vời của hệ thống, bất cứ lúc nào đều sẽ có thể chẳng hiểu ra làm sao cả lại đắc tội với một địa tiên. Thậm chí là thiên tiên. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 34 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 34 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 34 tuổi. Ta chọn điều 1. Cố Dương lại một lần nữa cảm nhận được niềm vui sướng khi tu vi tăng lên. Tuy rằng ít hơn lần trước một chút, nhưng vẫn là tiến bộ rất lớn. Hắn có thể cảm giác được, cách thiên nhân tam giai đã không còn xa nữa. Cho dù vào thời đại thượng cổ, chuyện có thể dùng bàn đào để tăng tu vi lên khi đang là nhân tiên đều không phải là đãi ngộ mà mỗi người đều có thể có được. kể cả là đệ tử chân truyền của cung chủ Giao Trì Tiên Cung đều không thể xa xỉ như vậy. Tiên chân cực phẩm như vậy, ăn đến lần thứ hai, hiệu quả sẽ giảm bớt, lấy ra để tăng tu vi lên, đó là phung phí của trời. Cung chủ Giao Trì tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Người có thể lấy bàn đào ra làm cơm ăn, trừ bỏ lão giả thần bí đã cướp sạch Giao Trì Tiên Cung ra cũng chỉ có hắn. Thành công, đồng thời Cố Dương cũng thành công luyện hóa xá lệnh thiên vương kia. Có thể mượn lực lượng của thần đạo trong xá lệnh, nhưng mà sau khi rời khỏi Kim Đình Động Thiên, lực lượng trong xá lệnh này, dùng một lần sẽ ít đi một chút, một khi tiêu hao hết sạch, cũng chỉ có thể quay trở lại Kim Đình Động Thiên, tìm Kim Đình Quốc chủ bổ sung, nếu như đã nắm giữ được lực lượng thần đạo, Cố Dương lập tức kết thúc mô phỏng lần này, bay về phía thần đô, sau khi bay trở về văn viện, tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, đi tới Thiên Khư, hắn chưa hề quên. Lần này đi Kim Đình Động Thiên là vì đạt được lực lượng của thần đạo, dùng nó để tiến vào thiên đình trong thiên đình giới kia. Nhìn từ bên ngoài, tiên cung này được bảo tồn hoàn hảo, nếu như bên trong không bị phá hư, nói không chừng còn có thể lấy được một ít thứ tốt. Cho dù là đan dược cũng được, linh bảo cũng thế, đều là thứ hắn vô cùng cần. Rất nhanh, Cố Dương đã đi đến trước tiên cung này, trong tay hắn cầm xá lệnh kia, thử bay vào trong đó, một lần này. Hắn không bị trở ngại gì, thuận lợi bay vào trong, sau khi tiến vào đại môn của thiên đình là một quảng trường vĩ đại. Không nhìn thấy một bóng người nào bên trong đó, mặt đất trải tảng đá bằng phẳng, giống như từng tảng bạch ngọc sáng trong khảm thành, thoạt nhìn rất phô trương, chỉ riêng quảng trường này thôi đã lớn hơn cả thần đô. Khi ở bên ngoài nhìn xem, Cố Dương đã cảm thấy tiên cung này cực kỳ vĩ đại. Sau khi đi vào mới phát hiện ra còn rộng lớn hơn cả trong tưởng tượng. Cung điện gần đây nhất cách đến hơn 10 km, nơi này có không khí, nguyên khí trời đất cũng cực kỳ dư thừa, thậm chí có thể cảm nhận được sự tồn tại của khí tiên nguyên. Có thể trực tiếp hấp thu, cảm giác còn nồng đậm hơn ở Giao Trì Tiên Cung nhiều lắm. Hắn mới vừa tiến vào đây, cũng cảm giác được một loại khí phách xâm nghiêm, giống như có một ý thức lớn lao đang truyền từng cấm kỵ vào trong đầu hắn. Cho hắn biết quy củ khắc nghiệt của thiên đình, ở trong này. Trừ bỏ thiên binh thần tướng trực ban ra, các tiên nhân còn lại không được phép bay lượn trong thiên đình. Hơn nữa tiên nhân đều có phẩm giai và thần chức khác nhau, phải nghiêm túc dựa theo quy định làm việc. Sau khi Cố Dương tiến vào thiên đình, tự nhiên có được một thân phận, thiên binh nhất giai, phẩm cấp là nhất giai, thần chức là thiên binh, hắn là một nhân tiên, chỉ có thể đảm nhiệm thần chức thấp nhất ở thiên đình. Giống như là một tiểu binh làm bia đỡ đạn. Có thể nghĩ đến thiên đình trước kia là một thế lực khổng lồ bao nhiêu. Thiên đình lớn mạnh như vậy, hiện giờ lại chỉ còn mỗi một tiên cung ở đây. Không biết bên trong có còn người sống không? Chí ít một điểm có thể khẳng định được, thiên đình này vẫn còn đang trong hoạt động. Cố Dương ngồi xổm người xuống, đặt tay lên mặt đất, chờ thật lâu vẫn không nghe được nhắc nhở của hệ thống. Không khỏi hơi thất vọng, nếu thật sự có thể nạp giá trị cả tiên cung này thì tốt quá. Tổng thể tiên cung này, bản thân chính là một pháp bảo, đáng tiếc, hệ thống vẫn bị nhận lấy một ít hạn chế. Hắn vỗ vỗ tay đứng lên, từng bước một đi về phía cung điện ở xa kia, nhìn xem đến đó có thể có thu hoạch được gì không. Trước khi tiến đến đây hắn đã tiến hành mô phỏng rồi. Chuyến này không hề có nguy hiểm đến tính mạng, về phần có thu hoạch gì, trong mô phỏng lại không hề nhắc đến. Hắn chỉ có thể tự mình đi mò mẫm, bây giờ Cố Dương là một thiên binh nhất giai, chỗ có thể đi chỉ có một. Đó chính là trại tân binh nằm ở góc phía tây của thiên điện. Trừ nơi này ra, dưới tình huống không nhận được mệnh lệnh, cấm đến bất cứ chỗ nào khác, một khi trái lệnh sẽ nhận lấy hậu quả nghiêm trọng. Một chuyến này của hắn chủ yếu lấy thăm dò là chính. Không định thử hậu quả làm trái với luật trời. Trại tân binh là một nơi đóng quân vĩ đại, bên trong vẫn không có một bóng người. Cố Dương dựa theo chỉ dẫn của ý chí trong tối tăm kia tiến vào một doanh trại trong đó. Mới vừa tiến vào, hắn đã cảm giác được một vài chỗ khác thường, sự nồng đậm của khí tiên nguyên ở trong này còn gấp 10 lần ở bên ngoài. Tu luyện ở trong này, về hiệu suất thu hút tiên nguyên ít nhất còn cao hơn ở ngoài thiên đình mười mấy lần. Bất cứ thiên nhân nào đến đây, trong vòng trăm năm là có thể hoàn thành tích lũy tiên nguyên. Sau đó đột phá đến đệ nhị giai, đây không thể nghi ngờ là một thánh địa tu hành đối với thiên nhân. Lần sau mang văn tiền bối vào đây, chỉ cần vài ngày đã có thể củng cố tu vi. Cố Dương thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên, ý niệm trong tăm tối kia truyền đến một tin tức, giao cho hắn một nhiệm vụ.